ta thời gian thực khẩn, nhị vị muốn chiến, liền cùng lên đi. 309 chương 309 bất bại phong thái. Giờ khắc này, toàn bộ cực vực, từ bên cạnh ác thổ, đến bát phương diêm điện, một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Mọi người cơ hồ cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, hoài nghi chính mình là nghe lầm. Cuồng. Thật sự là quá cuồng. Rõ ràng mới vừa rồi đối chiến Tư Mã Lam quan bị đánh lén, đã trọng thương, mắt thấy liền mau không có sức chống cự. Mặc dù có tứ tượng bạch ngọc miện này bất bại vương miện thêm vào, cần phải đồng thời đối chiến Tư Mã Lam quan cùng Thương Lục hai người. Nói dỡn đi. Bọn họ nhưng đều là cực vực tân đồng lứa trung lâu phụ nổi danh tồn tại, sáng nay cũng một đường giết đến 18 tầng địa ngục. Thực lực chi cường, không thể nghi ngờ. Kiến sầu này quả thực là khiêu khích, quả thực là tìm chết. Không ít người đều cảm thấy nàng nhất định sẽ thất bại, nhưng cũng có không ít người cảm thấy không đúng. Không nói chuyện tứ tượng bạch ngọc miện, đơn nói nàng trong tay giờ phút này cầm nắm một thanh kiếm này, mặc dù chỉ lấy huyền giới xa xa cảm giác này hơi thở, đều sẽ lệnh nhân tâm sinh hàn ý, không khỏi run sợ. Chỉ là xem này hình dạng và cấu tạo, lại không nửa điểm ấn tượng. Cực vực bên trong thành danh pháp khí, giống như không nào kiện trường như vậy. Mọi người là nhất thời mê hoặc, chỉ biết này nữ tu rất có địa vị. Này dọc theo đường đi lại đây, đều biết nàng xử sự bình tĩnh, có khống chế đại cục bản lĩnh, tuyệt phi xúc động người, tương phản nàng tương đương khắc chế. Như vậy một người, sẽ tùy ý tìm chết, thả ra cuồng ngôn sao? Tuyệt đối sẽ không. Bọn họ tin tưởng, kiến sầu dám nói, liền nhất định còn có át chủ bài. Trong sân Tư Mã Lam quan cùng Thương Lục, đương nhiên càng không phải tâm tư đơn thuần hạng người. Nguyên bản liền sụ mặt Tư Mã Lam quan, nghe được lời này, thấy được kia tứ tượng bạch ngọc miện, núi sông nhân hoàng kiếm, tuy không biết này lợi hại, một trương nguyên bản vững vàng mặt đã càng hắc. Xa xa nhìn Thương Lục, càng là cho mày, nhìn kiến sầu như vậy thong dong thần thái, đáy lòng kia vi diệu không ổn cảm giác, cũng là càng thêm nghiêm trọng. Là thật sự còn có át chủ bài, vẫn là hư trương thanh thế. Bọn họ cũng không biết. Nhưng ở kiến sầu lời nói xuất khẩu giờ khắc này, hai người lại là có điều cảm ứng giống nhau, cách không đối nhìn liếc mắt một cái, mặc dù lúc trước xưa nay không quen biết, nhưng giờ khắc này, bọn họ đều đọc đã hiểu đối phương trong mắt ý tưởng. Một trận chiến này, không thể tránh được. Lần này đỉnh tranh, so vãng tích càng vì tàn khốc, tương đối mà nói cũng là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Kiến sầu kia mấy cái đồng bạn hiện tại còn dừng lại ở thứ 17 tầng, nhưng ai cũng không biết bọn họ khi nào sẽ xuống dưới. Nếu kéo xuống đi, ra cái gì biến số? Tự hỏi, chỉ có một cái trước mắt. Hai người chỉ này liếc mắt một cái ánh mắt đan sen, đã không chút do dự, đồng thời phi thân mà thượng. Lúc này không giết, càng đại khi nào. Lúc trước đấy lòng những cái đó vi diệu kiêng kỵ cùng không ổn, sớm bị hai người mạnh mẽ vứt chi với sau đầu. Có hay không át chủ bài, đều không quan trọng. Bọn họ nhưng cầu một lần là xong, chí kiến sầu vào chỗ chết. Ngươi một lòng muốn chết, ta hai người liền thành toàn ngươi. Tư Mã Lam quan vốn là khoảng cách kiến sầu gần nhất, tay dẫn theo kia một chản tuyết trắng ra người đèn lồng, bay nhanh như gió, thân hình nhoáng lên, chớp mắt liền ẩn nấp vào Phật quang trung, tiêu vô tung tích. Phía sau Thương Lục, tu hành chính là Cưu Ma La thập pháp thân, biến hóa vô cùng. Giờ phút này hai tay nhất cử, lại có tận trời ám màu lam quang mang từ trên người hắn phát ra mà ra, chớp mắt thế nhưng có trùng trùng điệp điệp ảo ảnh vờn quanh ở hắn quanh thân, làm hắn bản nhân bộ mặt, không ngừng ở nam nữ lao hấu chi gian biến ảo. Này rõ ràng là động thật cách, thúc dục công pháp. Thương Lục tốc độ, so với lúc trước cùng kiến sầu giao chiến thời điểm, thế nhưng còn muốn mau thượng một nửa. Tiểu gì lệnh người liễu lưới. Nhưng phía trước kiến sầu thấy, lại là liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, càng không cần phải nói kia không chút sức mẻ chấn định biểu tình. Có thể tiến 18 tầng, đều không phải tài trí bình thường. Tư Mã Lam quan cùng nàng số độ giao thủ, là biện pháp hay tần ra, Thương Lục lại chỉ cùng nàng chân chính tàn nhẫn đấu quá một lần, từ đầu đến cuối đều không chật vật. Thông dong đến lợi hại, tưởng cũng biết chưa hết toàn lực. Cho nên giờ phút này, hắn tốc độ đầu tăng, kiến sầu nửa điểm cũng không kỳ quái. Đồng thời đối chiến hai người, là kiến sầu ngày xưa ít có thể nghiệm. Tưởng cũng biết, cùng đơn đả độc đấu nói vậy, lực chiến hai người sẽ gian nan rất nhiều, cũng nguy hiểm rất nhiều. Hai cái đối thủ đồng thời tiến công là lúc, nàng khả năng khó lòng phòng bị. Nhưng nàng kỳ thật cũng không có lựa chọn nào khác. Tư Mã Lam quan cùng Thương Lục hai người dục phải nhanh một chút đem nàng chu diệt. Để tránh nàng hậu viện tới, nhiều sinh sự tình, nàng cũng tưởng tốc chiến tốc thắng, để tránh mặt sau tới không phải hậu viên, biến khéo thành vụng. Có thể nói, giờ này khắc này, giao chiến hai bên ý tưởng đều nhất trí cực kỳ. Mau. Nhất định phải mau. Vừa thấy đến Tư Mã Lam quan trốn vào quang trung, nàng liền nhớ tới lúc trước hắn quỷ thần khó lường đánh lén, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nhưng bởi vì lúc trước từng có giao thủ, giờ phút này nàng sớm đã có phòng bị. Tư Mã Lam quan nhưng nhờ ảnh che giấu. Nàng cũng có đạo ấn thuận gió. Tứ tượng bạch ngọc miện liền treo ở đỉnh đầu, nhân hoàng kiếm sắc nhọn hơi thở hướng tới tứ phương kích động, kiếm ý tung hành. Kiến sầu khí thế, ở hai người thêm vào dưới, gần như đạt tới nàng cái này cảnh giới đỉnh. Tứ tượng giả, chính là tứ phương chi linh, Thương Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước. Này tứ phương thần linh hư ảnh, giờ phút này liền loáng thoáng hiện lên ở bạch ngọc mũ miện phía trên. Một đạo lưu quang, đó là từ này tứ tượng bên trong chảy ra, như vương bảo giống nhau bao trùm nàng thân thể. Này đồng thời toát lên hồn lực cùng linh lực thân thể. Đây mới là kiến sầu lớn nhất át chủ bài. Tâm niệm vừa động, nàng trong mắt ánh sao vừa hiện, chưa cầm kiếm tay trái thủ quyết một méo, cả người liền tựa dẫm lên phong giống nhau, thân hình đều trở nên hư vô mở mịt lên. Hưu. Tư Mã Lam quan thân ảnh, trước mắt liền bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước người. Hắn đầy mặt sương lạnh, cơ hồ mặt vô biểu tình, không chút do dự, giơ tay liền liên lụy quanh thân kim sắc Phật quang, ngưng tụ thành một đạo kim sắc cột sáng, chiều kiến sầu đánh đi. Nhưng không nghĩ tới, nguyên bản ở hắn trước người kiến sầu, thế nhưng may mắn thế nào, với lúc này hướng tới bên cạnh trống rỗng dịch chuyển. Nam tấc. Gần năm tấc, lại hoàn mỹ mà tránh đi hắn này một kích, mảy may chưa tổn hại. Giờ khắc này, hai người cách đến cực gần. Kiến sầu có thể tinh tường thấy Tư Mã Lam quan này bán thần nửa ma một khuôn mặt, Tư Mã Lam quan cũng có thể thấy nàng thanh lệ trung hàm chứa vài phần nghiêm nghị khuôn mặt. Hắn mày nhăn lại, chỉ tưởng nàng phản ứng tốc độ thực mau. Nếu người ở trước mắt, đương nhiên không có không động thủ đạo lý. Một kích không thành, người khác ra đèn lồng nhoáng lên, liền lại là ngàn ngàn vạn vạn đạo kim quang chiếu ra, càng có vài đạo thiển làm quang mang từ đèn lồng trung lộ ra, hỗn loạn trong đó, lần thứ hai hướng kiến sầu bắn nhanh mà đi. Có thể thấy được quỷ sự tình, đồng dạng lại lần nữa phát sinh. Kiến sầu thân hình, trong nháy mắt này, không hề dấu hiệu mà biến mất. Kia bị trăm triệu đạo kim quang cũng kia vài đạo thiển làm quang mang bắn chúng, thế nhưng chỉ là nàng lưu tại chỗ tàn ảnh. Tư Mã Lam quan hoảng hốt dưới, tâm thần suýt nữa thất thủ. Lúc này chỉ nghe được bên thai tựa hồ có một trận gió vang, một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm ập vào trong lòng, hắn đều không kịp nghĩ nhiều, liền theo bản năng mà một bên thân, dẫn theo ra người đèn lồng một chán. Chanh! Một con tuyết trắng bàn tay, cầm kêu ba thước thanh phong nhân hoàng kiếm, trực tiếp xoa hắn cổ qua đi. Kiếm phong ma hắn dùng để ngăn cản ra người đèn lồng tinh tế tay bính qua đi, để lại một đạo thâm ngân. Không biết khi nào, kiến sầu thế nhưng đã xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Cung tử vong gặp thoáng qua. Tư Mã Lam quan cơ hồ không thể tin được, chỉ cảm thấy kiến sầu thực lực giống như đột nhiên bạo trướng một mảng lớn, này che giấu bản lĩnh so với chính mình tới cũng là không sai chút nào. Tứ tượng bạch ngọc miện, có như vậy cường sao? Một trọng nghi vấn, từ hắn đấy lòng sinh ra tới. Nhưng giờ phút này nguy cấp tình hình, đã không chấp nhận được hắn lại nghĩ nhiều. Một khi phân thần, chờ hắn khả năng chính là cái chết tự. Tư Mã Lam quan khuôn mặt một banh, khớp hàm một cắn, đã lại lần nữa trốn vào quang ảnh bên trong, như cũ tùy thời hướng tới kiến sầu xâm nhập mà đi. Giờ khác này chiến đấu, tức khác trở nên lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Cực vực trong ngoài, mặc kệ tu vi cao thấp, thế nhưng lại không một cái có thể ngồi được. Nhưng thấy giữa không trung tàn ảnh lập lòe, một trọng điệp một trọng, thế nhưng đều là kiến sầu cùng Tư Mã Lam quan sở lưu. Phanh, phanh, phanh. Nhất chiêu tiếp theo nhất thức, mau công hợp với mau công. Rõ ràng có thể thấy được, Tư Mã Lam quan ở vào thế công, không ngừng ở mượn dùng với quang ảnh che giấu khoảng cách tiến công, kiến sầu tắc ở vào thủ thế, thoạt nhìn lược hiện không ổn. Nhưng nàng mỗi khi trong lúc nguy cấp, lại có thể tinh chuẩn mà tránh đi công kích, hơn nữa ngẫu nhiên có xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ, nhưng sát Tư Mã Lam quan một cái trở tay không kịp. Thật giống như, nàng quanh thân dương một trương lưới lớn, có thể dò thám biết đối phương nhất cử nhất động. Lúc này mới một hai cái hô hấp thời gian, hai người đã lẫn nhau giao thủ mấy mươi lần. Nhưng ai cũng không từ ai nơi đó được đến tiện nghi. Từ nơi xa cấp tốc tới rồi Thương Lục, tự nhiên đem trận này giao thủ xem ở trong mắt. Hắn đoán được kiến sầu cũng có mượn dùng cái gì tiến hành che giấu phương pháp, mới có thể ở Tư Mã Lam quan quang ảnh độn pháp bên trong lập với bất bại chi địa. Như vậy đánh tiếp, đương nhiên không được. Ý niệm chợt lóe, mày nhăn lại, Thương Lục đã lặng yên không một tiếng động mà tới gần. Hắn khí độ đầy người, khuôn mặt tuấn lãng, chính là nhất phái nhẹ nhàng công tử như ngọc. Chỉ rôi ra tay, liền có một chi chất như thanh ngọc cành liêu xuất hiện ở trong tay. Mặt trên nguyên bản có tam phiến lá liễu, giờ phút này đã thiếu hai mảnh. Một mảnh dùng để ở thứ 17 tầng trong địa ngục vây khốn kiến sầu, một mảnh tắc dùng để trói buộc Lệ Hàn đám người, lúc này mới có thể tiến vào thứ 18 tầng. Lúc này, tinh tế cành liễu thượng chỉ còn lại có cuối cùng một diệp. Thương Lục tuy rằng có chút đau lòng, nhưng vươn thon dài ngón tay, đem này cuối cùng một diệp tháo xuống thời điểm, lại là nửa điểm không có chần chờ. Người ở bên sườn, hắn chỉ nhìn chuẩn kiến sầu đống nhiên xuất hiện kia một cái nháy mắt, một cái búng tay. Phân phật. Nguyên bản ngón tay lớn lên tinh tế lá liễu, từ hắn chỉ gian bay ra, đón gió liền trướng, chớp mắt liền biến thành một mặt thật lớn xanh biếc cơ sĩ, phấp phới mở ra, thế nhưng giống như có ý thức giống nhau, hướng tới kiến sầu thân hình cuốn đi. Kiến sầu là thân phụ thuận gió đạo ấn, buồn có thể thuận gió mà đi. Thêm chi trước đây ở Thanh Phong Am ẩn giới cùng Tạ Bất Thần đánh nhau, từng thấy này thi triển ẩn giả kiếm ý, nhân nàng ngại thiên hư thân thể, thời thời khắc khắc có thể thâu sư, này đây phỏng này hình, lược học điểm ra lông. Ẩn giả kiếm ý tối nghĩa, thả ẩn nấp hơi thở, phối hợp thuận gió đạo ấn, lại thích hợp bất quá. Nàng kỳ thật cũng không thể thời khắc mượn dùng đối phong cảm ứng tới phán đoán Tư Mã Lam quan vị trí, đối phương một khi trốn vào quang ảnh trung, nàng liền mất đi tung tích của đối phương. Nhưng một khi Tư Mã Lam quan muốn công kích chính mình, nhất định phải từ quang ảnh trung hiện thân ra tới. Bởi vậy, nàng sở cảm ứng phong mới có thể đem hắn vị trí cung cấp cho chính mình, tiến hành né tránh. Cho nên, đây là nàng lúc trước chiến đấu vẫn luôn ở vào thủ thế nguyên nhân. Nhưng Thương Lục cũng không có độn pháp trong người. Ở hắn bay nhanh mà đến, tới gần chính mình trong nháy mắt kia, kiến sầu cũng đã cảm giác được, càng lại thêm nàng lúc trước từng cùng Thương Lục giao thủ, kiến thức quá này một mảnh lá liễu lợi hại, giờ khác này lập tức liền đem nguyên bản đệ hướng Tư Mã Lam quan nhân hoàng kiếm vừa thu lại, vội vàng muốn tránh đi. Ai ngờ đến, này một mảnh lá liễu, cùng thứ 17 tầng trưởng ngục tư kia một mảnh so sánh với, lại lợi hại một tầng. Ở nó hướng tới kiến sầu bay cuộn mà đến khoảnh khắc, thế nhưng có một tầng cấm chế chi lực, từ phiến lá trung lộ ra. Trong nháy mắt, nàng quanh thân không gian, đều bị khóa trụ, trong đó trừ bỏ quang ảnh bên ngoài hết thảy, đều bị trói buộc, yên lặng bất động. Cảm giác này, ngoài ý muốn có chút quen thuộc. Kiến sầu lập tức liền nhớ tới lúc trước Phật đỉnh một trận chiến, Tạ Bất Thần thi triển kia nhất chiêu quy định phạm vi hoạt động. Hiện giờ Thương Lục này nhất chiêu tuy cùng với bất đồng, nhưng đạo lý lại tương đồng. Nếu thật bị nhốt với này diệp cờ bên trong, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Nhưng giờ phút này không gian bị khóa, không gió lưu động, thuận gió cũng liền không thể lại dùng, mà lấy nàng ngự kiếm tốc độ muốn tránh đi Thương Lục này nhanh chóng như điện một kích, không khác thiên phương dạ đàm. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, kiến sầu tâm điện quay nhanh, nhưng chuyển tới một nửa, liền lười đến lại chuyển, nếu không thể tránh đi, vậy chính diện ngạnh chiến. Cực vực bên trong, nhân thời gian hữu hạn, nàng sở học thật sự hữu hạn, có thể sử dụng cũng không nhiều lắm, chỉ có thể mượn dùng với ngoại vật, nhưng nàng giờ này khắc này, chính là đứng ở tới gần Thích Thiên Tạo Hóa trận địa phương, trong thân thể linh lực đã dần dần tràn đầy, một quả đạo ấn quý đạo, đều giống như thiên hà thượng tinh đấu, ở nàng trong lòng xoay quanh. Nàng còn có cái gì không dám? Dây thừng trói ta, lấy lực đoạn chi. Nhà giam tù ta, lấy lực phá chi. Thiên ngôn và ngữ, đánh không lại một trận chiến. Người ở tình thế nguy hiểm bên trong, nàng không những không sinh ra nửa điểm lui khiếp chi ý, ngược lại chiến ý mãnh liệt, mắt nhìn phía trước, đáy mắt lại hình như có ngọn lửa thiêu đốt. Thương Lục chỉ một chạm được này ánh mắt, liền cảm thấy trong lòng rùng mình. Này tuyệt không phải cái kẻ yêu ánh mắt. Không đợi hắn phản ứng lại đây, phía trước vốn đã kinh thu kiếm chuẩn bị thối lui kiến sầu, cư nhiên trực tiếp ngừng thế đi, trong miệng một tiếng thanh sắc, kia thẳng tắp đùi phải, trực tiếp liền hướng tới phía trước đảo qua. Nhanh chóng như điện. Là hoàn toàn không thuộc về nhược chất nữ tử cương ngạnh khốc liệt. Đã lâu. Phiên thiên ấn. Ông. Giờ khắc này, chỉ nghe đến kiến sầu phía sau, kia một mảnh rộng lớn mà tới gần bên cạnh cánh đồng hoang vu phía trên, đột nhiên tạc khởi một mảnh chấn động tiếng vang. Tung hoành ngàn mương vạn hát chung, lại có một cổ bàng bạc lực lượng, như vì kiến sầu hấp dẫn, nước suối chút ra trào ra. Đó là một loại hoàn toàn xa lạ lực lượng. Bất đồng với độ phì của đất tấm hoa, lại giống như có một chút tương đồng chỗ. Vận mệnh chú định nói không rõ. Nhưng mặc kệ là giữa sân chính thi triển thủ đoạn Thương Lục, vẫn là dục đãi bổ đào Tư Mã Lam quan, đều chưa bao giờ gặp qua. Hai người đều là đồng thời ngẩn ra. Nhưng gần một cái ý nghĩ chợt lóe lên lúc sau, này bàng bạc lực lượng, thế nhưng cũng đã tất cả hội tụ tới rồi lăng không mà đứng kiến sầu phía sau. Cùng với nàng chân dài đảo qua, sở hữu lực lượng giống như cuồng bạo thác nước giống nhau, thổi quét mà ra. Âm vang một tiếng vang lớn, chấn thiên hám địa. Phảng phất toàn bộ không gian đều vì này khủng bố một chân lệ đánh sở dẫn động, sở chấn động, chỉ thấy đến kia một đoàn khủng bố lực lượng, không có nửa phần đình trệ, hướng tới phía trước sắp xuống lại xanh biếc lá liễu cờ đánh tới. Hoàn toàn không có mọi người trong tưởng tượng doẹt nước bạch tiếng động, mà là một tiếng thanh thúy lưu ly đâm vang, quả thực như là cục đá hướng tới trứng gà va chạm. Ngay lập tức sau, đó là yên tĩnh đến làm người sợ hãi mai một. Mới vừa rồi còn diếu võ dương oai, gần như che trời xanh biếc lá liễu. Thế nhưng ở tiếp xúc đến này lực lượng ngáy mắt, liền khó có thể thừa nhận, hoàn toàn bị nổ nát thành tra. Đại nguyện địa tạng Bồ Tát thật lớn kim sắc hư ảnh dưới, tức khắc thêm một bay tán loạn lùng thúy. Đang đứng ở lá liêu phía sau Thương Lục, nơi nào có thể dự đoán được này một kích tuy thế, sẽ như thế hung mãnh. Hắn vội vàng né tránh dưới, như cũ vì này một kích quét tới rồi vai lưng, sâm bạch máu tươi tức khắc vẩy ra một mảnh, lập tức đứng thẳng không xong, từ giữa không trung ngã xuống. Mà kia một kích dư lực lại vẫn vị tiêu tán, một đường hướng tới phía dưới hoành đi. Ầm ầm ầm. Phiên thiên ấn lướt qua, nguyên bản cũng đã sập một mảnh phế tích, tức khắc lại vô nửa phiến ngói lập với tại chỗ, tất cả vì này khủng bố lực lượng phủ phục. Liếc mắt một cái xem qua đi, giống như là tại đây một tòa cổ xưa phế tích thành trì, khai ra một cái làm cho người ta sợ hai khe rãnh. 18 tầng địa ngục trong ngoài, ai có thể nghĩ đến trước mắt cảnh tượng, ai có thể nghĩ vậy dạng phát triển. Vô số người bị chấn đến ra đầu tê dại, cả kinh thiếu chút nữa cắn rứt chính mình đầu lưỡi, ngay cả Bát Phương Diêm Điện bên trong cũng là thình lình xảy ra một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Kiến Sầu trong lòng biết chính mình khoảng cách bại lộ đại khái không xa, nhưng thế nhưng khó có thể sinh ra quá nhiều lo lắng, bởi vì nàng giờ này khắc này, lòng tràn đầy đều là thông khoái, vui sướng tràn trề. Ai muốn đi quản hậu quả như thế nào? Một cái phiên thiên ấn, phóng thích nàng tích tụ đã lâu áp lực cùng điên cuồng. Sáng nay vốn đã không đường tối lui, không phải chiến, chính là chết. Vạt áo tung bay, nàng mặt mày như hoa, lại kiên nghị lạnh lẽo. Rút kiếm sở hướng, thân hình sở chiều, lại là thẳng tắp đuổi theo kia chính hướng tới phía dưới rơi xuống thương lục mà đi, dục muốn nhân cơ hội này, lấy nảy tánh mạng. 310 chương 310 ta, đến từ Nhai Sơn. Kiếm pháp, Kiến Sầu là không lớn thông. Thượng Nhai Sơn đó là tình cờ gặp gỡ, tuy 13 ngày trúc cơ học thành phiên thiên ấn, nhưng khai kho vũ khí chọn pháp khí lại nhân hồn phách tàn khuyết không thể mang về bất luận cái gì một phen kiếm. Cho nên, Nhai Sơn nhất tinh túy kiếm pháp, nàng cơ hồ không tiếp xúc. Nhưng điểm này cũng không ngại ngại nàng giờ phút này lấy nhân hoàng kiếm đuổi giết thương lục. Tạ Bất Thần có nhân hoàng kiếm, Khúc Chính Phong có hải quan kiếm, Nô Đoan có bạch cốt long kiếm, này ba người kiếm chính là Kiến Sầu chứng kiến trụ kiếm bên trong, ấn tượng sâu nhất. Mặc dù sẽ không kiếm pháp, phòng bộ dáng cũng có thể tới thượng ba lượng phân. Kiến Sầu người còn ở giữa không trung, cùng thương lục còn có một khoảng cách, nhưng nàng đã không chút do dự đem nhân hoàng kiếm về phía trước một đệ. Chanh! Kiếm khí tức khắc kích động, này thượng đúc khắc núi sông dư đổ, tức thì vì linh lực kích phát, hư ảnh di động. Đó là một loại tối nghĩa đến cực điểm cảm giác, lại phảng phất mang theo ẩn ẩn nhiên phiêu bạc. Tay vô trường tùng, ngước nhìn mây trắng, đỉnh không điều ngữ, thản nhiên tự hơn. Là một loại yên lặng xuất trần cảm giác, cuồn cuộn mà thượng, trước mắt bị mọi người cảm giác, chỉ cảm thấy thoải mái. Nhưng thân ở này kiếm khí bao phủ hạ thương lục, lại là nửa điểm thoải mái không đứng dậy, chỉ cảm thấy gặp phải chính mình tự tu hành tới nay lớn nhất sinh tử tình thế nguy hiểm. Mặc dù là lúc trước mạo hiểm đi lấy Cửu Ma La thập pháp thân thời điểm, đều chưa từng có như vậy sợ hãi. Phảng phất, hướng tới hắn buôn tập mà đến, không phải một cái lánh đời giả, mà là chân chính sát thần. Kiến Sầu thực lực biến hóa, thật sự là quá kinh người. Thật giống như ở bị Tư Mã Lam Quan đánh lén lúc sau, lập tức đã xảy ra nghiêng trời lệch đất đại nghịch chuyển. Thương lục hoàn toàn vô pháp lý giải, nhưng giờ phút này cũng không phải suy xét cái này thời điểm, chạy trốn quan trọng. Rốt cuộc cũng là nhiều năm chiến đấu dưỡng ra tới ý thức cùng kinh nghiệm, thương lục hạ quyết tâm cắn răng một cái, ở mắt thấy liền phải rơi xuống mặt đất là lúc, đột nhiên một trường hướng tới mặt đất chụp đi. Và anh, trường lực mãnh liệt, lập tức va chạm trên mặt đất, nhấc lên một mảnh màu đen ác thổ. Nguyên bản ở vào rơi xuống bên trong thương lục, nương một trường này trường lực phản chấn, thế nhưng ngạnh sinh sinh ở cơ hồ không có khả năng thay đổi phương hướng thời điểm, hướng tới phía sau chạy trốn gần ba trượng. Ngạnh sinh sinh tránh đi. Ngay sau đó, tinh chuẩn đến cực điểm nhân hoàng kiếm kiếm khí liền như mưa rơi xuống, đem hắn nguyên bản đem rơi xuống nơi đánh thành một mảnh bùn lầy than. Kiến Sầu nhưng thật ra không nghĩ tới người khác ở trọng thương thời khắc, thế nhưng cũng có như vậy nhanh chóng phản ứng, hai tròng mắt đều nhịn không được vì này sáng ngời. Nếu không có hôm nay xác hệ sinh tử tình thế nguy hiểm, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là cái tuyệt diệu đối thủ. Đáng tiếc, rốt cuộc là muốn giết. Kiến Sầu một kích không thành, nỗi lòng thượng cơ hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, mà là trực tiếp thay đổi phương hướng, để ra kiếm, chiếu truy không lầm. Một tấc trường, một tấc cường. Vốn dĩ giờ phút này Kiến Sầu ở tu vi thượng liền ở vào cường thế, càng không cần phải nói còn người mang vũ khí sắc bén. Trong nháy mắt, thương lục thế nhưng chỉ còn lại có đỡ trái hở phải, chật vật ngăn cản chi lực. Nhưng Kiến Sầu muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì, nơi này cũng không chỉ có bọn họ hai người. Lúc trước đã cùng Kiến Sầu chiến đấu kịch liệt quá một hồi Tư Mã Lang Quan, ở Kiến Sầu đuổi giết thương lục là lúc liền theo sát sau đó, chỉ là phản ứng chậm một lát. Đại hắn đuổi tới là lúc, hai bên đã giao thủ có 10 chiêu hơn. Còn hảo thương lục chống được, vẫn chưa bị Kiến Sầu chạm với dưới kiếm. Tư Mã Lam Quan thấy rõ hôm nay sợ là chúng ta, gặp được Kiến Sầu như vậy cái không thể tưởng tượng đối thủ. Trước đây bọn họ cũng từng giao thủ, Kiến Sầu lại còn chưa tới như vậy khủng bố cảnh giới. Ở đến hai người vòng chiến thời điểm, hắn liền trực tiếp giơ tay. Ông! Kia bị hắn cầm nắm nơi tay ra người đèn lồng, đồng nhiên liền bay đi ra ngoài, huyền ngừng ở giữa không trung, thế nhưng bay nhanh xoay tròn lên, dẫn tới quanh mình không khí từng đợt chấn động. Một cổ quỷ quệt mạc danh hơi thở, lập tức từ đèn lồng thượng truyền ra. Này một chản ra người đèn lồng, nguyên bản là lượng, hơn nữa bên ngoài không có bất luận cái gì vẽ bất luận cái gì đồ văn. Nhưng tại đây một khắc, nó đồng nhiên liền tối sầm một chút. Đợi đến lại mình là lúc, liền có cái yểu điệu nữ tử hư ảnh đột ngột mà hiện lên ở đèn lồng mặt ngoài. Cùng với đèn lồng xoay tròn, chỉ trong chốc lát gian, này nữ tử hư ảnh liền no đủ lên, trước mắt cư nhiên hóa thành một cái đại người sống, từ đèn lồng phía trên phát ra, nhằm phía kiến sầu. Bang! Bang! Đèn lồng lại ám, lại minh, lại ám, lại minh. Minh minh ám ám chi gian, bất quá mấy cái hô hấp, kia nguyên bản nhìn không có gì dị thường đèn lồng phía trên, thế nhưng liên tiếp phát ra hơn 10 đạo thân ảnh. Yểu điệu thục nữ có chi, nhanh nhẹn quân tử có chi, thô lô tiểu phu có chi, đầu bạc lao phụ có chi. Mỗi người trên mặt biểu tình, tựa hồ đều cứng đờ cực kỳ, không hề sinh khí. Kiến sầu thấy thế, trong lòng đã là dùng mình. Nàng biết này đó đều không phải chân chính người sống cùng tu sĩ, nên là bị trói buộc ở Tư Mã Lam quan gia người đèn lồng bên trong hồn khôi. Là một cái tu hành thực tà môn tu sĩ, Tư Mã Lam quan mỗi một trường đèn lồng phê, đều là ra người, hồn ra. Như vậy, những cái đó vì này lột ra tu sĩ nơi nào đi cũng, đều bị chế tác thành trước mắt con rối, bám vào đèn lồng bức đèn trong vòng, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Một niệm cập này, kiến sầu đống nhiên xính ghét, tuy đồng tình thương hại này đó hồn khôi tao ngộ, nhưng ra tay đánh trả là lúc, như cũ bình tĩnh đến cực điểm, không có nửa điểm do dự cùng lưu thủ. Phanh! Phanh! Hơn 10 chỉ hồn khôi, cơ hồ đem kiến sầu thân ảnh bao phủ, cũng hoàn toàn làm nàng bốn phương tám hướng đều là đối thủ, vô pháp lại xê dịch, lâm vào thật mạnh vây quanh bên trong. Giờ khắc này, trường kiếm ưu thế đã tất cả hóa thành hư ảo. Thân cận quá! Thật sự là thân cận quá! Gần đến này đó hồn khôi vươn tới bàn tay, đều có thể chạm đến nàng bả vai. Giờ khắc này, 18 tầng địa ngục trong ngoài, không ít người đều đi theo thở dài một tiếng. Bọn họ cơ hồ đã có thể dự kiến kiến sầu vì này vô số song quỷ trảo sở trọng thương, thậm chí sẽ nát khi trường hợp. Ngay cả Tư Mã Lam quan chính mình, cũng là như thế này cho rằng. Nhưng bọn hắn đều không có nghĩ đến, kiến sầu trên mặt thế nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Thậm chí cách này thật mạnh hồn khôi vây quanh, hắn nàng thế nhưng đối một bên liên tục thúc giục ra người đèn lồng Tư Mã Lam quan, lộ ra một cái trảo phúng tươi cười. Cận chiến. Cựu đầu giang loan, đêm trăng sương mù lùng, nàng từng ác chiến Chu Thừa Giang. Tiếp trên sân thượng, mây trôi mờ mịt, nàng càng lực tỏa đường bất dạng. Có từng sợ hãi. Nhất kiếm hoành tiệt, chém tới trước mắt chất phác bà lão nửa phiến thân thể, kiến sầu rốt cuộc được một tia thở dốc chi cơ, trong đầu, lại lập lòe quá những cái đó tựa hồ đã xa xăm hồi ức. Hát phong động chung, Chu Thừa Giang đến ngộ Long Lân Đạo Ấn. Khúc Chính Phong lại theo sau ở này lưu tự lúc sau, đem Long Lân Đạo Ấn đủ loại huyền bí nhất nhất phân tích, nàng cơ duyên xảo hợp dưới, bởi vậy thâu sư. 3000 tiểu hội. Bắc vực đường bất dạ ngang trời sát ra, đánh bại Chu Thừa Giang. Xong việc, nàng cùng Chu Thừa Giang đem rượu giang thượng, thập phần ăn ý mà đem chính mình công pháp chia sẻ cho đối phương, lấy nhân khí cùng Long Môn tu luyện công pháp làm trao đổi. Những cái đó quen thuộc đạo ấn, lập lòe nhàn nhạt kim sắc quang mang, đều tùy theo từ nơi sâu thẳm trong ký ức, hiện ra tới. Kiến sầu hiện tại chỉ là hồn thể. Nhưng nàng hiện giờ hồn thể, tồn tại với thế gian này, cũng như tu luyện, cùng Nguyên Anh, kỳ tu sĩ Nguyên Anh có hiệu quả như nhau chi diệu. Sớm tại ngay từ đầu, nàng cũng đã thí nghiệm quá, chỉ cần có linh khí, hồn thể cũng khả thi triển đạo ấn. Cho nên hiện tại, nàng chỉ là sâu kín mà buông xuống mi mắt, khắp thủ quyết ngón tay tiêm cùng ngón tay tiêm, nhẹ nhàng một chạm vào. Ông! Hoàng tựa thiên lôi câu động địa hỏa, linh khí dấu vết đột nhiên tràn ra, lại đột nhiên mất đi. Thần bí khó lường hơi thở, mang theo quần quận cùng quân lâm cảm giác, lập tức thổi quét mà đến. Một mảnh kim sắc vậy, giống như một giọt chậm rãi tẩm ra nước suối. Liền tại đây hơi thở bao phủ dưới, buông xuống đến kiến sầu giữa mày. Một mảnh, kim sắc long lân. Phía trước Tư Mã Lam quan cùng Thương Lục, thấy một màn này cơ hồ đồng thời trong lòng dùng mình. Nhưng muốn ngăn cản, căn bản đã không còn kịp rồi. Đạm kim sắc thật nhỏ vậy, từ kiến sầu giữa mày chỗ khởi nguyên, chỉ nháy mắt chi gian đã hướng tới nàng toàn bộ cái chán, khuôn mặt, cổ trở chỗ lan tràn. Chỉ ngay lập tức công phu, nàng cả người trên người liền dường như phủ thêm một tầng đạm kim. Buông xuống mi mắt. Thì tại giờ khắc này lặng yên nâng lên. Đó là, như thế nào ánh mắt? U ám đồng tử vương, nhiễm một mặt kỳ dị ám kim, lại ẩn ẩn mang theo một loại cao cao tại thượng hờ hững, là một loại đối chúng sinh, hoặc là nói đúng chủng tộc khác nhìn xuống. Trên cao nhìn xuống, Sở hữu xúm lại ở bên người nàng hồn khôi, toàn không có tự mình ý thức tồn tại, còn nửa điểm không cảm giác được nguy hiểm. Nhưng thật mạnh nguy cơ cảm giác, đã xâm nhập làm thao tác giả Tư Mã Lam quan. Hắn không chút do dự, liền phải đem chính mình này đó tỉ mỉ luyện chế nhiều năm con rối rút về, nhưng không còn kịp rồi. Bao trùm kim sắc vảy bàn tay, đã nắm thành một cái căng chặt nắm tay, trực tiếp ngang nhiên oanh ra, mang theo một đạo kim sắc tàn ảnh. Phanh! Mới vừa xông lên dục muốn tập kích kiến sầu một con hồn khôi, thế nhưng trực tiếp bị tấu bạo nửa cái đầu. T. Cực vực bên trong, sở hữu thấy một màn này tu sĩ, cơ hồ đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, vì này bỗng nhiên báo táp chiến lược, vì này bỗng nhiên nổ mạnh ngang nhiên. Này đó hồn khôi, rốt cuộc không phải người sống, không có thật thể. Kiến sầu một quyền đánh bạo chúng nó đầu, cũng sẽ không có làm cho người ta sợ hai máu tươi bắn tóe, nhưng những cái đó trực tiếp bị cuồng mãnh lực lượng đánh băng âm u hồn lực. Lại giống như lưu xa giống nhau, ở chiến trường phía trên mở mịt tạc nước. Tiểu gì khủng bố lại chấn động nhân tâm một màn. Phanh, phanh, một quên một chân, mỗi một lần công kích, đều cứng rắn mãnh liệt, thỉnh thoảng bạn lấy nàng lúc trước thi triển qua phiên thiên ấn, chỉ là đem uy lực khống chế ở một cái cực tiểu trong phạm vi, bảo đảm thực lực của chính mình không bị tiêu hao quá mức. Kim sắc tàn ảnh, liền ở như vậy một cái lại một cái hồn khôi chi gian lập lòe. Làm cho cả chiến trường, theo nàng công kích, cùng nhau nổ mạnh. Bát phương thành thượng, tám tòa huyền phù diêm điện, trên mặt đất đầu hạ dày đặc bóng ma. Vài vị diêm quân giờ phút này đã là tất cả trong mày, ánh mắt gắt gao tỏa định ở trên quần sáng, nhìn chằm chằm kiến sầu nhất cử nhất động, phảng phất muốn đem này cả người đều lạc xuyên giống nhau. Này đó thuật pháp, tuyệt đối không phải cực vực sở hữu. Đối điểm này, toàn bộ cực vực sẽ không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, bởi vì bọn họ là cực vực quyền lực nhất đỉnh, nếu có như vậy lợi hại thuật pháp, bọn họ tuyệt đối không thể không có nửa điểm nghe nói. Hơn nữa, càng quan trọng là, giờ này khắc này, đầy người kim lân kiến sầu, thế nhưng làm cho bọn họ cảm giác ra một loại lệnh người ra đầu tê dại quen mắt. Mười giáp trước, âm dương giới trạng, bọn họ không phải xem qua cùng loại một màn sao. Những cái đó tả tam thiên trung vực long môn tu sĩ. Không cùng giờ phút này kiến sầu giống nhau như lúc sau. Cái này nữ tu lai lịch, tuyệt đối có vấn đề. Tống đế vương thanh âm, tại đây một khắc phảng phất tôi độc giống nhau, hàm chứa ngàn vạn nghiến răng nghiến lợi. Chỉ nhìn về phía trong điện tử một trận chiến này bắt đầu sau liền không chút sức mẹ thân ảnh, Tần Quảng Vương. Đẹp đẽ quý gia vương bảo thượng, lưu chuyển kim sắc quan văn, 12 lưu chuối ngọc treo ở mũ miệng thượng, lại không có chút nào đong đưa, chứng minh hắn đích sắc đã đứng lặng thật lâu sau. Tần Quảng Vương phụ xuống tay, nhưng năm ngón tay lại là căng chặt. Nghe thấy Tống Đế Vương thanh âm, hắn ấy mắt minh diệt khó lường quang hoa, ánh mắt lại dừng ở kiến sầu kia một kích lại một kích, thường xuyên đến kỳ cục phiên thiên ấn thượng. Các ngươi không cảm thấy nàng này một thuật pháp, cùng uổng mạng thành người nào đó, thực tương tự sao? Uổng mạng thành. Còn lại vài vị diêm quân, tức khác đều là ngẩn ra, không có phản ứng lại đây. Nhưng khi bọn hắn theo Tần Quảng Vương tầm mắt nhìn lại, chú ý tới kiến sầu kia một cái phiên thiên ấn thời điểm, mới nhìn ra một vài điểm manh mối, này. Cứ việc một cái là dùng chân, một cái là dùng trường, nhưng xem khởi linh lực hướng đi cùng kết ấn phương thức, loang thoáng gian giống như đích sắc cùng uổng mạng thành trung vị nào có chút tương tự. Tám vị diêm quân. Thật là cực vực người cầm quyền. Bọn họ cơ hồ có thể khống chế này cực vực hết thảy, nhưng duy độc một người, hoặc là một người tu sĩ ngoại lệ, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên vãng tích cùng vị nào giao thủ khi cảnh tượng. Cái kia ở tại rách nát cũ hẻm tiểu tụy lao nhân. Vũ Trung Tiên. Giờ này khắc này, kiến sầu này một cái công kích, cùng bọn họ ngày xưa cùng Vũ Trung Tiên giao thủ khi chứng kiến phiên thiên ấn, lại có 7-8 phần tương đồng. Chẳng lẽ, này nữ tu thần bí lai lịch sau lưng, thế nhưng là Vũ Trung Tiên? Diêm điện bên trong, nhất thời bao phủ mấy tầng nghi vấn. Tần Quảng Vương trên mặt kia uy nghiêm thâm trầm biểu tình, lại không có nửa điểm biến hóa, hắn còn ở quan sát. 18 tầng địa ngục bên trong, như cũ kinh tâm động phách. Kiến sầu gọi ra Long Lân đạo ấn, cũng bạn lấy phiên thiên ấn đạo đạo thống kích, dần dần một lần nữa không chế cục diện. Phanh, phanh, phanh, từng quyền đến thịt. Mặc kệ là lực lượng cảm, vẫn là đả kích cảm, đều tại đây một quyền quyền trung tiêu lên tới cực hạn. Nhưng Tư Mã Lam quan cùng Thương Lục cũng không phải thiện cha nhi. Trận này chiến đấu, đánh tới nơi này, xem như đánh ra mỗi người chân hỏa. Tư Mã Lam quan vốn là đau lòng chính mình tỉ mỉ chế tác này một đống hồn khôi, muốn đem chi thu hồi. Nhưng nếu mệnh cũng chưa, thu hồi tới lại có ích lợi gì. Cho nên chỉ nháy mắt gian, hắn liền sửa lại lui bước chủ ý, ngược lại không ngừng từ ra người đèn lồng bên trong gọi ra hồn khôi, nếu không đoạn tiêu hao kiến sầu, cường lực vây sát. Bên kia Thương Lục, lại là rốt cuộc được đến thở dốc chi cơ. Thoáng khôi phục thương thế lúc sau, hắn ấy mắt cũng là một mảnh hừng hực chiến ý thiêu đốt. Lúc trước một cây cành liễu thượng, tam phiến lá liêu đã dùng hết, nhưng hắn giờ phút này chỉ đem chỉ dư cành liêu run lên. Bang! Mềm mại cành liễu, tức khắc biến thành một cái bích ngọc roi dài, ở Thương Lục phất tay dưới, hướng tới kiến sầu ném đi. Đạo đạo ánh thúy phù văn, thì tại này phá không mà đi trên đường phụt ra mà ra, như là từng mảnh kinh văn. Loại công kích này, hoàn toàn bất đồng với Tư Mã Lam quan quỷ khí dày đặc, ngược lại lộ ra một loại tối cao Phật tính. Cưu ma là thập pháp thân. Kiến sầu trong lòng nhắc mãi một lần, chỉ cảm thấy tại đây cực vực bên trong thật là cái gì đều sai rồi vị, nhưng tinh thần nháy mắt cũng liền khôi phục lại. Tưởng cũng biết này cành liễu chi tiên, tuyệt không đơn giản. Nếu bị chịu chung, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng. Chỉ là kiến sầu thứ nhất có long lân đạo ấn trong người, tốc độ vốn là cực nhanh, thứ hai càng có thuận gió đạo ấn thêm vào, thân hình chớp mắt liền ở hư vô mở mịt gian, Thương Lục muốn bắt giữ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên đệ nhất tiên dụ ra đi, chỉ xoa kiến sầu gương mặt qua đi. Nhưng ngay sau đó, chính là đệ nhị tiên, đệ tam tiên. Một roi hợp với một roi. Một roi mau tựa một roi. Không trong chốc lát, đó là đầy trời tiên ảnh, đem kiến sầu bao phủ. Bầu trời là vô cùng tận tiên ảnh, bên người còn lại là tựa hồ cũng không cuối cùng hồn khôi. Kiến sầu né tránh tốc độ cố nhiên mau, nhưng thời gian nếu lâu, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có bị đánh trúng thời điểm, càng không cần phải nói hồn lực cùng linh lực có cực hạn. Mặc dù nàng bổ sung tốc độ mau, cũng sớm hay muộn bị háo sạch sẽ. Một cái xác công, một cái quân chiến. Đây là muốn tiêu hao nàng. Kiến sầu kiểu gì nhạy bén tâm tư. Cơ hồ chớp mắt liền ý thức được này hai người mục đích nơi. Nhưng nàng từ lúc bắt đầu theo đuổi chính là tốc chiến tốc thắng, là sẽ không như hai người bọn họ giống nhau theo tình thế biến hóa mà thay đổi chính mình chiến đấu sách lược. Hiện giờ Thương Lục ở xa, Tư Mã Lam Quan ở gần. Như vậy, trước phá Tư Mã Lam Quan, lại đối phó Thương Lục. Ý nghĩ chợt lóe lên gian, sách lược đã định. Kiến sầu khuỷu tay vừa nhấc, đó là không chút nào rướt át bẩn thỉu một phách trưởng, trực tiếp đem che ở nàng trước mặt hồn khôi đánh tan. Lúc này, đỉnh đầu Thương Lục roi dài mới theo sát mà thượng. Nhưng nàng đã sẽ không cấp cái này roi dài gần nàng thân cơ hội. Thời cơ, gãi đúng châu ngứa. Ở cái này khe hở thượng, kiến sầu trực tiếp thanh sất một tiếng phong tới, thuận gió đạo ấn liền đã bị một lần nữa đánh thức. Nàng chân đạp hư không, nhất thời nếu tiên hạc đón gió, thân hình lập tức trở nên mở mịt phiêu diêu. Tư Mã Lam còn thấy, lập tức ra đầu một tạc. Kiến sầu cái này trạng thái, hắn thật sự là quá quen thuộc. Lúc trước cùng kiến sầu kia một hồi gần như điên cuồng đối chiến, có thể nói là độn pháp cùng độn pháp chi gian giao chiến. Hắn tuy không biết kiến sầu rốt cuộc mượn dùng với vật gì phi độn, nhưng lại rất rõ ràng đối phương thuật pháp cao minh chỗ. Có nguy hiểm. Cơ hồ đã hình thành phản xạ có điều kiện, ra người đèn lồng nơi tay, Tư Mã Lam Quan không chút do dự một trưởng đánh ra, hồn lực tức khắc từ lòng bàn tay bên trong chút xuống mà ra. Phụt. Một chùm thiển lam u quang, từ đèn lồng bên trong phóng xuất ra tới. Hắn thân hình nhoáng lên. Lập tức liền phải ẩn vào quang trung, mượn này tránh đi sắp đã đến công kích. Nhưng giờ khắc này, kiến sầu vốn chính là thình lình xảy ra phát động công kích, chủ động hoàn toàn từ nàng nắm giữ, càng có long lân đạo ấn trong người, trạng thái rút lên tới cực điểm. Tư Mã Lam Quan lại là ở hắn nàng công kích lúc sau mới có phản ứng, khó tránh khỏi muốn chậm hơn vài phần. Cho nên, lúc này đây, hắn căn bản tránh bất quá. Thân hình mới chiều quang trung ẩn nấp một nửa, mới vừa trở nên mông lung lên, một đạo sắc nhọn kiếm khí liền mang theo một cổ người mặc có thể chắn khí thế, từ trên trời giáng xuống. Kiếm chưa tới, áp bách chi lực tới trước. Nay khủng bố năng lượng, thế nhưng trực tiếp đem quang ảnh độn pháp đánh gãy. Và anh, Tư Mã Lam Quan kia cao dài thân ảnh, trực tiếp bị buộc ra kia mấy phần thiển lam vũ quang, một lần nữa từ hư ảo đến ngưng thật. Phần phật, màu xanh lá đậm áo khoác, đón đánh út lại kiếm khí cổ đãng. Hắn một trương bán thần nửa ma mặt, cứ như vậy nâng lên, như cũng là nửa mặt thanh tú mị hoặc, nửa mặt dữ tợn khủng bố. Hướng tới phía trên nhìn lại. Trên đỉnh đầu, là một đạo huệ bọc kiếm khí thiển lam thân ảnh. Không lâu phía trước, hắn ở trưởng ngục tư trước dắt mọi người vây đổ thời điểm, nàng còn cơ hồ không có sức chống cự, chỉ có thể bằng vào hư ma dù uy hiếp, từ trong tay hắn chạy trốn. Hiện giờ, lại chiêu chiêu đoạt mệnh, đem hắn bức thượng tuyệt lộ. Nhân vật đổi chỗ. Lúc này mới đi qua bao lâu. Nay trong nháy mắt, Tư Mã Lam Quan lại có chút hoảng hốt, đã là biết chính mình tuyệt đối trốn không thoát này nhất kiếm, mặc dù nó không hề xinh đẹp. Nếu muốn tuyệt chỗ phùng sinh, ầm vang, kiến sầu thân hình quá nhanh, kinh hành chỗ, toàn là khủng bố khí bạo tiếng động. Nhân hoàng kiếm chính là tạ bất thần pháp khí. Làm Côn Ngô 10 ngày trúc cơ thiên chi kiêu tử, thập cửu châu đại địa thượng không xuất thế kỳ tài, hắn sử dụng chi pháp khí, tất nhiên là thần binh bên trong thần binh. Mặc dù không có kiếm quyết làm chống đỡ, nhưng kiến sầu này một chạm dưới, cũng mang theo một loại quân lâm thiên hạ bá đạo. Đây là nhân hoàng kiếm bản thân bá đạo. Tự minh dưới, mọi người tất vì con kiến, vì ta chúa tể. Đen nhánh kiếm phong thượng, ngưng tụ kinh người kiếm khí. Kiến sầu đáy mắt, cũng phảng phất vì điểm này kiếm ý sở gọn rũa, có một chút vô tình cùng hờ hững hương vị, chỉ trên cao nhìn xuống nhìn lại, vừa lúc đôi cấp trên Mã Lam Quan ánh mắt. Kiếm khí pha không, nhìn như cực hoãn, kỳ thật cực nhanh. Giờ khắc này, Tư Mã Lam Quan tránh cũng không thể tránh. Kiến sầu cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình này nhất kiếm sẽ thất bại. Đã có thể tại đây điện quang thạch hỏa khoảnh khắc, nàng thế nhưng ngoài ý muốn thấy đối phương đáy mắt kia một phân dị sắc. Vì thế, không lâu trước đây ở Hàn Băng trưởng ngục tư trước cùng chi ngắn ngủi giao thủ đủ loại, bay nhanh từ nàng trong óc bên trong xẹt qua, cuối cùng hết thể nhũng dư chóc, chỉ còn lại có nhất rõ ràng kia một cái chi tiết. Một phân thành hai. Một cái Tư Mã Lam Quan, biến thành hai cái Tư Mã Lam Quan. Không tốt. Một đao. Kiến sầu lập tức ý thức được không đúng, trên mặt vội hiện kinh giận chi sắc. Nhưng lúc này một biến, đã không còn kịp rồi, kiếm chiêu đã ra, nàng nếu rút đi, Tư Mã Lam Quan thế tất đuổi theo. Lúc trước nàng chọn lựa thời cơ thành lập ưu thế, đem không còn sót lại chút gì. Một khi đã như vậy, không bằng làm theo cách trái ngược. Đáy mắt hàn ý lạnh thấu xương, hẹp dài đôi mắt, càng kéo ra một mảnh băng xương lánh diễm. Kiến sầu biết rõ trước mắt Tư Mã Lam Quan không đúng, nhưng thế nhưng nửa điểm không có lui bước, ngược lại điều động toàn thân lực lượng, toàn lực thúc giục nhân hoàng kiếm. Vốn đã kinh mau đến mức tận cùng tốc độ, thế nhưng lại mau hai phân. Kiếm phong quá hạn, nhưng rách nát trời cao. Nhưng như cũ chưa kịp. Nhân hoàng kiếm đến khi, Tư Mã Lam Quan kia bao phủ ở kiếm khí thân hình bên trong, thế nhưng đột nhiên hướng ra ngoài phát ra một cái giống nhau như đúc thân ảnh. Hai cái Tư Mã Lam Quan. Tại chỗ cái kia, chỉ có dữ tợn đáng sợ má phải, hai tay trống trơn, nào hướng kiến sầu cái này, tắc chỉ có thanh tú tuấn nhã má trái, như cũ dẫn theo ra người đèn lồng. Chanh. Kiến sầu nhân hoàng kiếm lạc, chỉ đem tại chỗ cái này Tư Mã Lam Quan chém thành hai mảnh. Sắc nhọn kiếm khí một rào, đó là sâm bạch máu tươi. Vài đầy trời. Nhưng đồng thời, một cái khác Tư Mã Lam Quan, đã tới rồi kiến sầu trước mặt. Thanh tú nửa khuôn mặt, nhân một cái khác thân thể hủy diệt mà tái nhợt thảm đạm, khớp hàm cắn chặt muốn chết, phảng phất ẩn nhẫn cực đại thống khổ. Nhưng lúc trước nhân giữ tận bộ mặt mà vờn quanh quanh thân dày đặc quỷ khí, đã biến mất vô tung, chỉ có một loại cùng chi tương phản phiêu nhiên hương vị. Giờ khắc này, hắn chỉ thẳng tắp mà nâng tay, tại đây cơ hồ mặt dán mặt khoảnh khắc, hướng kiến sầu giữa mày một lóng tay điểm ra. Giống như là Tư Mã Lam Quan tránh không khỏi kiến sầu kiếm giống nhau, kiến sầu cũng tránh không khỏi Tư Mã Lam Quan này một lòng tay. Nhẹ nhẹ từng đợt huyết khí, quấn quanh ở đối phương đầu ngón tay. Kiến sầu chỉ cảm thấy giữa mày chợt lạnh. Tư Mã Lam Quan không hề độ ấm đầu ngón tay, đã chọc ở nàng giữa mày. May mắn thế nào, đang ở kia long lân đạo ấn lúc ban đầu một mảnh long lân thượng. Đao chắt giống nhau cảm giác đau, lập tức từ giữa mày truyền đến. Kia nhẹ nhẹ từng đợt huyết khí, tựa hồ ngưng kết dày đặc sát khí. Chớp mắt liền từ Tư Mã Lam Quan chỉ thượng, truyền tới kiến sầu giữa mày, cuốn lên kia một quả mới bắt đầu long lân. Đầu óc chung, tâm hồn nội, nhất thời một tiếng nổ vang. Giữa mày tổ khiếu vốn chính là tu sĩ tu luyện khi nhất bạc nhược cũng quan trọng nhất địa phương, mặc dù có long lân phòng ngự, cũng không chịu nổi như vậy khủng bố phá hủy chi lực. Càng không cần phải nói, kiến sầu vốn là hồn phách tàn khuyết, giữa mày tổ khiếu chỗ so thường nhân yếu ớt. Tư Mã Lam Quan này một kích, chính vừa lúc ở điểm thượng. Kiến sầu cả người chấn động. Đó là một ngụm máu tươi phun ra, long lân đạo ấn càng là nháy mắt tới rồi nỏ mạnh hết đà, bang mà một tiếng rất nhỏ động tĩnh sau, liền vỡ thành một mảnh kim mang, ẩn vào nàng giữa mày. Mới bắt đầu long lân đều đã hỏng mất, còn lại nhân chi mà sinh long lân, lại há có thể kéo dài. Trong lúc nhất thời, dường như núi lở nhạc tồi, nguyên bản bao trùm mãn nàng toàn thân long lân, thế nhưng ở trong nháy mắt băng nát cái sạch sẽ. Hai người này tia chớp giao thủ, lại là ai cũng không có thể hoàn toàn giết chết ai. Tư Mã Lam Quan một lòng tay phá vỡ kiến sầu mạnh nhất phòng ngự, làm nàng thần hồn chấn động, kiến sầu nhất kiếm, lại là chém chết một cái Tư Mã Lam Quan, lệnh này nguyên khí đại thương, lại không một chiến chi lực. Đơn thuần từ kết quả luận, tất nhiên là kiến sầu càng tốt hơn. Nhưng ở nhìn thấy một cái Tư Mã Lam Quan một phân thành hai kia một khắc, nàng liền biết, kế hoạch thất bại. Tốc chiến tốc thắng, chú ý chính là thời cơ. Nàng nếu có thể tại đây ngay lập tức chi gian chém chết Tư Mã Lam Quan, quay đầu lại tới vừa lúc đối thượng tới rồi thương lục. Như vậy liền có thể làm chính mình tránh cho gặp phải bị hai người tiêu hao cục diện. Mà hiện giờ, Tư Mã Lam Quan hai cái thân thể chi gian liên hệ chặt chẽ, mất đi một cái thực lực tất nhiên đã chịu cực đại hao tổn, chỉ nhìn một cách đơn thuần hơi thở liền biết cơ hồ không có khả năng tái chiến. Nhưng hắn cố tình phá vỡ nàng long lân đạo ấn, làm nàng không có biện pháp lại lấy toàn bộ chiến lực đối chiến thương lục. Giờ này khắc này, không cần quay đầu lại, nàng đều có thể rõ ràng mà cảm giác đến tin đồn tới tin tức, có một đạo thân ảnh đang từ lúc trước thương lục nơi vị trí, hướng tới chính mình bay nhanh buôn tập. Hô! Tiếng xé gió chợt vang. Một đạo di động cổ truyện kinh văn tiên ảnh, đã trực tiếp chịu tới. Cùng lúc đó, trời cao phía trên, thế nhưng dường như lăn lộn tầng tầng lớp lớp sấm rền, loang thoáng có thứ gì xoay quanh ở trên không, liền phải che bao phủ mà xuống. Kiến sầu trong lòng cơ hồ lập tức liền có phán đoán, song trọng công kích. Hảo cái tâm độc thủ cay thương lục. Cứ việc biết trên đỉnh đầu kia một đạo công kích uy lực khả năng càng vi thật lớn, nhưng đã gần đến trước người tiên ảnh cũng không thể không màng. Giờ phút này kiến sầu, căn bản không có lựa chọn nào khác. Nhân hoàng kiếm nơi tay, bị nàng nhắc tới, tinh chuẩn đến cực điểm mà một phách. Xôn xao. Kiếm phong chém sắt như chém bùn, trực tiếp từ tiên sao chỗ bắt đầu, đem giờ phút này run đến thẳng tắp roi dài từ trung gian chém thành hai mảnh. Nhưng roi dài cuối, nơi nào còn có nửa bóng người. Thi triển ra này một kích thương lục, sớm đã cầm trong tay một quyển triển khai loang lổ thẻ tre, như diều gặp gió. Hắn mặt như con ngọc, vốn là phong thần tuấn lãng, người ở âm u dưới bầu trời, thế nhưng cũng rõ ràng như nguyệt, phảng phất có thể chiếu đến tứ phía toàn lượng, năm chứa toàn không. Triển khai thẻ tre thượng, càng có vô số phiếm ánh nhuận ngọc sắc phù văn, không ngừng nhảy lên dựng lên, giống như vật còn sống. Mỗi một quả phù văn nhảy ra, phía chân trời liền có một đạo kim quang xuyên phá đen nhánh tầng mây chiếu rơi xuống. Chẳng qua một lát, trời cao dưới liền dường như rơi xuống một hồi tấc mang kim vũ. Khổng lồ áp bách cấm chế chi lực, theo trận này vũ, tầm tã mà xuống. So với lúc trước lá liêu trên lá cờ cấm chế chi lực, cường đâu chỉ gấp 10 lần. Kiến sầu vốn đã rút kiếm dựng lên, chuẩn bị nghịch thế mà thượng, mặc kệ như thế nào trước đem thương lục đánh gãy. Nhưng bất thình lình khổng lồ cấm chế chi lực, thế nhưng giống như thực chất giống nhau, hướng tới nàng cương mạnh đánh tới, ngạnh sinh sinh đảo loạn nàng hồn lực vận chuyển. Bay lên quỹ đạo, lập tức bị đánh gãy. Còn không đợi kiến sầu phản ứng lại đây, phía chân trời đã vang lên thương lục khó được vui sướng một hồi lãng cười, kiến sầu đạo hữu, này liền đưa ngươi lên đường. Nói xong, thế nhưng không khỏi phân trần, đột nhiên hướng kia thẻ che thượng một phách. Ầm vang. Quanh mình mơ hồ sấm rền động tĩnh, tức khắc trở nên ngưng thật lên, đinh hai nhức óc. Thẻ che cũng lập tức hướng tới phía dưới kiến sầu chìm. Phía chân trời vạn đạo như mưa kim quang, tại đây một khắc, tất cả bay tới, ngưng tụ ở thẻ che quanh mình. Thật giống như là một mảnh kim sắc hải dương, hội tụ lên. Trong chớp mắt, thế nhưng đem này thẻ tre bao vây ở bên trong, ngưng tụ thành một tòa kim quang lóng lánh mười trượng cự bia. Nay hình thái, cùng Phật môn rừng bia bên trong thường xuyên đứng lặng tấm bia đá, giống nhau như lúc. Chỉ có những cái đó nguyên bản di động ở thẻ tre thượng kim sắc phù văn, từ tấm bia đá bên trong nhảy ra, dần dần phù tới rồi tấm bia đá mặt ngoài, dấu vết xuống dưới. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thời. Thẳng đến lúc này, kiến sầu mới xem như thấy rõ này đó phù văn, nhìn ra lúc trước thẻ che thượng, giờ phút này cự trên địa, tuyên khắc thế nhưng là một bộ bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Thương lục đây là thỉnh ra cuối cùng đòn sát thủ đi. Sấn người bệnh muốn mạng người. Kiến sầu sẽ, thương lục bực này ở hiểm ác cực vực sinh tồn nhiều năm cao thủ, lại sao có thể không am hiểu sâu này lý. Cùng Tư Mã Lam quan giao thủ lúc sau kiến sầu, cố nhiên không có đã chịu trọng thương. Nhưng không có Long Lân đạo ấn bảo hộ. Mặc dù như cũ có tứ tượng bạch ngọc miệng ở, này chỉnh thể phương du cũng sẽ nhược xuống dưới một mảng lớn. Có thể nói, cơ hồ tìm không thấy so giờ phút này càng thích hợp tiến công thời khắc. Giữa không trung thương lục, chỉ đem đôi tay giơ lên cao, tùy ý hồn lực chút ra. Độc đáo phương pháp tu luyện, giao cho hắn độc đáo hồn lực lưu chuyển quỹ đạo, trong nháy mắt liền ở hắn phía sau ngưng tụ ra một đạo ba trượng cao tượng Phật hư ảnh. Thân khoác hoa văn như hành vân, hình dung lại cho người ta tiểu tụy cảm giác. Mi mắt buông xuống, ngồi trên đài sen, một tay đáp ở đầu gối, tựa hồ đang ở tự hỏi. Nay thoạt nhìn không lớn giống một tôn tượng Phật, càng như là một vị trí giả. Chẳng phải đúng là vị nào kêu ma là thập tôn giả sao? Tại đây hư ảnh xuất hiện khoảnh khắc, thương lục khí thế liền bắt đầu kế tiếp bò lên. Hắn mở ra 10 ngón, tức khắc giống như Phật liên giống nhau tung bay vũ động, trước mắt liền kết thành một đạo lại một đạo phức tạp dấu tay, ngưng ra một quả lại một quả đỏ sầm bừa chú, hướng tới phía dưới rơi xuống kim sắc cự bia đánh đi. Ông, ông. Đỏ sậm bùa chú va chạm ở kim sắc cự trên bia, nhưng chớp mắt liền giao hòa tới rồi cùng nhau, bày biện ra một loại kỳ dị mà mỹ lệ màu kim hồng, sáng lạn đến dường như chân trời vạn trượng mây tía. Ở người ngoài xem ra, đây là kiểu gì đổ sổ cảnh đẹp. Nhưng trong người chỗ đi phía dưới, vì này khí thế sở bao phủ kiến sầu xem ra, lại không khác đùa đòi mạng. Mỗi một đạo bùa chú rơi xuống, cự trên bia kim hồng chi sắc, đều sẽ thâm thượng một tầng, cự trên bia nguyên bản liền khủng bố cấm chế chi lực, cũng sẽ càng trọng một tầng. Ngay cả này nguyên bản thong thả rơi xuống tốc độ, cũng đột nhiên nhanh hơn. Từ xa xa trăm trượng, đến đỉnh đầu mười trượng, bất quá trong nháy mắt. Thật giống như là vạn nhận núi cao, ầm ầm ngã xuống, muốn ép tới hôm nay sụp mà cũng hãm. Thật lớn bóng ma, đầu rừng ở phía dưới phế tích phía trên. Nhưng nghe đến ầm vang một đạo mai một tiếng động, sở hữu bóng ma bao trùm trong phạm vi phế tích, thế nhưng đều vì này cự bia giật tràn ra tới khủng bố lực lượng áp thành một mảnh bột mịn, san thành bình địa. Lúc trước kiến sầu lấy phiên thiên ấn chế tạo ra tới kia một cái phế tích khe rãnh, cùng với so sánh với, đều thành gặp sư phụ. Càng đáng sợ, là không gian biến hóa. Nếu nói bình thường không gian, như là cứng rắn đất bằng, kia giờ này khắp này này bị cự bia màu kim hồng quang mang sở bao phủ không gian, liền giống như một mảnh vũng bùn. Không chỉ có làm thân ở trong đó người một bước khó đi, càng có thể giam cầm này hồn lực. Đó là kiểu gì một loại lệnh người cảm giác sợ hãi. Đứng ở này màu kim hồng cự bia dưới, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được trong cơ thể hồn lực một chút giảm bớt lưu chuyển tốc độ, dần dần trệ sáp, thậm chí cuối cùng hoàn toàn đình chỉ. Đình chỉ, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa vô pháp lại thuyên chuyển một chút ít hồn lực, từ một cái giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động phong lôi biến hóa tu sĩ, biến thành một cái không có nửa điểm lực lượng người thường. Thương lục này cuối cùng một đạo sát chiêu, không thể nói không cường. Có thể nói, nếu thay đổi cực vực bất luận cái gì một người tu sĩ đứng ở chỗ này, giờ phút này chỉ sợ sớm đã vạn niệm câu hôi, sinh không ra nửa phần chống cự chi tâm, chỉ có thể tuyệt vọng mà nghển cổ chịu lục. Nhưng, kiến sầu chưa bao giờ là cực vực tu sĩ, càng không cần phải nói giờ này khắc này, hồn lực căn bản không phải nàng chính yếu lực lượng nơi phát ra. Đình trệ, mặc dù là toàn bộ tiêu vô, lại có gì phương. Nàng trong thân thể kia nước suối giống nhau tinh thuần thả thanh triệt linh lực, như cũ chút ra không thôi, không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Thương lục ngàn tính và tính, lại nơi nào tính đến điểm này. Hắn cao ở giữa không trung phía trên, chỉ có thể thấy kiến sầu đứng ở tại chỗ, giống như vướng sâu trong vũng lầy, bị hắn này một tôn Phật môn kinh bia ép tới không thể động đậy. Phóng nhãn chung quanh mà đi, 18 tầng địa ngục quanh mình, toàn là một mảnh mãng hoang. Kia vô số vứt đi thông thiên của đá, sẽ trở thành hắn giờ phút này vinh quang chứng kiến. Hoàn hoàn toàn toàn nắm chắc thắng lợi. Chỉ đợi hắn đem cuối cùng một đạo đùa chú đánh hạ, này một tòa kinh địa, liền có thể một áp rốt cuộc, hoàn toàn nghiền nát kiến sầu, làm nàng trở thành cùng với quanh thân phế tích giống nhau như lúc bột mịn, hôn mê tại đây. Một hồi chiến đấu, cuối cùng là buông xuống cuối. Thương lục gần như thong dong mà, đem thủ đoạn vừa chuyển, 10 ngón vừa chuyển, liền bắt đầu kết cuối cùng một cái dấu tay. Di động ở bốn phía độ phì của đất tấm hoa, ở hắn ngón tay chuyển động gian, đã tụ lại đây. Dần dần vòng quanh hắn ngón tay du tẩu. Vừa chuyển, hai chuyển. Cựu chuyển qua đi, liền chưa từng sắc chuyển hóa thành thật sâu đỏ sậm. Thương lục đôi tay phía trên, phảng phất khai ra một đóa xinh đẹp bờ đối diện chi hoa, đem dẫn độ vong hồn mà đi. Tại đây sắp phân ra thắng bại một khắc, hắn trong lòng đỗng nhiên liền có vô số cảm khái, thậm chí sinh ra một chút vãng tích cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện không tha cùng tiếc hận. Tiểu gì một cái cường đại thả khả kính đối thủ. Thậm chí không thua cấp lần này đỉnh tranh bất luận cái gì một người nam tu. Chỉ tiếc, không nên gặp được hắn. Trong đầu, là rất nhiều rối ren ý niệm hiện lên, nhưng cuối cùng lại tất cả đều lảo đảo lắc lư mà rơi xuống, thương lục đôi tay kết thành thủ quyết tấn phủ, không có nửa phần đong đưa. Tôn kính một cái đối thủ phương thức tốt nhất, đó là toàn lực ứng phó. Mặc dù, là đưa nàng hủy diệt. Hai tay cao cao giơ lên, dấu tay thượng ngưng tụ màu đỏ sậm quang mang tức khắc bùng cháy mạnh, thương lục hơi hơi một nhắm mắt, liền trực tiếp giơ tay, liền phải đem này cuối cùng một kích đưa ra. Hoàn toàn mạt sát rất kiến sầu tồn tại. Khá vậy chính là tại đây một cái nháy mắt, này một cái tới gần trung điểm nháy mắt. Nguyên bản cơ hồ một mảnh tĩnh mịch phía dưới, thế nhưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, "Thương lục đạo hữu, ngươi nên không có khác đòn sát thủ đi." "Này," thanh âm này. Thương lục hoài nghi chính mình là nghe lầm, trước mới kia thong dong khép hở hai mắt, càng là rộng mở mở, ánh mắt trực tiếp đầu hướng về phía dưới thanh âm khởi nguyên chỗ, trong phút chốc biến thành muôn vàn không thể tin được. Nguyên bản mau bị Phật môn kinh bia chi lực gáp không lưng, đè thấp đầu kiến sầu, lúc này thế nhưng nâng đầu lên, dùng bình tĩnh thả thâm thúy ánh mắt, mắt nhìn hắn. Thậm chí, khoe môi còn hàm chứa một chút nhẹ nhàng thích ý tươi cười. Thật giống như, căn bản không có đã chịu nửa phần trói buộc cùng áp bách chi lực. Sao có thể? Thương lục trong lòng kịch chấn, đầy mặt đều là không thể tin được, nguyên bản muốn đẩy ra một kích, cũng hoàn toàn đỉnh trệ ở trong tay, quang ảnh lập lòe. Hắn nơi nào còn nhớ rõ kiến sầu đưa ra vấn đề. Đương nhiên càng muốn không dậy nổi muốn trả lời. Con hảo, kiến sầu kỳ thật cũng không cần hắn trả lời. Xem hắn thần thái, là có thể minh bạch hết thảy, xem ra là không có, có thể cho người yên tâm. Yên tâm? Có ý tứ gì? Thương lục chỉ cảm thấy trước mắt tình huống, cùng hắn lúc trước sở xem sự đoán trước chênh lệch quá lớn, làm hắn căn bản phản ứng không kịp. Nhưng kiến sầu cũng không cần hắn phản ứng lại đây. Ở giọng nói rơi xuống đất kia một cái khoảnh khắc, trên mặt nàng tản mạn vui đùa biểu tình, liền đột nhiên vừa thu lại. bên môi tràn ra ý cười cũng lập tức biến mất không thấy. Cổ nhẹ nhàng một ninh, đó là rất nhỏ răng rắc một thanh âm vang lên. Này một động tác, tuyệt đối cùng dịu dàng trinh tĩnh đắp không thượng nửa điểm quan hệ, chỉ lộ ra một loại lệnh người sởn tóc gáy cổ quái cùng quỷ dị. Thật giống như, có một đầu dã thú, đồng nhiên thức tỉnh. Kiến sầu cả người khí chất, đều tại đây trong nháy mắt đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Một đôi nguyên bản ôn hòa thâm trầm đồng tử, đồng nhiên bị năm tháng lưu biến tang thương sở lấp đầy, là đến từ tuyên cổ, đến từ man hoang, đến từ những cái đó cổ xưa tồn tại một cổ hơi thở. Lộ ra nhất nguyên thủy, thuần túy nhất, nhất không thêm ước thúc giã tính cùng mạnh mẽ. Phảng phất có thứ gì, giấu ở nàng căng chặt thể xác bên trong, vận sức chờ phát động, chọn người mà phệ. Nay một cái nháy mắt, Thương Lục chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc, giật mình linh địa một chút. Sở hữu trốn đi suy nghĩ sâu xa, cơ hồ bị nháy mắt gọi hồi. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thình lình xảy ra nguy cơ cảm, thế nhưng làm hắn ở tạm dừng đã lâu lúc sau, làm ra nhất nhanh chóng phản ứng. Thúc dục hồn lực, củng cố ấn phủ, giơ lên cao song trưởng như tia chớp giống nhau đẩy ra. Cuối cùng một đạo muộn tới ấn phủ, rốt cuộc thoát ly Thương Lục đầu ngón tay, đầu hướng về phía kia khoảng cách mặt đất chỉ có 10 trượng Phật môn kinh địa. Ông, cự bia phía trên, cuối cùng một sợi đạm kim, rốt cuộc bị nhuộm thành thuần túy đỏ thẫm. Phảng phất một vòng thiêu đốt mặt trời lặn. Chấn thiên hám địa hủy diệt hơi thở, trong khoảnh khắc thổi quét toàn bộ 18 tầng địa ngục, hướng tới kiến sầu rơi xuống. Chỉ là, làm Thương Lục tim và mật đều hàn lại là, giờ này khắc này, hắn thế nhưng vô pháp từ kiến sầu trên mặt, nhìn đến chẳng sợ một tia sợ hãi xem, một hào kiên kỵ. Vâng, kinh địa phi tốc hạ truy. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Kiến sầu thế nhưng động cũng chưa động thượng một chút. Trên người nàng, chỉ có kia một cổ càng ngày càng cường liệt hơi thở, như là thâm cốc điên trướng dây đằng, dương nanh múa vướt mà hướng tới chỗ cao sinh trưởng, dục muốn xúc đạt tối cao trời cao. Xúc thế, vẫn là ở xúc thế. Thân ở này 18 tầng địa ngục, lâm này một mảnh rộng lớn man hoang bình nguyên, thế nhưng dường như có một cổ hơi thở xa xa mà cùng nàng đạo ấn hơi thở tương hô ứng. Thân thể, giống như hóa thành một ngụm thật lớn xoáy nước. Kia một cổ hơi thở, liền không ngừng mà bị hít vào tới. Điền nhập thân thể của nàng. 2 trượng, 1 trượng, 6 thước, thẳng đến cuối cùng 3 thước. Liên dương như vật chứa cuối cùng một tia khe hở, bị thủy lấp đầy, kia một cổ hơi thở cũng rốt cuộc đem kiến sầu thân thể lấp đầy, rốt cuộc vô pháp nhét vào đi một chút ít, đạt tới một cái tới hạn giá trị. Kia một khắc, nàng chỉ nghe được chính mình tâm hồn chỗ sâu trong, có rất nhỏ một thanh âm vang lên. Phảng phất pha kén. Một chút lộng lẫy kim mang, rốt cuộc giống như gai nhọn giống nhau. Từ nàng phía bên phải xương bả vai lộ ra, càng duỗi càng dài, càng duỗi càng trướng. Rõ ràng quanh mình toàn là hồng quang bao trùm, nhưng lại hoàn toàn vô pháp đem này rất nhỏ đến cực điểm một chút kim mang che giấu. Giữa không trung Thương Lục, cơ hồ trước tiên liền thấy. Chính là hắn đối Phật môn kinh bia thúc dục cùng khống chế, đã đạt tới cực hạn, mặc dù lại dùng đem hết toàn lực, cũng vô pháp lại nhanh hơn này chẳng sợ nửa phần hạ truy tốc độ. Cho nên, chỉ có thể như vậy trơ mắt mà nhìn. Nhìn kia một chút kim mang. Tại đây cuối cùng bảo tồn 3 thước khe hở trong vòng, đem một hồi gió lốc bậc lửa. Kim sắc gió lốc. Một mảnh thật lớn cánh chim hư ảnh. Là tràn đầy hoa quang, là phi dương kim vũ, là khắc dấu này thượng cổ lao đến không ai nhận thức lập lòe phù văn. Dẹp yên bát hoang, quét tận lục hợp. Đế giang, phong lôi cánh. Ở nó xuất hiện này trong ngay mắt, toàn bộ 18 tầng địa ngục, đều vì này một tĩnh. Nhưng mà giây lát, liền phảng phất cảm giác tới rồi cái gì, ồn ào náo động lên. Tế đàn nơi xa. Gió mạnh ở mãng hoang trong rừng tây, tung hoành chạy băng băng, phế tích gần chỗ, khô héo thiên thời thảo, ở trong gió nhẹ dần dần lay động, trời cao dưới, đen nhánh mây tầng gian, càng có ngàn ngàn vạn vạn nói màu tím lam lôi điện đống nhiên nổ vang. Là một loại thân thiết. Nơi này là một mảnh đã bị người quên đi viễn cổ hoang vực, chúng nó, hoặc là nói nó, ở hoang nên đồng thời đại bằng hưu đã đến. Cứ việc, chỉ là một quả đạo ấn, một sợi hơi thở. Kiến sầu ánh mắt, tức khắc trở nên miểu xa lên. Tầm mắt từ này vạn vạn giảm cánh đồng hoang vu vô số cao cao đứng lặng thông thiên cột đá thượng sẽ qua, phảng phất có thể muốn gặp thật lâu trước kia, nơi này hẳn là như thế nào phồn thịnh một chỗ. Từ nàng vai trung rỗi thân ra thật lớn cánh chim, đám chìm trong như vậy hơi thở bên trong, thế nhưng càng thêm ngưng thật lên, là một loại tràn ngập đầy người thể, chưa từng có cường đại cảm giác. Phảng phất, có thể cùng trong truyền thuyết bằng giống nhau, cánh che nửa ngày. Đỉnh đầu kẻ hèn ba thước hẹp thiên, cũng dám dung nàng thật lớn cánh chim. Suy nghĩ trong lòng chung, cuộc đời ngâm cuồng, tất cả kích động mà ra. Giờ khắc này, kiến sầu căn bản không thấy Thương Lục liếc mắt một cái, cũng không từng chú ý tới Tư Mã Lam quan khiếp sợ, chỉ là thoáng chốc thuận gió mà lên, gió lốc tận trời. Cánh chim chấn động, thanh khiếu nửa tiếng, đó là khí khai động đất, thanh động thiên phát. Sắc nhọn cánh chim bên cạnh, giống như lưới dao. Ở nàng tận trời gió lốc này trong nháy mắt, liền giơ lên một đạo kim sắc hoa quang, cuốn lên một trọng quay cuồng cơn lốc. Giữa không trung kia thật lớn màu đỏ thấm Phật môn kinh địa, giờ khác này thế nhưng như phá cửa sổ giấy giống nhau, bất kham một kích, trước mắt đã bị hoa quang chia ra làm số khối. Theo sát sau đó cơn lốc, càng là tiếp thiên dựng lên, từ mặt đất kéo dài đến mây đen che trời cao. Mặt đất hòn đá, rách nát kinh địa, phế tích đổ nát thê lương. Hết thể năng động hoặc là không đủ kiên cố, thế nhưng đều bị kia khủng bố phong, lôi kéo vào cơn lốc bên trong, nháy mắt rảo đến dập nát. Không người có thể địch. Bẻ gãy nghiền nát. Vạn vạn dặm ác thổ phía trên, toàn là phong âm, toàn là tiếng sấm. Mọi người đáy lòng, cũng toàn là phong âm, toàn là tiếng sấm. Trong thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có này một đạo vì man hoang kim quang sở bao phủ thân ảnh, tung hoành ngang dọc. Phảng phất. Viễn cổ thần chỉ hóa thân. Giờ này khắc này, ngay cả tuyết trắng thần miếu trên không, kia đỉnh thiên lập địa đại nguyện địa tạng Bồ Tát, cũng vô pháp cùng giờ phút này kiên sầu, thử một lần lộng lẫy. Nhật nguyệt mục, xét đánh lưới. Thánh hiền cốt, anh hùng gan. Tuy là quần anh hội tụ, ai lại kham vì nàng chi địch thủ. Cơn lốc cuốn lên đầy đất phế tích, bùi đất tràn ngập. Rách nát tế đàn phía trên, một hàng thiền tông tăng nhân, cũng trương thang, phó triều sinh đám người, không biết khi nào đã xuất hiện, giờ phút này toàn xa xa nhìn đen nghìn nghịt trời cao hạ kia một đạo thân ảnh, mất ngôn ngữ. Chỉ có kia thân xuyên nguyệt bạch tăng y di tiểu sa di định có thể, đứng ở đám người bên trong, một lòng đập bịch bịch, đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà, nhìn chằm chằm kia một mảnh vờn quanh phong lôi thật lớn kim sắc cánh chim. Trong lòng có một thanh âm, ở điên cuồng kêu to. Không phải ảo giác. Phía trước ở nhiệt bực ngục bên trong nhìn đến cư nhiên không phải ảo giác. Hắn không có nhìn lầm. Giờ khác này định có thể hưng phấn cực kỳ, trực tiếp túm chặt bên người thảnh thơi sư huynh cánh tay, lớn tiếng mà kêu to lên. Sư huynh! Phong lôi cánh! Đế giang phong lôi cánh! Ta phía trước trộm đi xem tiểu hội gặp qua, là đại sư tỷ, nhai sơn cái kia kiến sầu đại sư tỷ A. 311 chương 311 Diêm quân Phật trưởng. Đó là như thế nào một cái nháy mắt? Thượng một khắc, toàn bộ cực vực trong ngoài, tất cả đắm chìm ở kiến sầu kia chấn thiên hám địa tuyệt địa đại phản kích bên trong, phảng phất cùng nàng cùng đắm chìm đến vui sướng tràn trề bùng nổ, vì này nữ tu nhất kinh diễm một kích sở khuynh đảo, vô án táng dương. Ngay sau đó, liền nghe thế thiền tông tiểu sa di gần như nổ mạnh một câu. Gì? Nhai sơn? Kiến sầu đại sư tỷ, có ý tứ gì? Ta như thế nào chưa từng nghe nói, từ từ, ngọa tàu nhai sơn. Quá nhiều người. Lâu lắm không có nghe nói qua tên này. Thế cho nên đang nghe thấy tiểu sa di định có thể này một câu thời điểm, bọn họ cơ hồ đều không có phản ứng lại đây, thậm chí trải qua thời gian rất lâu một đoạn mộng bức. Nhưng mà, giống như là quay cuồng sóng gió động trời biển sâu, đông nhiên an tĩnh một chút. Nhưng gần là một lát sau, biển sâu hạ tích tụ đã lâu núi lửa dung nham, liền từ khe đất bên trong tất cả phun trào mà ra, khiến cho một hồi hủy thiên diệt địa sóng thần. Vô số người đang nghe minh bạch này một câu lúc sau, đều bị tạc cái đầu vóc choáng váng. Ngươi nương vui đùa cái gì vậy a? Tình huống như thế nào? Ta hắn nương là nghe lầm sao? Nay tiểu con lửa chọc cư nhiên nói này nữ chính là Nhai Sơn. Ta dựa a? Là cái kia Nhai Sơn sao? Này giới đỉnh tranh quả thực ngươi mãi mãi chung quá tà a. Trong lúc nhất thời, chính là hưởng mạng thành trung nhất có tu dưỡng tiên sinh, cũng không khỏi nghẹn đỏ mặt, nắm huyền giới ngón tay thẳng phát run, mắng to một tiếng, lao tử tin ngươi tà. Trừ bỏ thô tục, không còn có bất luận cái gì càng cụ thể ngôn ngữ, có thể biểu đạt bọn họ giờ khắc này mộng bức tâm tình. Làm hắn nương A. Mặc kệ là thật là giả, trước mắng lại nói A. Trời biết lần này đỉnh tranh rốt cuộc có bao nhiêu người ở chú ý. Từ khi kiến sầu cái này sử thượng yếu nhất hồn châu cảnh nữ tu mánh lưới xuất hiện, chú ý lần này đỉnh tranh nhân số so năm rồi liền cao hơn một mảng lớn. Lúc trước chính là đại bộ phận người đều áp nàng đi bất quá ba tầng, thế tất đột từ A. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền như vậy cái thoạt nhìn có thể bị người một ngón tay đầu ấn chết nữ tu, nhược kê tử một con, không những không bị các đại cao thủ đuổi giết mà chết, ngược lại nhiều lần bằng vào các loại kinh người thủ đoạn, chuyển bại thành thắng. Ngay cả lần này đỉnh tranh đoạt giải nhất đại đứng đầu Trương Thang, Lệ Hàn hai người, đều cùng nàng tổ đội đồng hành. Tiến vào 18 tầng địa ngục phía trước, phản tỏa hình phi đánh lén. Mới vào Hàn băng ngục, tuyệt đỉnh phía trên, lại ở Trung Lan Lăng cùng thương lục hóa thân kia hồng y y hẻ nữ tu đối chiến hết sức, kẽ hở chạy trốn. Hàn băng trưởng ngục tư trước, từng lấy hư ma dù hiếp lui Tư Mã Lang Quan. Nhiệt bực ngục núi lửa nham hồ thượng, càng khai hư ma dù, thay đổi thiên địa nhan sắc, lệnh quỷ vương tộc một thế hệ con cưng Phan Hạc tầm mệnh tang cửu u. Nay dọc theo đường đi, nàng tao ngộ nhiều ít cường địch. Cho đến thứ 17 tầng địa ngục, trước Ngộ Tuyết vượt mật tông phục kích, lại chiến thương lục, đợi đến muốn đi vào thứ 18 tầng là lúc, lại bị Tư Mã Lam Quan đánh cái mai phục. Mãi cho đến vừa rồi, lại là lấy một kích chi lực, đánh đến hai vị này cực vực bên trong tân bối thiên tài hoa rơi nước chảy. Như vậy khủng bố, tính áp đảo lực lượng. Như vậy trước đây chưa từng gặp kỳ diệu thuật pháp. Còn có như vậy kinh người, lệnh người nhịn không được phải vì chi thuyết phục cường giả chi tư. Cứ việc mỗi người đều tò mò nàng rốt cuộc có như thế nào bối cảnh, là như thế nào xuất thân, lại từng có như thế nào trải qua, sau lưng đứng như thế nào người. Nhưng này đó tò mò cùng hoài nghi, một chút cũng không ngại ngại mọi người đối nàng truy phủng. Không có người sẽ hoài nghi. Chỉ đợi ra này đỉnh tranh, 10 đại quỷ tộc cùng bắt phương diêm điện thư mời, chỉ sợ liền sẽ như tuyết phiến bay tán loạn giống nhau rơi xuống tay nàng chung. Nào biết, nàng không phải tiếp theo cái lật phong vân đại phán quan, thậm chí trở thành kia chấp trưởng cực vực tân diêm quân. Chính là tại đây một khắc, ở thắng bại cơ hồ đã lạc định giờ khắc này, bọn họ nghe được cái gì? Nhai Sơn. Thế nhưng là Nhai Sơn. Này hai chữ, đối toàn bộ cực vực tới nói, có gì khác nhau đâu với ác ngộng. Tu luyện niên hạn không nhiều lắm, hoặc là rất đúng vực lịch sử không đủ hiểu biết quỷ tu nhóm, có lẽ còn không có đặc biệt thâm cảm xúc, nhưng mà đối những cái đó từng có 10 giáp chi chiến ký ức, hoặc là biết Nhai Sơn hai chữ rốt cuộc ý nghĩa gì đó người tới nói, lại là hít ngược một hơi khí lạnh, thậm chí liền ra mặt đều đi theo run rẩy lên. Muốn điên. Này giới đỉnh tranh là thật sự muốn điên. 10 giáp âm dương giới chiến hậu, thập cửu châu tu sĩ trừ Phật môn ngoại liền không bao giờ nhưng nhập luân hồi. Nhưng mới vừa rồi thiền tông tiểu con lừa chọc thế nhưng nói kiến sầu đến từ Nhai Sơn, vẫn là Nhai Sơn cái gì đại sư tỷ. Nị mạ vừa nghe liền biết danh hào này không thích hợp a. Sao có thể? Ở thích thiên tạo hóa trận căn bản không có lọt vào phá hư dưới tình huống. Ở thập cửu châu tu sĩ căn bản còn chưa đoạt lại luân hồi không chế dưới tình huống, nàng lại như thế nào đi vào nơi này? Lại còn có to gan lớn mật mà tham dự đỉnh tranh. Đám đông nhìn chăm chú a. Là nàng điên rồi, vẫn là tiểu con lừa chọc nhận sai, hoặc là toàn bộ cực vực. Sắp thai vạ đến nơi. 600 năm trước trận chiến ấy mấy lao ra hỏa, hiện giờ nhiều đã thân cư địa vị cao. Nhưng lúc này giờ phút này, ngồi ở 10 đại quỷ tộc môn đình nội, hoặc là 18 tầng mà lên lầu tối cao chỗ. Thậm chí bắt phương thành nào đó góc, bọn họ nội tâm, lại sinh ra một trận khủng hoảng. Phàm là trải qua quá người, đều không thể quên. 10 giáp, âm dương giới chiến. Thập cửu châu tu sĩ, nếu thủy triều giống nhau vào tới, cực vực vạn vạn giảm ác thổ phía trên, toàn là thây sơn biển máu. Nhiều ít quỷ tu hồn phách, từ đây vẫn diệt. Càng có kia Nhai Sơn ngàn tu, chôn cốt hoàng tuyển. Cực vực kia muôn đời ưu ám trời cao thượng, kia một ngày, lại lượng như ban ngày. Là Nhai Sơn tu sĩ kia hơn 1000 đem phi kiếm, tự chủ người vẫn diệt trên chiến trường, bay lên trời, pháp bảo hào quang đem đêm tối chiếu sáng lên, phá khai rồi lạnh băng hư không, xuyên qua âm dương hai giới phân cách, trở lại chúng nó kho vũ khí. Kia một ngày, là chiến tranh kết thúc một ngày. Kia một ngày, bị cực vực may mắn còn tồn tại các tu sĩ, xưng là đêm trắng. 10 giáp trước, một trận chiến gần như vẫn diệt toàn bộ Nhai Sơn. 10 giáp sau, bọn họ là đem ngóc đầu trở lại sao? Dây đặc kiên kỵ. Cùng với ẩn sâu sợ hãi, tại đây một khắc, từ bọn họ hồn phách chỗ sâu nhất trào ra, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ thêm tới rồi 18 tầng địa ngục kia một đạo chạy như bay tung hoành thân ảnh thượng, biến thành một loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Ngay cả bát phương diêm điện trung, đều là đất bằng một tiếng sấm sét nổ vang. Nhai Sơn. Đối bọn họ mà nói, này hai chữ sở mang đến sợ hãi, chỉ biết so những người khác càng sâu, càng trọng. Lúc trước bọn họ mới từ này nữ tu thuật pháp phía trên, nhìn ra phiên thiên ấn dấu vết. Thậm chí còn suy đoán này nữ tu cùng vụ trung tiên khả năng có quan hệ gì. Nhưng hôm nay này thiền tông tiểu sa di, thế nhưng như thế chắc chắn, nói này nữ tu đến từ Nhai Sơn. Từ Tần Quảng Vương đến chuyển Luân Vương, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả hai đến nói không ra lời. Qua hồi lâu, mới có thiếu niên bộ dáng Ngô Quan Vương, đem lưỡng đạo đẹp lông mày nhẹ nhăn lại tới, đáy mắt lại xẹt qua sâu nặng lệ khí, phía trước bọn họ cùng tuyết vực mật tông oan ra ngõ hẹp thời điểm, cái kia mật tông tông đổ. Có phải hay không cũng kêu lên nàng đại sư tỷ. Mọi người vừa nghe, tự nhiên là lập tức liền nhớ tới cái này chi tiết. Chỉ là lúc ấy tông đồ như vậy xưng hô, kiến sầu vẫn chưa thừa nhận chính mình thân phận. Hơn nữa lúc ấy, cũng căn bản không có mang ra Nhai Sơn hai chữ. Nhưng hôm nay hai so sánh lên, lại là cực kỳ mà ăn khớp. Chính là, nếu là Nhai Sơn nữ tu, là sao có thể hôn đến cực vực? Nếu là Nhai Sơn nữ tu, lại như thế nào thần không biết quỷ không hay liền tiến vào đỉnh tranh? Hơn nữa nhất châm trọng là cái này nữ tu vẫn là lần này đỉnh tranh lớn nhất manh lưới. Liên ở bọn họ mí mắt ngầm, danh mạch, rõ ràng, lại giấu trời qua biển. Quả thực giống như là một cái bàn tay, không lưu tình chút nào mà ném tới rồi bọn họ trên mặt. Vài vị Diêm Quân, mặc dù là năm đó âm dương giới chiến thời điểm, làm sao từng đã chịu quá như vậy vũ nhục. Trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng thế nhưng đều sinh ra một loại ngập trời tức giận cùng sát ý tới. Đứng ở đại điện tối cao chỗ Tần Quảng Vương, một đôi uy nghiêm đôi mắt, càng là ẩn sâu một tầng lại một tầng khói mù, nồng đậm mà như là một tầng huyết quang, huy không đi, mặt không xong. Lần này đình tranh, đúng là hắn chủ trì. Mà kiến sầu như vậy cái rõ ràng có miêu nị nữ tu, cũng là hắn chính miệng định ra, thậm chí còn tự mình tặng vài món đòn sát thủ qua đi, còn an bài vài người ở đỉnh tranh bên trong chiêu ứng. Nhai Sơn chính là cực vực chết thù A. Hiện giờ hắn cái này đệ nhất điện Diêm Quân, cực vực tối cao cường đại nhất nơi, thế nhưng cấp Nhai Sơn tu sĩ làm áo cưới, còn an bài người đi bảo hộ. Diệu! Ha ha ha, thật sự là thật là khéo. Trong nháy mắt kia, Tần Quảng Vương nhớ tới lần này đỉnh tranh trước sau hết thể chi tiết, thật sự không có nhịn xuống, cũng không biết là thật sự thưởng thức kiến sầu, vẫn là cười bọn họ nhóm người này Diêm Quân mắt bị mù, thế nhưng vỗ tay cười ha hả. Không hổ là Nhai Sơn tu sĩ, thật sự là hảo lai lịch, thật can đảm khí A. Tần Quảng Vương xưa nay vị trí tối cao, với cực vực chính là một cái đặc thù tồn tại. Mọi người làm sao từng nghe quá hắn như vậy khác thường cười to bộ dáng. Nhất thời đáy lòng kinh hãi, chỉ đoán chứ cái gì, quay đầu lại nhìn lại. Lại thấy giờ khắc này Tần Quảng Vương, một đôi lập lòe sâu thẳm tử mang hai mắt, chính yên lặng nhìn trên quần sáng kia một đạo thân ảnh. Lúc trước vẫn luôn phụ ở sau người tay phải, lại là bỗng nhiên chi gian, cao cao nâng lên. Vâng! Trong nháy mắt kia, toàn bộ Diêm Điện, thậm chí là toàn bộ Bát Phương Thành, đều bị một cổ bàng bạc đến khủng bố lực lượng sở bảo phủ. Thứ 18 tầng địa ngục bên trong kiến sầu, còn lăng lập với trong hư không. Thiền Tông kia tiểu sa di một câu, có thể nói là ngự không kinh người chết không thôi, chấn đến cực vực trong ngoài đầy đất sấm sét, nhưng dừng ở kiến sầu trong thai, lại làm sao không phải trời nắng một đạo sét đánh. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ tại đây loại mấu chốt thời khắc, bị người một ngụm nói toạc ra thân phận. Tây Hải Thiền Tông, ngàn tính vạn tính, lại nơi nào tính đến cái này. Phật môn tu sĩ, vốn là có thể tiến vào luân hồi. Phật môn càng là lợi dụng điểm này tiện lợi, tướng môn phái bên trong tu sĩ, đưa vào cực vực bên trong tiến hành đặc thù tu luyện. Nay một bộ phận người, cũng chính là thiền mật nhị tông tu sĩ, chính là lưu giữ chính mình ở thập cửu châu ký ức. Bởi vì cửu trọng thiên bia quan hệ, bọn họ bên trong có người nghe nói qua nàng, kỳ thật là thực bình thường sự tình. Nhưng có người chính mắt gặp qua nàng, đó chính là tỷ lệ cực kỳ xa vời sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nơi này vừa lúc hảo liền có một cái trộm chạy ra đi xem qua Tả Tam Thiên tiểu hội, còn đối nàng ấn tượng khắc sâu. Tế đàn thượng, đứng ở định có thể bên người cách đó không xa Thiền Tông tu sĩ, hơn phân nửa đều còn không có phản ứng lại đây. Nhưng đồng dạng đứng ở này tế đàn phía trên Phó Triều Sinh, lại là nghe được tay run lên, tâm dùng mình. Kia một cái nháy mắt, nếu không có hắn kiệt lực khắc chế, chỉ sợ đã sớm một trưởng qua đi, trực tiếp đưa này không lựa lời tiểu hòa thượng đi hướng Tây Thiên cực lạc cảnh. Ngay cả cách đó không xa vẻ mặt nghiêm nghị Trương Thang, đều thiếu chút nữa không banh trụ, khỏe mắt mấy không thể thấy mà run rẩy lên. Bọn họ hai cái, đối kiến sầu chi tiết, nhưng đều là biết một vài. Ai có thể nghĩ đến, sẽ tại đây mấu chốt nhất thời khắc bại lộ. Phó Triều Sinh đã lặng yên đem đôi tay phụ ở sau người, đồng thời đáy mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, đã đồng thời mở ra vũ mục cùng trụ mục, bao trùm toàn bộ khổng lồ cực vực. Thủy Triều giống nhau tin tức, tức khắc điên cuồng vọt tới. Mà hắn chỉ đứng thẳng bất động. Căng chặt thân thể, nhìn về phía kiến sầu. Kia một khắc, hai người ánh mắt chạm vào nhau, đều là giống nhau hiểu rõ. Chạy. Không cần có bất luận cái gì do dự, cũng không cần ôm có bất luận cái gì may mắn. Ai đều biết, trước mắt đã tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Mới vừa rồi nàng trận này kinh thế hai tục chiến đấu, mặc dù không có Diêm Quân nhóm tự mình quan khán, nhưng mười đại quỷ tộc trưởng lão, bát phương Diêm Điện phán quan, lại không có khả năng một cái đều không chú ý. Một cái Nhai Sơn tu sĩ. Thần không biết quỷ không hay đi vào cực vực, còn tham dự đỉnh tranh. Như vậy tin tức, chỉ sợ khoảnh khắc chi gian liền sẽ bị Diêm Quân nhóm biết, đến lúc đó sao có thể có nàng hảo trái cây ăn. Kiến sầu là cỡ nào quyết đoán tính tình. Cơ hồ là trong tích tắc đó, trong lòng liền đã có quyết đoán, thế nhưng xem đều không xem trên mặt đất chỉ kém cuối cùng một kích là có thể phục đầu Tư Mã Lam Quan cùng Thương Lục, không chút do dự, chết thân liền hướng tới phế tích một khắc đầu mà đi. Nơi đó, là 18 tầng địa ngục bên cạnh cuối. Nơi đó vì một cổ kỳ dị thả hỗn loạn hỗn độn chi lực bao phủ. Nơi đó, chạy xuôi một đạo thời gian cùng không gian loạn lưu. Nơi đó, đứng lặng phân cách âm dương hai giới thích thiên tạo hóa trận. Thân phụ đế giang phong lôi cánh kiến sầu, có được tiểu gì khủng bố tốc độ. Lược dung lên cánh, liền chỉ nghe được cuồng phong ở bên thai gào thét gào giống, lôi điện ở quanh người trì xế nổ vang, nàng cả người thế nhưng trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc tia chớp, đêm này hắc trầm trời cao đâm thủng. Dưng ở cực vực vô số người trong mắt, cùng năm đó kia ngàn tu pháp khí lăng không bay đi khi cảnh tượng, dữ dội tương tự. Bóng đẻ giống nhau tương tự. Thật lớn đại nguyện địa tạng Bồ Tát hư giống, một lượt mà qua. Một mảnh hỗn độn phế tích thành trì, một lượt mà qua. Kia gắn đầy ngàn mương vạn hắc cánh đồng hoang vu ác thổ, cũng một lượt mà qua. Càng la tới gần, nàng tốc độ thế nhưng càng là nhanh hơn. Trên mặt đất thế nhưng có vô số thiên địa linh khí, đồng thời nhảy lên mà thượng, như là rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau, đồng thời rót vào kiến sầu thân thể. Nay trong nháy mắt nàng, như là treo ở chân trời mặt trời chói chang nắng gắt. Một cái chân cánh, một cái ngay lập tức, thế nhưng cũng đã đi tới thích thiên tạo hóa trận trước. Trong tay háo kia một quả vụ trung tiên tặng cùng thạch châu, tại đây một khắc, đã bị bỏng đến gần như nóng bỏng. Thời cơ tới rồi. Nay trong nháy mắt, nàng không có nửa điểm do dự, càng không có nửa điểm chậm chạp, to rộng tay háo bay thẳng đến phía trước gần trong gang tấc trận pháp vung. Hưu. Một tiếng bén nhọn minh vang. Kia một quả thạch châu, tức khắc giống như mũi tên rời dây cung giống nhau, điện xạ mà ra, không ngừng hướng tới thích thiên tạo hóa trận bay đi. Một tấc. Một thước. Một trượng. Mười trượng. Ở này không ngừng tiếp cận thích thiên tạo hóa trận trong quá trình, thế nhưng bay nhanh mà xoay tròn lớn lên. Bất quá trong khoảnh khắc liền biến thành đại đến làm cho người ta sợ hãi một viên thạch cầu. Một cổ mãnh liệt không gian dao động, xuất hiện ở thạch cầu mặt ngoài. Loáng thoáng chi gian, một đạo nguyệt bạch thân ảnh đã thấu ra tới, đó là bị vụ trung tiên gửi với trong đó, thân thể của nàng. Nay trong nháy mắt, toàn bộ cực vực bên trong đều là oanh mà một tiếng nổ vang. Ai có thể nghĩ đến, này nữ tu thế nhưng còn có thân thể ở. Nàng đây là muốn vượt qua thích thiên tạo hóa trận, trở lại thập cửu châu A. Vô số người kinh hô ra tiếng. Liền một đường, liền kém như vậy một đường. Thạch Châu sắp thả ra kiến sầu thân thể, nàng ngay sau đó liền có thể thân hồn dung hợp. Khá vậy chính là tại đây một khắc, kia một cổ từ bát phương thành buông xuống hơi thở, rốt cuộc đem toàn bộ 18 tầng địa ngục bao phủ, bàng bạc cuồn cuộn, thổi quét thiên địa. Ta cực vực, há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mênh mông cuồn cuộn thanh âm, giống như cuồn cuộn lôi đình, ở toàn bộ 18 tầng địa ngục trong phạm vi nổ vang. Kia lúc trước vẫn luôn đứng lặng ở tuyết trắng thần miếu trên không, đỉnh thiên lập địa đại nguyện địa tạng Bồ Tát, rốt cuộc trong nháy mắt này, mở hắn nhắm chặt hai mắt. Lại không phải bất luận cái gì Phật tổ Bồ Tát từ bi ánh mắt, mà là Tần Quảng Vương kia một đôi chúa tể sinh tử mắt. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Kia đại nguyện địa tạng Bồ Tát nguyên bản tạo thành chữ thập đôi tay, cũng vào giờ phút này tách ra, thật lớn kim sắc hữu trưởng, huệ bọc thúc dục sơn hám nhạc khả năng, hướng tới thích thiên tạo hóa trận trước kiến sầu. Một trường oanh đi. Không có người phân rõ, này rốt cuộc là đến từ Phật quốc một trường, vẫn là địa ngục một trường. 312 chương 312 một bước nguyên anh. Địa ngục không không, thế không thành Phật. Thiên địa thân Phật, có đại nguyện rồi. Đỉnh đầu Phật quang, có thể chạm được trời cao đỉnh, đứng trang nghiêm hai chân, tắc tiếp theo nhất phía dưới bạch miếu. Này một tòa tượng Phật, dữ dội cao, dữ dội đại. Bàn tay vừa ra, liền đem nửa cái không trung che đậy. Sơn hô hải khiếu trong tiếng, là mấy vô cùng tận bàng bạc lực lượng. Từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Cực kỳ giống độ phì của đất âm hoa, rồi lại giống như không phải. Thuần túy tới rồi cực điểm, cũng khiến lòng run sợ tới rồi cực điểm. Một tầng điệp một tầng, một trọng bọc một trọng, thần bí thả ưu ám, trực tiếp dựa vào này Phật trưởng hình dạng, ngưng kết thành một quả thật lớn dấu bàn tay. Ám kim sắc quang mang, tức khắc lưu chuyển, lại mang theo một loại hoàn toàn bất đồng với từ bi Phật tính lành lạnh sắc ý. Cổ xưa rừng cây, ở nó trước mặt, biến thành một bụi cỏ dại, rộng lớn phế tích. Ở nó trước mặt, thành một đống toai cha, vô ngần vùng quê, ở nó trước mặt, biến thành một mảnh nhỏ hẹp ngói âu. Hủy thiên, diệt mà. Nhìn như cực hoãn, kỳ thật tấn mãnh. Cơ hồ chỉ một cái ý nghĩ chợt lóe lên ngay mắt, một trưởng này liền ngang thật mạnh hư không, xuyên qua rộng lớn phế tích, bay vút tung hoành khe rãnh, đi tới trước trận. Liền ở này cách đó không xa kiến sầu, cơ hồ lập tức liền cảm giác được cái loại này tính áp đảo lực lượng. Mặc dù không quay đầu lại, nàng cũng biết, tại đây một trưởng trước mặt nàng cùng một viên cắt sỏi bụi đất vô dị. Chỉ cần một trưởng này trưởng phong nhẹ nhàng đảo qua, nàng liền sẽ hóa thành một mảnh nhỏ bé hư vô. Chính là, thập cửu châu liền ở trước mắt ta. Thúc thủ chịu chói. Nền cổ chịu lục. Sao lại có thể? Trong nháy mắt kia, kiến sầu thế nhưng mạnh mẽ đem cái loại này sởn tóc gáy cảm giác, liều mạng mà áp xuống, một đôi mắt mơ hồ có chút đỏ lên, lại gắt gao mà tỏa định ở thạch châu phía trên. Càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến hoàn toàn xuất hiện. Là nàng thân ảnh, cũng là ta thân ảnh. Nàng còn ở ngoài trận, nhưng nàng lại ở trong trận, ở chân chính âm dương giao giới nơi. Chính là giờ khắc này. Thả ngươi một đầu, đó là tuyệt chỗ phùng sinh. Thân ảnh của nàng, nháy mắt từ này trong hư không biến mất. Giống như một mạch nước chảy, một đạo cùng phong, một sợi điện quang, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, thế nhưng tất cả hoàn toàn đi vào kia một khối thể sắc chung. Giống như một bức u ám họa, đồng nhiên bị gọt rũa thượng tiên minh sắc thái, lại như là một tôn khô khan tượng đắp, bị rót vào vô cùng sinh cơ. Kia nguyên bản huyền phù ở Thạch Châu trước, huyền phù ở Thích Thiên tạo hóa trận trung thể xác, thế nhưng sống. Nguyệt Bạch Trường Bảo, gắn đầy lật thêu văn, lại không dính bụi trần. Đen nhánh tóc dài, như thác nước tóc đen, chút xuống mà xuống, ở cuồng phong phiêu diêu. Tuyết dường như da thịt, tỏa sáng hoàn toàn mới sáng rọi, vánh nhuận thanh thấu. Tinh xảo ngũ quan, thì tại kia một đôi thanh u bình tĩnh hai tròng mắt mở khoảnh khắc, trở nên rực rỡ lóa mắt. Thân cùng hồn dung hợp. Chỉ ở trong chốc lát, giờ khắc này cảm giác huyền ảo tới rồi cực điểm, giống như nhiều lần trải qua vạn kiếp, lại chết mà sống lại. Ở hư vô hồn phách, một lần nữa điển tiến không thể xác nháy mắt, những cái đó đã lâu cảm giác, đều nhất nhất mà một lần nữa trở về. Chân chính độ ấm, chân chính hương vị, chân chính xúc cảm, chân chính lực lượng. Đôm đốt đôm đốt, huyền màu đen hắc phong hoa văn, nháy mắt xuất hiện ở nàng mỗi một cây cốt cách thượng, thật nhỏ lôi điện ở huyết nhục bên trong len lỏi du tẩu. Ngưng tụ ở thần hồn trung hồn lực cùng linh lực, tắt nháy mắt hướng tới toàn thân kinh mạch chạy vội. Phàm là nàng thể xác nhược thượng như vậy vài phần, chỉ sợ giờ khắc này đều khó thoát nổ tan xác mà chết vận mệnh. Bởi vì, giờ khắc này, nàng thần hồn thực lực, thế nhưng đã cùng nguyên bản ở thập cửu châu thực lực, kém phảng phất. Lực lượng cường đại, yêu cầu cường đại thân thể tới cất chứa. May mà kiến sầu thân thể, vốn là trải qua thiên truy bách luyện, ở nhân khí luyện thể thượng tiến cảnh cực nhanh. Ở đột phá kim đan là lúc liền đã tới tầng thứ 6 lôi điện tối thể. Giờ khắc này, mặc dù là nàng thần hồn chung có như vậy khổng lồ lực lượng phong thích, cũng như cũng bị thân thể bình yên mà cất chứa. Đó là một loại lệnh người nhịn không được muốn thét dài một tiếng vui sướng. Tả Tam Thiên tiểu hội, Không Hải kiếp vân trung, nàng đột phá trúc cơ, kết thành kim đan, tiến vào thanh phong am ẩn giới là lúc, nàng mới đưa cảnh giới củng cố. Kia dọc theo đường đi, trải qua muôn vàn kỳ quỷ việc, càng cùng Tạ Bất Thần hiểu rõ chàng ác đấu. Sau đó, đó là một trận chiến thắng thảm, rơi xuống cực vực. Tinh tế tính ra, nàng chân chính thực lực ước chừng khó khăn lắm đến kim đan trung kỳ. Nhưng lúc này giờ phút này, thân thể cùng hồn phách dung hợp, tu vi cùng tu vi dung hợp. Cái loại này cơ hồ phải bị nàng quên mất cảm giác, thế nhưng lại một lần mà, xuất hiện ở nàng cảm giác chung. Giờ khắc này, nàng lăng lập với trong hư không. Giờ khắc này, nàng đặt mình trong vạn vạn dặm ác thổ ở ngoài. Giờ khắc này, nàng phóng không với vô tận hỗn độn cùng thời không loạn lưu chung. Trước mắt hết thảy, quanh thân hết thảy ở động người, hết thảy ở phát sinh sự, thế nhưng đều trở nên thong thả lên. Bao gồm kiếp như cũ đang không ngừng xoay tròn, không ngừng biến đại Thạch Châu. Bao gồm kiếp nên diện đánh út lại, tựa hồ chớp mắt liền phải ngập đầu Phật trưởng. Kiến sầu vô pháp phán đoán. Là nàng vị trí chỗ, thời gian đi được càng mau, vẫn là trừ nàng bên ngoài thế giới, thời gian đều yên lặng. Chỉ có giữa mày tổ khiếu, kia một loại toát lên mà no căng cảm giác. Xoát. Dưới chân trong hư không, kia lâu lắm không có thấy quá đấu bản, rốt cuộc một lần nữa sáng lên. Mỗi một cùng không tuyến, đều như thế rõ ràng. Mỗi một viên đạo tử, đều như thế lộng lẫy. Mỗi một quả đạo ấn, đều tựa ở ngân hà xoay tròn. Chen trúc linh lực, từ mặt đất, từ thân thể của nàng, tất cả trào dâng, hướng về giữa mày, lại trong nháy mắt, hóa thành một chút tinh trần dường như ánh sáng nhạt, sái lạc ở toàn bộ đấu bàn thượng. Giống như là hô hấp giống nhau tự nhiên. Khôn tuyến hấp thu chúng nó lực lượng, giống như huyết mạch chuyển vận máu giống nhau, đem chi chuyển vận tới rồi thiên nguyên. Kia một quả nguyên bản nho nhỏ kim đan, đồng nhiên liền bắt đầu biến đại. Hợp với từ lâu chưa từng hướng ra ngoài khuyết trương đấu bản, cũng hướng tới chung quanh rỗi khai nó dâu. 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh đại viên mãn. Hết thảy đều bất quá ngay lập tức. Cái loại này một tầng hướng lên trên bay vọt cùng đột phá cảm giác, thật sự là mỹ diệu tới rồi cực điểm, thế cho nên cơ hồ đã tới rồi cực hạn, chạm đến khung đỉnh kia một khắc, kiến sầu cũng hoàn toàn không muốn dừng lại. Cực vực bên trong như thế thời gian dài hồn phách tu luyện, cơ hồ giao cho nàng nguyên anh kỳ tu sĩ một ít tính chất đặc biệt. Mà ở giờ khắc này, ở rõ ràng đã chạm đến kim đan kỳ cực hạn cùng khung đỉnh một khắc, nàng thế nhưng loáng thoáng có một loại còn có thể đột phá cảm giác, chỉ là cố tình cách mơ hồ một tầng. Vô pháp chạm được mấu chốt nhất kia một chút. Đây là một loại cực đoan nôn nóng cảm giác. Một chút, liền như vậy một chút. Ầm vang. Cuồng phong quét mặt. Kia đại nguyện địa tạng Bồ Tát Phật trưởng, trong khoảnh khắc lại vào một tầng, khủng bố trưởng lực áp bách kiến sầu cùng với trung gian một tầng không gian, thế nhưng sinh ra ám hắc sắc không gian cái khe. Gần như lệnh người hít thở không thông uy năng. Phảng phất ngàn hình vạn vật đều đem ở như vậy một trưởng bên trong tiêu không tung tích, cho bụi không dư thừa. Cứ việc trong thân thể là no căng đến gần như muốn tạc nước lực lượng, cứ việc liền kém như vậy một đường, nhưng căn bản không có dư thừa thời gian để lại cho nàng tự hỏi, để lại cho nàng đột phá. Cần thiết tồn tại, mới có thể trở lại Thập Cửu Châu, trở lại Nhai Sơn. Tất cả sinh tử tình thế nguy hiểm dưới, kiến sầu cắn chặt hàm răng quan, thế nhưng mạnh mẽ đem chính mình từ cái loại này không ngừng đột phá đáng sợ cảnh giới bên trong nhổ ra tới, giơ tay đó là một tiếng gần như nghẹn ngào cao uống. Dịu tới. Trong nháy mắt kia, xa ở 18 tầng địa ngục phía trên, bát phương thành trung. Thế nhưng sáng lên một trận ngập trời huyết quang. Một quả lộng lẫy tươi đẹp màu đỏ thấm đạo ấn, thế nhưng từ bát phương diêm điện mỗ một góc, nhanh chóng dâng lên, lại không ngừng phóng đại, đem này một quả ấn phù hình thái, chiếu rọi toàn bộ trời cao. Một đạo thâm hắc sắc thật lớn dịu ảnh, liền từ huyền phù ở trên hư không đệ nhất diêm điện bên trong, bắn nhanh mà ra. Trước mắt, lại tựa thiêu đỏ giống nhau, hóa thành nồng đậm đỏ thấm. Phảng phất gian, thế nhưng một vòng hồng nhật. Từ bát phương thành trên không, một chạm mà xuống. Ầm ầm ầm. Xuyên phá cực vực mặt đất ác thổ, từ nam chí bắc toàn bộ 18 tầng địa ngục. Từ căn cối ác thổ bên trong toát ra, từ mờ mịt trong hư không toát ra, từ kia áp lực trời cao bên trong toát ra. Kia một mảnh bắt mắt hồng quang, kia một vòng lóa mắt hồng nhật, kia một đạo dữ tợn dịu ảnh. Thế nhưng giống như thiên ngoại rơi xuống giống nhau, hướng tới kia đỉnh thiên lập địa địa tạng Bồ Tát tượng Phật, chặn ngang chém tới. Đó là kiểu gì tuyệt chiêu bất ngờ? Lại là kiểu gì kinh sợ nhân tâm một màn? Từng nhớ rõ, 10 giáp trước, kia một đạo cường tráng thân ảnh, cũng múa may như vậy một thanh dịu lớn, nhưng cùng toàn bộ cực vực là địch. Giết được ngàn hồn khóc, vạn quỷ hào. Giờ khắc này, cực vực trong ngoài, đã hết số mất đi ngôn ngữ. Chỉ có kia khổng lồ địa tạng Bồ Tát hư ảnh đáy mắt, hoặc là nói, Tần Quảng Vương kia một đôi mắt đế, xuất hiện một mặt lạnh lạnh hắn ý, còn có ngập trời sát khí. Dịu cùng chủ bất đồng, bà ngươi, cũng dám. Căn bản không có chiều chính mình phía sau nhiều coi trọng chẳng sợ liếc mắt một cái. Thật lớn đại nguyện địa tạng Bồ Tát, kia một con đã hướng ra ngoài đẩy ra hữu trưởng, như cũ mênh mông quần quận về phía trước, thẳng muốn đem kiến sầu tệ với dưới trưởng, kia một con như cũ bảo trì nửa mở 10 trạng tay trái, lại tựa sớm có dự cảm giống nhau, thẳng tắp hướng bên cạnh người dùng sức nắm chặt. Phanh! Thật lớn hồng nhật dịu ảnh, đánh tới. Nhưng chỉ tới kịp cắt ra tượng Phật hư ảnh một bên, liền không bao giờ có thể tiến lên mảy may. Tần Quảng Vương một trường này, nắm chặt, thế nhưng từ một mảnh khủng bố hồng nhật dịu ảnh bên trong, gắt gao bắt được dịu quỷ bột khí. Và chẳng khi, thật lớn lực đánh vào, hướng tới bốn phía mạn tản ra một vòng đỏ thâm sóng gợn, gột rửa lấy đại nguyện địa tạng Bồ Tát vì trung tâm 300 dặm mặt đất, tất cả hóa thành bột mịn, chiều phía dưới sụp đổ mấy chục trượng. Mà ở quang mang tẫn tán lúc sau, thật lớn kim sắc Phật ảnh cánh tay trái thượng kim quang, chỉ là mơ hồ mà đạm đi một tầng. Kiến Sầu chỉ cảm thấy đáy lòng hoảng sợ, da đầu tê dại. Mặc dù có thể cảm giác được cùng dịu quỷ chi gian liên hệ, nhưng này khí thân lại bị kia tượng Phật, hoặc là nói Tần Quảng Vương hóa thân, nắm ở trong tay. Không chút sức mẻ. Nàng nguyên là muốn mượn dịu quỷ, hành này xuất kỳ bất ý một kích, đã đánh gãy Tần Quảng Vương thuật pháp làm, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian, đồng thời đem cùng chính mình chia lìa đã lâu dịu quỷ triệu hồi, lại nhân cơ hội trở lại Thập Cửu Châu. Nhưng nàng trăm triệu không có lường trước. Cực vực bát phương thành, đệ nhất điện diêm quân. Nắm chặt chi lực. Thế nhưng khủng bố như vậy. Hồng Nhật một chảm, cố nhiên là cho tượng Phật để lại bị thương, cũng tựa hồ làm kia không ngừng đi phía trước đẩy mạnh hữu trưởng trệ hoãn một lát, nhưng căn bản là không có thể đem dịu quỷ triệu hồi. Kiến Sầu đáy lòng, nhất thời hận cực. Nhưng này trệ hoãn trong nháy mắt dài cơ liền ở trước mắt, lại há dung nàng bỏ lỡ. Đấu bàn thượng khôn tuyến sáng ngời, đạo tử trận lóe, đó là như nước linh lực hướng tới nàng bay nhanh tụ lại. Lúc trước nhân thân hồn dung hợp mà biến mất đế giang phong lôi cánh. Lại lần nữa xuất hiện ở nàng phần lưng, chỉ nhẹ nhàng rung lên, liền lại một lần mang theo nàng thân hình như tia chớp giống nhau mà xê dịch. Trong phút chốc, đã đi ngang qua quá này một mảnh âm dương chỗ giao giới, tới một khắc đầu thích thiên tạo hóa trận bên cạnh. Nơi này, đã hoàn toàn không ở cực vực phạm vi chung. Trước mắt chỉ có mất đi hư không, quanh thân chỉ có phiên rảo ra phong vân màu xám hỗn độn chi khí, dưới chân chỉ có đứt gãy cực vực các thổ mặt cắt, hoặc là còn có. Kia từng đạo mơ hồ thời gian cùng không gian loạn lưu. Cho người ta một loại nguy hiểm cùng an tâm cùng tồn tại mâu thuẫn cảm giác. Cứ việc sau lưng như cũ có kia một trưởng đoạt mệnh chi nguy, nhưng chỉ cần vượt qua quá này cuối cùng một đoạn ngắn, liền có thể hoàn toàn xuyên qua toàn bộ thích thiên tạo hóa trận, trở lại Thập Cửu Châu lĩnh vực bên trong. Chỉ có này cuối cùng một đoạn ngắn. Kia một khắc, Kiến Sầu cơ hồ không chút do dự, liền phải hóa thành một đoạn điện quang, xuyên qua chạy trốn mà đi. Khá vậy chính là tại đây một khắc. Trong thiên địa, tâm hồn gian, đống nhiên đều bị cùng loại thanh âm lấp đầy. Ầm vang, ầm vang, là xoay tròn thanh âm, là bành trướng thanh âm. Ở cực vực bình phô mà đi vạn vạn dặm ác thổ ở ngoài, đặt mình trong với kia một mảnh hỗn loạn hỗn độn chi khí chung, thật giống như đặt mình trong chưa hình thành vũ trụ hoang dã. Là kia một viên nguyên bản chỉ có tấc Hứa Thạch Châu. Từ kiến sầu đem nó hướng tới Thích Thiên Tạo Hóa trận quảng sau khi rời khỏi đây, nó liền giống như bị kích phát cái gì, không ngừng mà lượn vòng, không ngừng mà biến đại. Quá nhanh tốc độ, thế nhưng đem kia trong hư không nổi lơ lửng vô tận hỗn độn chi khí cuốn lên. Giống như quát lên một hồi gió lốc. Vô tận hỗn độn chi khí lấy này không ngừng bành trướng Thạch Châu vì trung tâm, thế nhưng không ngừng bị hấp thu đi vào, lại giống như trở thành này Thạch Châu chất dinh dưỡng, làm nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, thậm chí là 10 vạn trượng, 100 vạn trượng. Đại, đại đến làm người giận sôi, đại đến như là treo ở chân trời một đạo xám trắng màn sân khấu. Ở trải qua vô hạn phóng đại lúc sau, nguyên bản Thạch Châu thượng gập gềnh mặt ngoài, thế nhưng đều thành đồi núi, thung lũng, hoặc là núi cao, nguyên bản Thạch Châu thượng kia hoặc nùng hoặc đạm bóng ma cùng hoa văn, đều mơ hồ thành núi non cùng lòng sông. Thạch sinh thiên địa trùng, thiên địa giao cho này hình, đều có nói ở. Thượng phẩm giả, không khác mà tuyển, lấy thiên địa chi mỹ vì mỹ. Dịu quỷ thần công, thiên địa đến thợ. Này chỉ là khối bình thường cục đá. Này trong nháy mắt, vụ trung tiên kia giàn mua thanh âm, đồng nhiên quanh quẩn ở nàng bên thai. Nàng nhớ tới kia một phòng cục đá. Nhớ tới chính mình lúc trước đêm này một quả thạch châu thác ở lòng bàn tay khi đệ nhất khoảnh khắc cảm thụ, cũng nhớ tới vị nào gần đất xa trời lao nhân. Một khối, bình thường cục đá. Giờ khắc này kiến sầu, đông nhiên quên sinh tử, ở mau đến chỉ có thể lưu lại tàn ảnh chạy nhanh bên trong, lại đem đầu nâng lên, nhìn chăm chú này đã lượn vòng đến thiên ngoại, đại đến làm người giận sôi thạch châu. Này nơi nào còn coi như là một quả thạch châu. Quả thực như là treo ở bầu trời một mâm nguyệt, một vòng ngày. Nó còn đang không ngừng mà xoay tròn, không ngừng mà hấp thu, phảng phất có vô tận giá vọng, còn muốn trở nên lớn hơn nữa, lại đại. Hỗn độn chi lực, vờn quanh nó, ở kịch liệt cọ sát bên trong, hình thành từng đạo kích động phong lôi, ở này thô ráp mặt ngoài giáng xuống xương tuyết vũ điện. Nay trong nháy mắt, kiến sầu thế nhưng cảm thấy, này không phải cái vật chết. Một viên, có chính mình sinh mệnh thạch châu. Một khối, có chính mình ý thức cục đá. Một khối, xoay tròn chung, đã gần đến tựa một viên tinh cầu cục đá. Đúng vậy, tinh cầu. Tại ý thức đến điểm này khoảnh khắc, nàng trong đầu kia một đạo giấy cửa sổ giống nhau vách ngăn, đồng nhiên đã bị tâm hồn trung lộ ra vạn đạo kim quang đâm thủng. Vì thế bị này một đạo vách ngăn ngăn cản sở hữu thanh âm, đều không hề mơ hồ. Nàng rốt cuộc nghe thấy. Nghe thấy được kia một quả thạch châu, một khối đá cứng kêu gọi, nghe thấy được nó tự đi theo vũ trụ ra đời tới nay, liền chưa bao giờ ngừng lại quá bất bình rít gào. Ta sinh sơn hải trung, thiên địa phú ta hình. Vì cái gì? Ta là một cục đá. Nhật nguyệt cùng ta cùng thân, sao trời cùng ta cộng thể. Dựa vào cái gì? Ta chỉ là một cục đá. Tuyên cổ cùng tang thương sức mạnh to lớn, huệ bọc này rung động lòng người kêu gọi cùng rít gào, cứ như vậy thổi quét kiến sầu cả người, phảng phất ở nàng bên hai, gõ vang lên trống chiều chung sớm. Nhất thời, thế giới lại vô hai tiếng. Chỉ có tâm hồn chung, kia vạn đạo kim quang, cứ có linh tính địa bản toàn rất xuống dưới, đọng lại thành cực điểm mượt mà kim quang. Cấu kết vài đạo kim sắc sợi tơ, rõ ràng là một quả kim sắc đạo ấn. 9 giờ kim quang, 9 cái đạo tử. Trong đó ước chừng có 5 cái đạo tử vị trí, thế nhưng cùng kiến sầu ngẫu nhiên tập tự thanh phong ám ẩn giới phiên thiên ấn giống nhau như lúc. Mà nàng, vĩnh viễn sẽ không quên, chính mình tập đến, chỉ là một quả tàn ấn. Trước mắt đây là tâm thần ngưng tụ tại đây nhiều ra 4 cái đạo tử phía trên, rồi lại bị này đạo ấn quen thuộc chung mang theo một chút xa lạ hơi thở sở bao phủ. Kiến sầu đống nhiên vì này run rẩy, lại nhiều một tia linh ngộ. Cũng chính là này chỉ có một tia. Thoáng như một đường ánh sáng nhạt, cắt mở kia cuối cùng hắc ám, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, phá tan cuối cùng một tầng cách trở, đem nàng thân thể cùng tâm hồn quan thiếu, hoàn toàn đả thông. Châm ở đấu bàn trung tâm thiên nguyên chỗ kim đan, rốt cuộc bang mà một tiếng, tựa vỏ trứng rách nát. Kim sắc chất lỏng, phảng phất lắng động lại tinh quang, thế nhưng từ đấu bàn thượng vẩy ra lên, giống như một mương lưu hình. Tất cả nhào vào kiến sầu giữa mày. Lên đỉnh đầu linh đài phía trên, vạn vẹo quấn quanh, cùng tâm hồn hòa hợp nhất thể, thế nhưng hóa thành một cái tốc cao tiểu nhân giống. Người này giống quanh thân tinh quang quấn quanh, toàn thân lại bày biện ra ngọc niết cảnh khi tử ngọc nhan sắc, ngũ quan tinh xảo, lại là cùng kiến sầu bản thể giống nhau như lúc, này ngồi xếp bằng, đôi tay kết ấn ở trước ngực, lại là một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Theo này tiểu nhân giống hình thành, kiến sầu sở hữu cảm giác lực, thế nhưng đồng thời hướng lên trên rút thăng một mảng lớn. Thậm chí, nàng đã có thể cảm nhận được quanh thân dày đặc không gian chi lực. Nguyên Anh. Thế nhưng một bước Nguyên Anh. Này nhiều ít kim đan tu sĩ, hết cả đời này cũng vô pháp tới cảnh giới. Nhưng nàng từ lĩnh ngộ đến đột phá, cũng bất quá liền tại đây ngẩng đầu suy tư một cái ngay lập tức thôi. Trúc cơ ngự khí, kim đan ngự không. Tới rồi Nguyên Anh, lại là quỷ thần khó lường, thuần di. Nàng sở cảm giác đến không gian chi lực, có thể tới rất xa, nàng nhưng thuần di phạm vi, liền có bao xa. Giờ khắc này, Tần Quảng Vương kia thông thiên triệt địa cũng hủy thiên diệt địa một trường, đã kéo dài qua hơn phân nửa cái thích thiên tạo hóa trận, đi tới kiến sầu sau lưng, mang đến xé rách giống nhau đau đớn. Giờ khắc này, thích thiên tạo hóa trận bên cạnh, khoảng cách nàng chỉ có như vậy gang tấc khoảng cách. Giờ khắc này, nàng chỉ cần một cái thuần di, liền có thể nhảy ra trận này, làm Tần Quảng Vương một kích thất bại, bình yên bước lên thập cửu châu đường về. Cảm giác, đã giống như sợi tơ giống nhau giải ra, đem quanh thân không gian chi lực cấu kết. Chỉ cần một cái động niệm, nàng liền có thể thoát khỏi trước mắt trận này sinh cùng chết tình thế nguy hiểm. Nhưng giờ khắc này, kiến sầu đáy lòng, thế nhưng sinh ra một cổ mãnh liệt không muốn, khó chịu, cùng không cam lòng. Thế nhưng không muốn cứ như vậy chạy trốn. Đại sinh tử, thường thường cùng với đại triệt ngộ. Đối tu sĩ mà nói, một đường hiểu được, đó là một đường khó lường thiên cơ. Nàng từ kia một viên cục đá trên người, được chân chính đại cơ duyên, lớn ngộ. Hiện tại càng là một bước đăng lâm Nguyên Anh, được đến hoàn chỉnh phiên thiên ấn. Một cái điên cuồng ý tưởng, một chút liền chiếm cứ toàn bộ trong óc. Khoảnh khắc, nàng cư nhiên ngạnh sinh sinh đem đáy lòng kia một đạo ngay lập tức động nghiệm áp xuống, phong lôi cánh mở ra, thế nhưng bỗng nhiên quay người lại. Mặt chiều kia 18 tầng địa ngục, mặt hướng tới kia đỉnh thiên lập địa đại nguyện địa tạng Bồ Tát, mặt hướng tới kia che trời tuyệt mệnh một trưởng. Nàng cũng đem chính mình hữu trưởng cao cao nâng lên, tới mà không hướng, phi lễ cũng thử bản lĩnh lại đi, cũng không muộn. Nay trong nháy mắt, cực vực bên trong, sở hữu thấy một màn này người, đều bị cho rằng nàng đã điên rồi. Nhưng chỉ có kiến sầu chính mình biết, nàng còn thanh tỉnh thật sự. Thanh tỉnh đến gần như hưng phấn. Giờ khắc này, đã bỗng nhiên khuyết trương đến ba trượng chỉnh đấu bàn, bàng bạc mà xoay tròn ở nàng dưới chân. Giờ khắc này, khổng lồ đến đã gần đến trăng một cái tinh cầu thật lớn thạch châu, rốt cuộc ở vũ trụ trong hư không, đình chỉ tự quay. Giờ khắc này, toàn bộ càn khôn vũ trụ, phảng phất cùng nàng cộng minh. Vũ trụ cuồn cuộn, chúng sinh như một, vạn loại bình đẳng. Cục đá như thế nào? Nhật nguyệt sao trời lại như thế nào? Bổn tự cùng nguyên, vô luận đắt rẻ sang hèn. Ai nói, ta chỉ là một cục đá. Thiên không đắp ta, mà không ứng ta. Nhưng ta càng muốn đi hỏi, càng muốn đi tìm, càng muốn cưỡng cầu. Ta hỏi hôm nay, hỏi cái này mà. Ta muốn truy tìm này mênh mông vô bờ vũ trụ cùng hồng hoang. Ta muốn trở thành kia trăm triệu sao trời chung, nhất lộng lấy một viên. Ngươi cũng hảo, quỷ cũng thế, cục đá cũng hảo, phù du cũng thế. Ai dám trở ta? Một khang hùng tráng khí phách, dám đem trời đất này lật. Vâng! Kiến sầu bàn tay đánh ra khoảnh khắc, nàng phía sau kia khổng lồ thạch châu trung, thế nhưng cũng đi theo dò ra một con thật lớn, khắc đá bàn tay. Đại nguyện địa tạng Bồ Tát hư ảnh lại đại, bàn tay lại đại, lại như thế nào có thể cùng giờ phút này mới đã trở thành một viên tinh cầu thạch châu so sánh với, lại như thế nào có thể cùng này nghiêng trời lệch đất một trưởng so sánh với. Từ thích thiên tạo hóa trận ngoại, từ thời không loạn lưu, từ hư vô vũ trụ. Nó, mênh mông quần quận mà buông xuống. Nay trong nháy mắt, toàn bộ cực vực đều phảng phất vì này sở dao động. 18 tầng địa ngục, tầng tầng ác thổ phía trên, nứt ra rồi một đạo lại một đạo khủng bố khe đất. 72 thành, điều con phố phía trên, chấn sụp một tòa lại một tòa cao lớn kiến trúc. Ngay cả huyền phù ở bát phương thành thượng 8 tòa diêm điện, cũng tựa hồ vì một đạo khủng bố bóng ma sở áp chế, cơ hồ trầm tới rồi trên mặt đất. Vô số người đặt mình trong ở giữa, đứng thẳng không xong. Mặc kệ bọn họ là bình thường tu sĩ, vẫn là nhất tộc quản sự trưởng lão, hoặc là nào đó lánh đời gian cao nhân, cơ hồ đều vì một trưởng này uy thế sợ hãi, mặt trắng như tờ giấy. Chỉ có uổng mạng thành kia một cái thật sâu cũ hẻm, không chút sức mẻ. Gần đất xa trời lão giả, ngồi ở kia sớm đã ngồi ra vết sâu một đôn thượng, dùng trong tay mài mòn nghiêm trọng khắc đao, một đao một đao, tạo hình trong tay một khối đá cứng. Từ đầu đến cuối, chưa từng ngẩng đầu xem kia kích động phong vân liếc mắt một cái. 18 tầng địa ngục bên cạnh, kia vô tận quần quận hỗn độn chi khí, ở khởi trưởng là lúc, liền bay nhanh mà dung nhập trong tay, làm nguyên bản thâm hôi thạch chất một trương bàn tay, chớp mắt biến thành sáng trắng. Thật lớn bàn tay. Hoàn toàn mới linh lực vận hành quỹ đạo, huệ bọc một cổ tiên sơn đi biển bắt hải sản kỳ quỷ lực lượng, che nện xuống. Ám kim sắc bàn tay, trong khoảnh khắc cùng khổng lồ vô cùng phiên thiên ấn đánh vào cùng nhau, tức khắc quanh ra trăm triệu nói hùng kỳ sóng gợn cùng hủy diệt lực lượng. Ầm ầm ầm. Vốn là gần trong gang tấc kiến sầu, cơ hồ nháy mắt bị đánh bay. Đại nguyện địa tạng Bồ Tát kia đỉnh thiên lập địa hư ảnh khuôn mặt thượng, kia rõ ràng mở to tần quảng vương một đôi mắt đế, lại là lần đầu tiên có một cổ hoảng sợ gợn sóng. Ai có thể nghĩ đến, này Nhai Sơn nữ tu thế nhưng có thể ở ngay lập tức chi gian liên tiếp đột phá. Ai có thể nghĩ đến, nàng quả thực còn cùng vụ trung tiên có như vậy một chút quan tâm. Ai có thể nghĩ đến, nàng tại đây một hồi sinh tử tình thế nguy hiểm chung, còn có thể có thiên địa đại triệt ngộ. Tất cả kinh giận, toàn từ hắn trong lòng xẹt qua, nhưng hết thể đã không còn kịp rồi. Giang giác. Kia một trưởng phiên thiên ấn thượng, chuyên đến một loại tang thương tuyên cổ chi lực, thế nhưng chỉ ở trệ sắp một lát sau, liền tựa cửu thiên ngân hà, lấy tinh buôn xuyên vụ chi thế, đảo cuốn mà xuống. Mượn Phật ảnh đánh ra kia một đạo ám kim sắc cự trường, thế nhưng nan kham chống đỡ, tức thì bị đánh đến dập nát. Liên quan kia một đạo đỉnh thiên lập địa đại nguyện địa tạng Bồ Tát hư ảnh, đều tượng đất rối gô giống nhau, ầm ầm sập. Kim sắc Phật quang, tức khắc tùy theo tắt. Toàn bộ 18 tầng địa ngục, rốt cuộc tìm không thấy nửa tấc quang minh, phảng phất một lần nữa lâm vào kia vũ trụ mới sinh khi muôn đời đêm dài chung. Chỉ còn lại một mảnh lệnh người khủng hoảng tim đập nhanh cùng hắc ám. Còn có kia thấm người đến cực điểm ù ù trầm đủ. Thiên sụp, mà hãm. Còn thưa trưởng lực, thế nhưng đem toàn bộ 18 tầng địa ngục sỏ xuyên qua, ở trên đó để lại một cái đại đến khủng bố trường ấn. Hào một trưởng phiên thiên ấn A. Từ bầu trời, che đến ngầm. Cực vực 600 năm qua, có ai đã làm như vậy to gan lớn mật sự tình. Tần Quảng Vương kia hư vô ý thức, ở không có Phật ảnh gửi thân lúc sau, giống như một đoàn u ám, mang theo một cổ ngập trời hung thần chi khí, đem toàn bộ 18 tầng địa ngục lấp đầy. Không buông tha một cái khe hở. Nhưng hư không cối, kia một đạo nguyệt bạch thân ảnh, ở giết một cái xinh đẹp hồi mã thương lúc sau, sớm đã nương mới vừa rồi kia một trưởng phản tọa chi lực, phi trốn vào kia không có cuối cùng trong bóng đêm. Biến mất không thấy. Toàn bộ trong thiên địa, chỉ có nàng một tiếng lãng cười, bạn kia kiệt ngạo thanh âm, quanh quẩn không thôi. Cực vực mấy tháng, nhận được chiếu cố. Dịu quỷ tạm gửi lại cực vực, ngày nào đó, Nhai Sơn môn hạ kiến sầu, đem lại lấy chi. Tần Quảng Vương, sau này còn gặp lại. 313 chương 313 trở lại, thiên địa vừa hiện. Sau này còn gặp lại. Bát Phương Thành, đệ nhất diêm trong điện, Tần Quảng Vương chậm rãi đem này bốn chữ lặp lại một lần, rốt cuộc đem hai mắt mở. Trong nháy mắt kia, muôn vàn lưu quang từ đáy mắt xẹt qua. Nhất thời chỉ nghe được sơn hô hải khiếu tiếng động. Kia bị hắn khuyết trương đến toàn bộ 18 tầng địa ngục ý thức, giờ phút này đều như nùng vần cùng thủy triều giống nhau, một lần nữa hội tụ trở về, đem thân hình hắn lấp đầy. Cao cao 12 lưu mũ miệng, đong đưa lưu quang, huyền màu đen cổn phục thượng lăn lộn kim hồng đồ văn, như cũ tôn quý vô cùng, kia một đôi uy nghiêm hai mắt, cũng giống như không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ có lúc trước chống rông tay trái chung, đồng nhiên nhiều một thanh đại đến khoa trương dịu quỷ. Không có lúc trước hồng nhật một trảm hiển hách uy thế, cứ như vậy an tĩnh thả tĩnh mịch mà bị hắn nắm, chỉ có kia huyết hồng vạn quỷ đồ văn, còn lộ ra còn sót lại giữ tợn hương vị. Chạy! Rõ ràng bất quá một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, xuất kỳ bất ý mà thả một trưởng phiên thiên ấn lúc sau, thế nhưng từ trong tay hắn, toàn thân mà lui. Tiểu gì châm trọc? Vũ Trung Tiên A, Vũ Trung Tiên! Nay trong nháy mắt, Tần Quảng Vương rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, phá lên cười, mang theo một loại ẩn sâu tàn bạo cùng thị huyết, bất quá trợ đến nàng nhất thời, có thể tránh được ta một trưởng này thôi. Ta đảo muốn nhìn, thích thiên tạo hóa trận ngoại kia nguyên thủy loạn lưu, nàng trốn không thoát được. Sau này còn gặp lại. Có lẽ đó là chân chính không hẹn ngày gặp lại. Loảng xoảng một tiếng trầm trọng vang, Tần Quảng Vương ngậm kia một phân cười lạnh, rốt cuộc nhẹ nhàng buông lòng tay, tùy ý dịu quỷ tạp rơi trên mặt đất thượng. Lần này đình tranh, xem như hủy hoại. 18 tầng địa ngục bên trong, kia khủng bố trưởng ảnh đã tan đi. Nhưng trên mặt đất kia một đạo rộng lớn đến cơ hồ bao trùm hơn phân nửa cái địa ngục trường ấn, như cũ như thế nhìn thấy ghê người, không nói gì mà tỏ rõ lúc trước kia thiên ngoại một trường uy lực. Vô số may mắn còn tồn tại với đỉnh tranh tu sĩ, giờ khác này đều là hoảng hốt. Bọn họ thậm chí thật lâu không có phản ứng lại đây, không biết chính mình rốt cuộc là gặp cái gì. Nguyên bản chỉ là bọn hắn đối thủ cái kia kiến sầu, như thế nào liền một chút biến thành Nhai Sơn môn hạ, thậm chí còn trực tiếp đối chiến Diêm Quân, oanh ra như vậy khủng bố một trường. Mơ hồ suy nghĩ cái minh bạch, chỉ có kia mấy cái người thông minh. Trung Lan Lăng ôm cầm mà đứng, thân hình chậm rãi xuất hiện ở kia tế đàn phía trên. Hắn xa xa nhìn kia sớm đã không có kiến sầu tăm hơi chân trời, niệm cập Nhai Sơn hai chữ, lại là lòng có hoảng hốt. Thương Lục cùng Tư Mã Lang Quan, tất đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đứng ở kia trưởng ấn nhất bên cạnh, bọn họ lại đều là trong lòng chua xót, sắc mặt phức tạp, thiếu chút nữa, đã bị kia một trưởng đánh trúng, hôi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục. Chỉ là trong khoảnh khắc a, thực lực thế nhưng long trời lở đất. Đại sư tỷ kiến sầu. Nhai Sơn môn hạ thực lực, đó là như thế mà đáng sợ sao? Hai người ánh mắt đều mơ hồ lập lòe lên, đáy lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nhưng giờ này khắc này tế đàn phía trên, lại cố tình có hai người, miễn cưỡng coi như bình tĩnh. Trong đó một cái là Trương Thang. Hai tay suy ở trong tay áo, một trương nhạt nhẽo thả khắc nghiệt trên mặt, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì cảm xúc dao động dấu vết, phảng phất vừa rồi một hồi chiến đấu đều cùng hắn không hề quan hệ. Cứ việc là hắn vì kiến sầu giả tạo sổ sinh tử, dẫn vào hưởng mạng thành, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều rất rõ ràng kiến sầu bí mật cùng cuối cùng mục đích, chính là hắn nửa điểm cũng không chột dạ. Làm quan, nhiều ít đều có che lại lương tâm thời điểm. Hùng chi là hắn như vậy ác quan đâu. Lương tâm thứ này, Trương Thang là không có. Hùng chi hắn từ đầu tới đuôi làm được không hề sơ hở, nhiều lắm quay đầu lại đem đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ hai chỉ giết diệt khẩu, liền tra không đến trên người hắn. Rốt cuộc, chọn kiến sầu nhập đỉnh tranh, là Tần Quảng Vương chính mình làm lựa chọn. Cho nên giờ này khắc này, Trương Thang chỉ là ánh mắt một thấp, liền đem tầm mắt xoay trở về, trở xuống đến đứng ở chính mình bên người cách đó không xa Lệ Hàn trên người, rốt cuộc đem kia suy một đường hoài nghi, mở miệng nói ra, Lệ công tử, ta cùng với ngươi chi gian, hay không có chút cũ thù muốn tính. Phó Triều Sinh lại còn nhìn thích thiên tạo hóa trận ngoại, kia một đạo mơ hồ liêu không gian, lẫn lộn thời gian loạn lưu. Nguyên thủy loạn lưu. Này một đạo loạn lưu thời gian tốc độ chảy, cùng ngoại giới là bất đồng. Chỉ là ai cũng không biết, kiến sầu gặp được, sẽ là mau, vẫn là chậm. Tái kiến, sẽ là khi nào đâu. Đấy lòng mơ hồ có một mạt sầu lo sẽ qua, nhưng đang nghe thấy Trương Thang này một đạo nhạt meo thanh âm ngáy mắt, liền đều nhẹ lén lút hủy diệt. Phó Triều Sinh nhìn lại Trương Thang, thấy đối phương đáy mắt không chút nào thu liễm sát ý. A, không hổ là đại hạ Trương Đình Úy, chém đầu lúc sau tới rồi cực vực, cũng rất nhạy bén. Thế nhưng hoài nghi khởi hắn tới. Lúc này, bạn cũ kiến sầu, đã rời đi, như vậy bọn họ này mấy cái đồng bạn đương nhiên cũng liền không hề là đồng bạn. Lẫn nhau tàn sát, không phải vừa vặn sao. U ám đáy mắt, nhặt mẹo yêu tà chi khí phù đi lên, Phó Triều Sinh đem kia tay háo nhẹ nhàng vùng, chỉ một tiếng cười, xem ra, Trương Đại Nhân là quyết tâm muốn cùng Lệ Mộ tranh lần này đỉnh nguyên. Nay trong nháy mắt, Trương Thang lanh túc khuôn mặt thượng, rốt cuộc tìm không thấy nửa phần độ ấm. Xoát. Trong tay háo hàng ngàn hàng vạn nói mỏng nhận ngân quang chợt lóe, đã hóa thành một vòng trăng rằm, bị hắn cầm nắm nơi tay, thân hóa lưu quang, hàm chứa lạnh thấu xương sát ý. Hướng về Lệ Hàn, hoặc là nói, hướng về ngày cũ vị nào yêu nôn hoặc chúng phó quốc sư đi. Tranh đấu, vĩnh vô ngăn hưu. 18 tầng địa ngục thượng, vĩnh viễn là vô tận thảm đạm cùng tối tăm. Thập Cửu Châu đại địa thượng, lại vừa lúc là một ngày sáng sớm. Thiên chưa hoàn toàn phóng lượng, chỉ có phương đông đại địa cuối, có một mảnh ánh sáng mặt trời hồng nhạt, nhưng trời cao vẫn là một mảnh u ám lam, bao trùm một mảnh sơn xuyên cùng con sông. Thâm lam biển rộng, ở mờ ám ánh sáng nhạt hạ, lóe lân lân ba quang. Tây Hải quảng trường. Canh giờ thượng sớm, lui tới tu sĩ cũng không rất nhiều, chỉ có nương truyền tống trận lên đường một ít người, bay nhanh mà hành tẩu ở trên quảng trường, từ này một đầu, đến kia một đầu. Giang Nguyên chỉ là một người bình thường vọng giang lâu đệ tử, tu luyện hơn 4 năm, hiện giờ là trúc cơ trung kỳ. Hắn thân hình chợt lóe, liền từ quảng trường bên cạnh một tòa truyền tống trận trung đi ra. Nếu là quen thuộc Tây Hải quảng trường này một mảnh truyền tống trận người thấy, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, này một tòa trận pháp. Liên thông chính là trung vực hưu 3000, minh nhật tinh hải. Quen thuộc cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Trừ bỏ kia một tòa mạc danh biến thành triều văn đạo ba chữ văn đạo bia ở ngoài, hết thảy đều vẫn là hắn ký ức bên trong bộ dáng. Nay trong nháy mắt, Giang Nguyên thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Không có người biết, này một chuyến minh nhật tinh hải hành trình, hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì. Nhưng là thức mau, vọng Giang lâu ba vị trưởng lão bị tấn vì minh nhật tinh hải tân kiếm hoàng sở lục tin tức, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thập Cửu Châu. Đúng vậy, không phải kiếm hoàng, mà là tân kiếm hoàng. Bởi vì kiếm hoàng đã chết. Liền chết ở Giang Nguyên trước mắt. Hắn chính mắt thấy, kia thân xuyên dệt kim huyền bào nam tử, ngày cũ Nhai Sơn môn hạ, nhẹ nhàng đem Thâm Lam Hải quang kiếm một đệ, liền chung kết kia áo xám lao giả tánh mạng. Từ nay về sau, Minh Nhật Tinh Hải, chỉ có tân kiếm hoàng, Khúc Chính Phong. Lưu ngươi một cái mệnh, trở về nói cho bọn họ. Minh Nhật Tinh Hải, từ đây họ Khúc. Tích mệnh, mặc tới rảo ta cục. Kia một đạo nói không rõ là nho nhã tao nhã, vẫn là lạnh băng khốc liệt thanh âm, lại bắt đầu ở Giang Nguyên bên thai quanh quẩn, làm hắn nhịn không được địa tâm phát run. Nhịn không được mà, liền rời bước tới rồi đứng lặng ở quảng trường trung đệ tứ trọng thiên bia dưới. Đệ tứ trọng thiên bia, Nguyên Anh. Phàm là tu luyện đến cái này cảnh giới, đã có thể bị nhân xưng làm lão quái, thứ nhất là tu luyện lâu ngày, năm tháng rất dài, tuổi phổ biến rất lớn, thứ hai là tu vi cao cường, lông phượng xứng lân. Giờ phút này, đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất, sớm đã thay đổi cái tên. Triệu Trác, Côn Ô, Hoành Hư chân nhân tọa hạ đại đệ tử. Chỉ là Giang Nguyên ánh mắt, lại không chịu khống chế ngầm hoạt, dừng ở thiên bia cái thứ hai tên thượng, Khúc Chính Phong. Cơ hồ toàn bộ thập cửu châu tu sĩ đều biết. Này một tòa thiên bia, từng là này một vị nhai sơn đại đệ tử hoặc là nói nhị đệ tử tuyệt đối lĩnh vực, nhiều ít nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù tu luyện tới rồi xuất hiếu, cũng chưa từng đem hắn từ thiên trên bia tế đi xuống. Thẳng đến năm trước tiểu hội khi, hắn phản bội ra nhai sơn, một sớm đột phá. Thiên trên bia tên, mới thay đổi Côn Ngô Triệu Trác. Tính tính thời gian, cũng bất quá mới một năm mà thôi. Một năm trước, tiểu hội sau khi kết thúc kia một hồi thanh phong ám ẩn giới truy tìm cùng thí luyện, chỉ có Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hương Lãnh, Phong Ma kiếm phái Hạ Hầu Xá cũng Ngũ Di tông Như Hoa công tử bình an trở về. Đến nỗi Không Môn không phái Tả Lưu, Nhai Sơn đại sư Tỷ Kiến Sầu, Côn Ngô chân truyền đệ tử Tạ Bất Thần. Không phải tin tức toàn vô, đó là nguy ở sớm tối. Không có người biết trên đường đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng có nhân ngôn chi chuẩn xác mà truyền, bởi vì môn hạ hai vị đắc ý đệ tử xảy ra chuyện, Nhai Sơn phủ đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân hai đại ngón tay cái, suýt nữa ở Tây Hải Thiền Tông vung tay đánh nhau. Cùng đồn đại tương đối, đó là Nhai Sơn Côn Ngô hai đại tông môn gian quan hệ, một chút dáng đến băng điểm. Thập cửu châu thế cục, tức khắc trở nên vi diệu lên. Hiện tại, chỉ sợ còn muốn lại thêm một cái Minh Nhật Tinh Hải Tân Kiếm Hoàng Khúc Chính Phong. Giờ khắc này, Giang Nguyên chỉ cảm thấy tới rồi một loại sóng ngầm mãnh liệt. Chỉ là giờ này khắc này, đứng ở này thanh lãnh quảng trường cửu trọng thiên bia hạ, chỉ có hắn một cái, biết Minh Nhật Tinh Hải kịch biến, cũng chỉ có hắn một cái. Không còn có người khác, có thể nhìn đến hắn trên mặt kia lo lắng âm thầm cùng mê mang phức tạp biểu tình. Gió biển thổi phất mà đến, Giang Nguyên cứ như vậy nhìn hồi lâu, thẳng đến cảm giác trên người thế nhưng đã không có nửa điểm độ ấm, mới nhớ tới chính mình phải về Vọng Giang lâu, chuyển quay lại ba vị trưởng lao chết tin dữ, chuyển quay lại Khúc Chính Phong kia một câu. Vì thế lạnh băng cứng đờ thân thể nhoáng lên, hắn liền phải xoay người. Đã có thể ở hắn bước chân vừa động, sắp rời đi kia một cái khoảnh khắc. Đệ tam số tiền lớn đan thiên địa, đệ tứ trọng nguyên anh thiên chiến địa, thế nhưng cơ hồ đồng thời, liên tiếp mà tạc nổi lên một đoàn lóa mắt bạch quang, chiếu đến khắp quảng trường, khắp ám lam màn trời. Lượng như ban ngày. Đây là Giang Nguyên hai mắt, bị này chói mắt quang mang chiếu đến không lớn mở khai, thẳng đến quang mang hơi giảm, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng thiên trên bia phát sinh biến hóa. Kia thế nhưng là hai cái giống nhau như lúc tên. Nay trong nháy mắt, hắn hai chân tựa như bị đinh ở tại chỗ giống nhau, rốt cuộc mại không khai nửa bước, trên mặt càng là lộ ra một loại kinh ngạc đến mức tận cùng biểu tình. Sao có thể? Một quả tiếng sấm, cứ như vậy, ở một cái như thế vắng vẻ sáng sớm, đầu rơi xuống Tây Hải trên quảng trường, đầu rơi xuống trung vực Tả Tam Thiên, thậm chí đầu rơi xuống diện tích rộng lớn thập cửu châu đại địa. Là nguyên bản liền mãnh liệt mạch nước ngầm, càng thêm mãnh liệt. Chỉ là giờ này khắc này, không ai biết, cái này kinh thế hai tục người khởi xướng, rốt cuộc thân ở phương nào, lại đem ở khi nào trở về. Ngay cả người khởi xướng chính mình, cũng không biết. Kiến sầu ý thức, đã lâm vào một mảnh hôn mê chung. Cựu đầu điều nói, Tần Quảng Vương chính là cực vực quy tắc sinh ra linh trí sau hóa thân, bản thân chính là quy tắc. Mặc dù là này tiện tay một trường, lại há là nàng có thể ngăn cản. Nếu không có lần này một bước tiến giai nguyên anh, thả có vụ trung tiên ở Thạch Châu trung lưu lại cơ duyên ở, chỉ sợ nàng lại có ngược gió phiên bản bản lĩnh, cũng sớm hôi phi yên diệt. Đối trưởng là lúc, phiên thiên ấn tuy lợi hại, kham cùng Tần Quảng Vương ganh đua cao thấp, nhưng kiến sầu bản thân cùng Tần Quảng Vương chênh lệch quá lớn. Tần Quảng Vương nhưng tại đây một trưởng dưới bình yên vô sự, kiến sầu lại không thể. Hai trưởng chạm vào nhau khi dư lực, cơ hồ nháy mắt lan đến nàng, mang theo thân thể của nàng, hướng tới Thích Thiên Tạo Hóa trận ngoại, hướng tới kia mơ hồ loạn lưu, hướng tới kia cho đen hỗn độn, hướng tới kia vô tận hắc ám hư không mà đi. Đó là một loại cực kỳ khó có thể miêu tả cảm giác. Thật giống như là một không cẩn thận, đầu nhập vào đại giang bên trong, người tùy giang lưu mà đi, có khi bằng phẳng một mảnh bình tĩnh, có khi hỗn loạn muôn vàn kích động. Quanh mình chứng kiến, toàn là ưu ám. Kiến sầu nhắm hai mắt, khó có thể mở, ý thức phảng phất theo triều tịch phập phồng, chỉ cảm thấy giống như thân ở với mênh mông đàn tinh chi gian, dùng kia hữu hạn sinh mệnh, ở vô hạn vũ trụ trùng phiêu đãng, không biết về chỗ, hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình phương hướng, không biết chính mình đem đi hướng phương nào, hoàn toàn vô pháp cảm giác thời gian trôi đi, không biết rốt cuộc là bắn ra chỉ, vẫn là ngàn vạn tái. Nàng chỉ biết, ở có lẽ ngắn ngủi cũng có lẽ dài lâu phiêu lưu qua đi, yên tĩnh đến không có nửa điểm động tĩnh trong thế giới, đồng nhiên chuyển đến mây trôi gào thét, sấm rền lăn lộn tiếng động. có một tia ánh sáng nhạt từ nàng khép hờ mắt phủng thấu tiến vào. 314 chương 314 lưu quang quá vội vàng, nhoáng lên thế nhưng 60 năm. Minh Nhật tinh hải mặt đông một tòa non xanh nước biếc trong cốc, xây lên lầu các thật mạnh. Vì Dược Vương nhất mệnh tiên sinh cống hiến nhiều năm đa bảo đạo nhân Chu Quân, đưa mắt nhìn đỉnh đầu này một khối viết tảo trần trai ba chữ tấm biển, không khỏi than một tiếng. Nay một khối tấm biển, toàn thân đen nhánh, chính là dùng con một ở Đông Hải eo biển tam cây một sở chế. 60 năm trước, vì ăn mừng nhất mệnh tiên sinh luyện chế ra một quả bát phẩm bảo đan, Minh Nhật tinh hải chư phương thế lực toàn đưa tới hạ lễ, lấy kỳ thiện ý. Vị nào tay nhiễm huyết tinh tân kiếm hoàng, người tuy không tới, lại cũng đem này khối tam cây mục đưa tới. Nhất mệnh tiên sinh nhìn này khối đầu gỗ thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là thở dài một tiếng, lấy thiên phương mặc tại đây khối đầu gỗ thượng, thư tảo trần trai ba chữ, từ đây treo ở tảo trần trai cửa cốc trên cửa lớn phương. Một quải, liền quải tới rồi hôm nay. 60 tái, với thọ mệnh thấp phàm nhân mà nói, cơ hồ đã là một cái sinh tử. Nhưng với cái này thập cửu châu đại địa mà nói, chẳng qua là làm năm xưa ấu thụ trở nên càng cao càng thô, làm năm xưa đường mòn vì cỏ hoang sợ phúc, làm sơn xuyên cùng con sông nhiều thêm một hào năm tháng dấu vết. 60 tái, nhai sơn cô nhạc, như cũ nguy kiếm cao ngất. 60 tái, côn ngô 11 phong như cũ như tình cùng nguyệt. 60 tái, minh nhật tinh hải, như cũ chưa từng nên đón trong truyền thuyết nhất lộng lẫy ngày mai. Ở chỗ này, phồn hoa ban công xây dựng ở thật lớn bồn địa, đem âm u góc che giấu. Sống mơ mơ màng màng mọi người. Xuất nhập câu lan ngói tứ, một mảnh thế tục pháo hoa khí, không thiếu trường dâu đầu bạc lão giả ngự khí chạy như bay trời cao ngoại, tung tích tiểu vô, khi có ấn kiếm dài ngâm say kiếm khách, dẫn theo tiểu hồ lô vai ngã vào phố bên, tư thái phong lưu. Hôm nay, lại giá trị cuối thu, phong thanh thiên bích. Là tảo trần trai mỗi năm một lần dẫn dắt dược đồng đi trước mặt đông dãy núi hái thuốc thời điểm. Này đó đều là vừa nhập trúc cơ kỳ dược đồng, giờ phút này đều đã chờ ở sơn môn trước. Đa bảo đạo nhân Chu Quân nhìn kia tấm biển trong chốc lát, nhớ tới mấy năm nay đủ loại phập phồng phong vân, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu, tính canh giờ, quay đầu lại thu xếp, liền tiếp đón dược đồng nhóm xuất phát. Minh Nhật Tinh Hải, vốn là ở vào hưu 3000, chính là trung vực phía đông. Nói vậy các ngươi cũng đều biết, thập cửu châu đại địa nhất đông, đó là trong truyền thuyết cực vực nhập khẩu, chỉ là đã phong bế nhiều năm. Cách một đạo eo biển, kia một mặt chính là nhân gian cô đảo. Eo biển trung sinh vừa che thiên cây đảo, chặt đứt lui tới chi lộ. Từ đây phàm nhân tìm tiền chỉ có thể tự Tây Hải tiên lộ 13 đảo mà đến. Cho nên, ra tinh hải lại hướng đông, đều là cùng hung cực các mà, ra dược liệu, nhưng cũng ra mạng người. Khuôn mặt nghiêm túc, một thân màu nâu trường bào theo gió tung bay, Chu Quân trong tay cầm một cây phất trần, nói chuyện khi đã dẫm một đoá vân, mang theo dược đồng nhóm bay đến giữa không trung, một lóng tay nơi xa mênh mang dãy núi, hướng bọn họ nói. Dược đồng nhóm tức khắc thu liễm ra cửa khi hưng phấn. Bọn họ đều bái ở Dược Vương nhất mệnh tiên sinh môn hạ. Nhiều năm qua, Minh Nhật Tinh Hải thế lực thường xuyên tẩy bài, nhưng ba vị đại nhân vật bên trong, chỉ có nhất mệnh tiên sinh vị trí chưa từng có dao động. Chỉ vì này chính là thập cửu châu đại địa thượng ít có tông sư cấp luyện đan sư, rất ít bị người nhằm vào khó xử. Đó là 60 năm trước nhất chiến thành danh, nhưng quấy thập cửu châu phong vân tân kiếm hoàng, cũng đối này lễ ngộ có thêm. Bọn họ đều không phải tài trí bình thường, tự nhiên rõ ràng nếu có thể bị nhất mệnh tiên sinh tuệ nhãn nhìn chúng sẽ là nhiều có tiền đồ một sự kiện. Giờ phút này lập tức dựng lỗ thai, cẩn thận nghe xong lên. Chu Quân trên mặt, lúc này mới lộ ra vừa lòng biểu tình. Hắn nói liên miên đem cơ bản tình huống nói qua, dưới chân liền đã vượt qua Minh Nhật Tinh Hải nhất phía đông, trước mắt tiến vào mặt đông dãy núi Phạm Vi, chúng ta liền từ nơi này đi xuống, bắt đầu chiếu bách thảo phổ thải. Ầm vang. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, nguyên bản mênh mông không mây phía chân trời, thế nhưng xẹt qua một đạo kinh thiên động địa sấm đánh, trực tiếp đem hắn đánh gãy. Tài học sẽ ngự khí không bao lâu dược đồng nhóm, cơ hồ mỗi người đều ở như vậy khủng bố một tiếng sấm vang dưới, tâm thần thất thủ, thân hình lay động, ổn không được dưới chân dẫm lên pháp khí. Chính là Chu Quân cái này kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều thiếu chút nữa một đầu từ giữa không trung rớt đi xuống. Này cả kinh nhưng không phải là nhỏ. Hắn hoảng sợ vô cùng, nói cái gì đều quên mất, chỉ vội vàng một cái pháp quyết véo hạ, vội vàng đem ngự không trạng thái ổn định, mới ngẩng đầu nhìn lại. Nay vừa thấy, trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Nguyên bản xanh thẳm màn trời, thế nhưng tại đây một khắc biến mất vô tung. Sấm sét một tiếng lăn qua đi, liền thấy đen kịt mây đen che mà xuống, che trời. Rộng lớn dãy núi, nhất thời cuồng phong thổi cuốn, tất cả vì bóng ma bao trùm, dường như lâm vào nặng nề đêm tối. Càng có ngàn vạn nói tím đậm lôi điện, du tẩu ở mây tầng bên trong, mang theo một cổ mất đi hơi thở. Kiếp vân, này thế nhưng là kiếp vân. Hơn nữa người ở không trung, thế nhưng liếc mắt một cái đều vọng không đến giới hạn. căn bản không biết này kiếp vân sở bao trùm phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Sợ là không dưới trăm dặm. Ở nhìn thấy kia du tẩu lôi điện là lúc, Chu Quân liền đã trái tim băng giá gan nức, có từng gặp qua như vậy khủng bố kiếp vân. Lục soát biến ký ức, cũng liền 30 năm trước Cẩm Tuyết đỉnh kiếm Hoàng Khúc Chính Phong đột phá xuất hiếu, tiến giai vào đời khi, khó khăn lắm có nảy trận trượng. Thiên! Chẳng lẽ lại là vị nào lao quái cấp đại nhân vật muốn đột phá? Thời khắc mấu chốt, Chu Quân cũng không dám trì hoãn, nhất thời cũng không kịp nghĩ lại Minh Nhật Tinh Hải còn có cái gì cao cảnh giới đại nhân vật, liền vội vàng lệnh giọng hướng Dược Đồng nhóm quát, mau, mau, chạy nhanh rời đi này một mảnh kiếp vân phạm vi. Nếu là không vừa vặn, tại đây kiếp vân trong phạm vi, đã chịu lan đến, hắn một cái kim đan kỳ cũng này liền can trúc cơ kỳ tiểu tử, nơi nào có thể lưu lại cái toàn thây. Lời vừa ra khỏi miệng, mười mấy Dược Đồng tất cả đều sợ tới mức không được, trốn cũng tưởng mà liền ngự khí hướng tới khi phương hướng chạy như bay. Chu Quân tắc lập tức đi theo mặt sau, phòng ngừa cái nào Dược Đồng nửa đường ngã xuống, trong lòng quả thực cùng buồn chồn giống nhau, chỉ câu nguyện ngàn vạn có khác cái nào tụt lại phía sau, lại một mặt hận không thể chính mình ném xuống này đó Dược Đồng chạy trước. Có thể ở Minh Nhật Tinh Hải hỗn, kỳ thật đều không phải thiện cha nhi. Hắn thời trẻ giết người đoạt bảo sự tình làm đếm không hết, sau lại đầu phục Dược Vương, lại đột phá tới rồi Kim Đan, mới thu liêm chút, tu thân dưỡng tính lên. Cho nên lúc này, trong lòng toát ra cái này ý niệm, thật sự hết sức bình thường. Nhưng không nghĩ tới, trong lòng thiên nhân giao chiến, mới chạy không hai tức, hắn liền phát hiện đỉnh đầu kiếp vân, thế nhưng cũng ở động. Gần là 10 tức, căn bản cũng chưa chờ mọi người phản ứng lại đây, này một tảng lớn che trời lấp đất khủng bố kiếp vân, liền đã mênh mông cuồn cuộn, rời đi bọn họ đỉnh đầu. Xanh thẳm màn trời, một lần nữa xuất hiện. Cuốn mã cuốn phong, cũng biến mất không thấy. Vừa rồi kêu bao phủ khắp đại địa khủng bố hơi thở, thật giống như là một giấc mộng. Chu Quân kinh ngạc chi gian, quay đầu lại nhìn lại, mới phát hiện, cùng bọn họ di động phương hướng tương phản, này chiều dâng mảnh thú kiếp vân, lại là hướng về càng đông phương hướng đi. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có một mảnh âm u bóng dáng. Cái kia vị trí, Chu Quân dư kinh chưa xong dưới, bấm tay tính toán, tức khắc dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, quỷ môn. Không thể nào. Nơi đó, chính là trong truyền thuyết chỉ có phản hư, hữu giới, thông thiên này cuối cùng ba cái cảnh giới đại năng, mới có thể bình yên thông hành a. Thế nhưng có người ở nơi đó độ kiếp. Cơ hồ liền ở hắn tính đến kiếp vân trung tâm vị trí đồng thời, thập cửu châu các nơi chư vị đại năng tu sĩ, cũng đều cảm ứng được thiên địa chi lực khủng bố biến hóa, hướng tới cái này phương hướng xem ra. Nhưng kiếp vân thật sự quá dày, lại thêm vị trí đặc thù, ở cực vực quỷ môn nhập khẩu phụ cận. Dù có thông thiên triệt địa chi lực, nhất thời thế nhưng cũng thấy không rõ lắm. Chỉ ở một lát sau, này một mảnh khủng bố kiếp vân, liền thành mực nước giống nhau sắc thái. Trước mắt liền có thô to lôi điện như mưa rền gió dữ giống nhau, hướng tới màn trời phía dưới ném tới. Kia tư thế, điên cuồng đến như là khái sai rồi thần tiên dược. Mặc dù cách đến thật xa, cũng có thể cảm giác được cái loại này làm cho người ta sợ hãi uy thế. Chu Quân xa xa nhìn, mồ hôi lạnh đều đổ xuống tới. Chỉ cảm thấy bên trong tùy tiện một cái lôi điện, đều có thể phách đến chính mình nổ tan xác toái đan mà chết. Ước chừng qua có hai khắc, kiếp vân trung chất chứa kiếp lôi chi lực, mới dần dần hao hết. Điên cuồng lôi điện thưa thớt xuống dưới, trầm hậu kiếp vân cũng loang xuống dưới, không bao lâu liền hóa thành mù mịt mây trôi, tiêu tán ở màn trời hạ. Thiên cuối, rốt cuộc khôi phục một mảnh xanh thảm. Phía sau những cái đó trúc cơ kỳ dược đồng nhóm, sớm đã xem đến trên mặt trắng bệnh. Chu Quân cũng là nửa câu lời nói đều nói không nên lời, nhưng nhìn ngày đó cuối, lại bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ, rốt cuộc là ai ở độ kiếp? Thành công sao? Muốn hay không? Thò lại gần nhìn xem. Nhưng nơi đó chính là quỷ môn. Thập cửu châu đông cực, có độ sóc chi sơn. Thượng có đại gỗ đảo, này khuất bàn 3.000 dặm, này chi gian đông bắc rằng quỷ môn, vạn quỷ sở xuất nhập cũng. Nơi sâu thẳm trong ký ức, một đoạn này văn tự hiện lên ra tới. Nhưng thế nhưng không có ghi lại thuyết minh, này độ sóc chi sơn, nguyên ở trên biển. Hải đảo giống nhau một ngọn núi. Ở thập cửu châu nhất đông cực cùng nhân gian cô đảo eo biển bên trong, bị nồng đậm hải sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng. Còn có kia trên núi lớn nhất, cũng là duy nhất một gốc cây đại gỗ đào. Sán như mây hà đoá hoa, khai mang thụ, giống như một thanh cự dù, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa cái eo biển. Ngọt thanh mùi hoa, tạp một cổ biển rộng hơi ẩm, hỗn hợp thành một loại kỳ dị hương vị. Giờ phút này kiến sầu, đầy người huyết nhục mơ hồ, liền nằm ở trên núi này gỗ đào chi bạn. Nhìn kia vô tận mây tía dường như đoá hoa, lại ngửi kia một cổ kỳ dị hương vị, kịch liệt đau đớn, đem nàng hoảng hốt ý thức kéo về. Rốt cuộc xem như làm minh bạch chính mình tình huống, nhất thời chỉ có thể cười khổ. Còn tưởng rằng đột phá thời điểm, người ở cực vực, một bước nguyên anh, liền có thể không độ kiếp đâu. Không nghĩ tới, không phải không báo, thời điểm chưa tới, không phải không độ, chờ ngươi từ cực vực ra tới, ta lại cuồng ngoanh loạn tạc, phách đến ngươi liền bắc đều tìm không thấy. Đây là nàng lần đầu ở đối mặt loại này đại trận trượng thời điểm, không hề chuẩn bị. Rốt cuộc vừa mới từ kia một hồi đại mộng dường như phiêu lưu mở mắt ra, còn chưa tới kịp vì chính mình gặp lại như vậy mỹ diệu ánh mặt trời, nghe thấy tươi mát mùi hoa, cao hứng thượng một lát. Quanh mình, đó là lôi đình lan lộn, thoáng như như thế. Một đốn kiếp lôi, từ bầu trời điên cuồng mà nện xuống. Liền tình huống cũng chưa làm minh bạch kiến sầu, liền trực tiếp bị phách ngã xuống đất, nhất thời toàn vô sức chống cự. Nếu không có nàng ở cực vực tu luyện đến ngọc nhất chi cảnh, thả lại đã đem nhân khí luyện đến tầng thứ 6, chỉ sợ hiện tại sớm thành này kiếp lôi hạ một sợi vong hồn. Mới vừa trở lại thập cửu châu, phải như vậy một phần đại lễ, thật đúng là rất kinh hỉ. Nàng có chút cố sức mà chớp chớp mắt, trong lòng cười nhạt, đáy mắt lại ảnh ngược bầu trời kia một lần nữa khôi phục xanh thẳm, xét qua một mặt nhàn nhạt cảm hoài. Đã lâu không thấy, quen thuộc thập cửu châu, quen thuộc màn trời. Âm thảm cực vực, trước nay chỉ có hôi hoàng, chưa bao giờ sẽ phóng lượng không trùng, ban ngày đêm tối, cơ hồ không có biến hóa. Tiểu gì xem tới được như vậy trong sáng thiên. Kiến sầu bên môi, chậm rãi liền lộ ra tươi cười tới. Nàng nhất thời nằm ở ướt át bùn đất thượng, cũng không có động, chỉ mong hôm nay không, nhìn đỉnh đầu một mảnh sán như mây hà tán cây, chậm đợi trong cơ thể linh lực đem kiếp lôi còn sót lại lực lượng đuổi đi, chữa trị thân thể thương thế. Ước chừng qua có nửa canh giờ, đại thương thế khôi phục, nàng mới từ trên mặt đất đứng dậy. Quanh mình trừ bỏ này một gốc cây đại đến dọa người gỗ đào, thế nhưng rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm mặt khác thảm thực vật, hoàn toàn là một tòa từ đá ngầm xếp thành sơn. Tứ phía tắc hoàn hải, phảng phất một tòa cô đảo. Mặt biển thượng không có bất luận cái gì con thuyền lui tới, không có bất luận cái gì tu sĩ hoạt động tung tích, càng phát hiện không đến trên biển có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Thật sự là quỷ môn đâu. Kiến sầu quay đầu, nhìn về phía này che trời cây đào đông bắc. Rõ ràng có một cây so khắc cảnh khô mạnh mẽ rất nhiều lao chi nghiêng nghiêng vương, nhưng phát hiện không đến dị thường hơi thở. Này ở nàng dự kiến bên trong. Thích thiên tạo hóa trận phong rất hai giới chi gian lui tới, mặc dù quỷ môn như cũ tồn tại, chỉ sợ cũng đã sớm không thể thông hành. Nếu không, nàng phải về tới, nơi nào còn dùng tiêu phí như vậy đại sức lực. Suy nghĩ nhất thời bay tán loạn. Kiến sầu khó tránh khỏi nhớ tới chính mình này một chuyến cực vực hành trình ly kỳ cùng mạo hiểm. Những cái đó kết bạn tân bằng hữu cùng tân đối thủ, những cái đó gặp lại tái ngộ bạn cũ cùng cũ thức, còn có những cái đó chưa được đến giải đáp, thật mạnh nghi vấn. Thì như vụ trung tiên thân phận. Thì như trung lan lăng trên người cất giấu bí mật. Thì như phó triều sinh cải trang tiến vào cực vực mục đích. Thì như âm dương giới chiến trước sau ngọn nguồn. Thì như tuyết vực thánh tử tịch ra kia một câu 81 năm sau, ngươi đem thành ta trí giao, toàn ta niết bàn. Thì như vương mạng thành kia một tòa cũ trạch. Cũ trạch chủ nhân rốt cuộc là ai? Kia đánh gãy nàng châm hương, hư hư thực thực cảnh báo người lại là ai? Lưu tại cửa sổ thượng lời nói, đến ném lại cất giấu như thế nào huyền cơ? Kia nửa cái tiết tự, kiến sầu là nửa điểm cũng không rõ ràng lắm. Nhưng kia một câu sát tạ bất thần, chàng bảy phân phách, lại làm nàng nhớ tới lúc trước ở cửu đầu điểu gửi thân hát phong động trước như đi vào coi thần tiên thập cửu châu khi chứng kiến đủ loại hình ảnh, kia màn trúc khe hở một đạo thân ảnh, kia rồi hướng mặc thước một bàn tay. Có lẽ, trở lại trung vực liền có thể thấy rốt cuộc. Có nghi hoặc, kiến sầu đáy lòng đã có suy đoán, chỉ là còn phải đợi trở lại Nhai Sơn, mới có thể đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ tế bẩm phu đạo sơn nhân, hỏi cái rõ ràng. Chỉ là không biết, hiện giờ thời gian chảy đi bao nhiêu, ngày cũ cô nhân nhóm, lại hay không mạnh khỏe. Một niệm cập này, nàng thế nhưng sinh ra một loại nóng lòng về nhà cảm giác. Cực vực sinh tử tương bác, vì còn không phải là trở về sao. Cứ việc đối này cực vực quỷ môn, nàng còn có vài phần tìm kiếm chi tâm, nhưng lại nơi nào địch nổi đối Nhai Sơn tưởng niệm. Nay nhất thời, nàng quay lại thân tới, một lần nữa nhìn về phía sương mù dày đặc vây khóa mặt biển, liền cần qua biển trở lại thập cửu châu đại địa thượng. Không nghĩ tới, liền lúc này, bên hai lại truyền đến vèo mà một đạo tiếng xé gió. Kiến sầu giờ phút này đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, trải qua kia kỳ dị đến cực điểm một đoạn thời gian phiêu lưu, thả còn có Tần Quảng Vương một trưởng lưu lại ám thương ở, tu vi thế nhưng cũng không có lùi lại. Ngược lại ẩn ẩn có chướng. Nàng cảm giác, thế nhưng như là tới rồi nguyên anh trung kỳ. Chỉ là nàng đối này cảnh giới tu luyện rốt cuộc không thân, không dám xác định. Nhưng có thể xác định lại là nàng phản ứng. Nay trong nháy mắt, cơ hồ liền phải vỗ tay một trưởng đánh đi, nhưng gần một cái ý nghĩ chợt lóe lên, nàng liền nở nụ cười, tùy ý này một đạo tiếng gió, hướng tới chính mình bên thai đánh út lại. Ngay sau đó, liền giác đầu vai một trọng. Ô ô ô, quen thuộc kêu to thanh. mang theo một trọng tiểu gia ta rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời hưng phấn, kia một cái ở ngước đầu lưỡi bay thẳng đến kiến sầu trên cổ tiếp đón. Không phải tới vô ảnh đi vô tung, mới ở cực vực chơi quá một hồi đại uy phong tiểu trồn, lại là ai? Kiến sầu xách theo nó cổ, đem nó túm tới rồi chính mình trước mặt, tổ chức nó nước miếng công kích, thấy nó đầy đủ một mảnh, không thiếu cánh tay thiếu chân nhi, ngược lại giống như phì một vòng, trong lòng thực sự có chút buồn bực. Mới vừa rồi không gặp ngươi, ngươi chạy đi đâu? Ngao ô ô ô. Tiểu trồn kêu to, lông xù xù móng nuốt chỉ kiến sầu, sau đó trợn trắng mắt làm giả chết trạng, lúc sau lại chỉ kia đại cây đào, cuối cùng mới chỉ chính mình, hai chỉ đen lúng liếng đôi mắt còn bịt kín một tầng lệ quang, quả thực ủy khuất đến không được. Này khoa tay mua chân đến. Kiến sầu đoán mò, có chút kinh dị, ngươi nói ta từ cực vực ra tới trên đường chết ngất qua đi, nhưng ngươi trước ra tới, còn ở nơi này đợi ta thật lâu. Ngao ô. Đối, chính là như vậy. Tiểu trồn manh gật đầu, còn hiến vật quý giống nhau đem ngốc hề hề cốt ngọc từ kẽ răng kim khố moi ra tới, đưa cho kiến sầu xem, lấy kỳ chính mình đem tiểu gia hỏa này bảo hộ rất khá. Cốt ngọc một lớn một nhỏ hai con mắt nhắm, lại không biết như thế nào ngủ đến trời đất tối sầm. Kiến sầu yên lặng nhìn thoáng qua, nhìn đáng thương cốt ngọc trên người dính những cái đó nước miếng, muội chính mình lương tâm, không dỗi tay tiếp. Không nói gì hảo sau một lúc lâu, mới nói, không có việc gì liền hảo, hiện còn không biết thập cửu châu là tình huống như thế nào, đi về trước đi. Dứt lời, liền đem tiểu trồn một lần nữa thả lại chính mình trên vai. Nàng hơi hơi mỉm cười, người tại đây độ sóc sơn tối cao chỗ, vốn định muốn ngự không mà đi, nhưng nháy mắt mới nhớ tới chính mình hiện giờ đã là nguyên anh, có thuấn di bản lĩnh. Vì thế tâm niệm vừa động, liền đem linh thức tản ra. Chỉ một thoáng, liền hướng ra phía ngoài trải ra khai đi, bao trùm thượng trăm dặm, đã ẩn ẩn có thể xúc đạt thập cửu châu đông hải ngạn, chỉ là cảm giác được không gian chi lực, chỉ có ngắn ngủn hai ba. Này đó là kiến sầu nhưng thuấn di phạm vi. Nguyên anh kỳ tu sĩ, này thuấn di phạm vi, căn cứ linh thức cường đại trình độ, giống nhau đều ở 10 dặm trong vòng, cũng không sẽ thập phần khoa trương. Vượt qua 10 dặm, đạt tới trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí nửa cái thập cửu châu, còn lại là đại Nazi. Đó là xuất khiếu sau mới có thể chạm vào, cùng quy tắc hiểu được có quan hệ đồ vật. Kiến sầu trầm hạ tâm thần tới, chỉ tinh tế mà cảm thụ được kia một cổ mơ hồ lực lượng, lấy linh thức cùng với câu thông, thế nhưng một lát liền trầm đi vào. Xoát. Chỉ một cái ý nghĩ chợt lóe lên, bóng người liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở mặt biển thượng. Quay đầu vừa thấy, độ sóc sơn đã ở nàng phía sau hai dặm nữa. Gió biển thổi phất, khí vị tanh hàm. Kỳ thật cũng không tốt nghe. Nhưng kiến sầu giờ khắc này, mới thật sự sự có một loại biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay tự tại cảm giác, nhớ tới chính mình mới vào thập cửu châu, đạp lên phủ đạo sơn nhân vô kiếm phía trên, một đường từ Tây Hải quảng trường đi hướng Nhai Sơn khi kia lòng tràn đầy mênh mông cùng chấn động. Rốt cuộc thuấn di khoảng cách không đủ, trước mắt chỉ thích hợp chiến đấu, nàng dứt khoát bỏ quên thuấn di không cần, phản đem tạ bất thần kia một thanh nhân hoàng kiếm nhảy ra tới, đạp lên dưới lòng bàn chân, một đường chạy như bay. Kiếm quang lạnh thấu xương. Trước mắt liền bay nhanh mà xuyên phá mặt biển phập phồng sóng biển, từ mặt biển thượng thật mạnh sương mù bên trong xuyên ra, hướng tới bị sóng biển điêu khắc đến hình thù kỳ quái Đông Hải ngạn mà đến. Đang đứng ở bờ biển biên nhìn xung quanh đa bảo đạo nhân Chu Quân, cơ hồ lập tức hoảng sợ. Thiên! Cư nhiên thật sự có người. Hắn là bởi vì tò mò tới. Vốn định kia kiếp lôi uy thế như thế, độ kiếp người đoan sợ là cửu tử nhất sinh, cho nên mới đụng phải lá gan, một đường xuyên qua mênh mang rừng cây, lại đây nhìn một cái. Hắn nơi nào có thể dự đoán được, thế nhưng sẽ có như vậy một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, từ hải sương mù trung bắn nhanh mà ra. Chỉ cảm thụ được kia trên thân kiếm tràn ra hơi thở, Chu Quân liền đã vong hồn đại mạo. Hắn không chút nghĩ ngợi, muốn chạy, nhưng tâm thần thế nhưng vì kia một cổ hơi thở sở nhiếp, thân thể kinh mạch nội linh khí trệ xác, liền động đều không động đậy nổi. Chạy! Nơi nào chạy trốn? Chu Quân nhất thời lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ nói này hải sương mù trung người tới thế tất là cái đại sát thần. Hắn này lòng hiếu kỳ cuối cùng là chọc một cọc tai họa. Mạng ta xong rồi. Trong lòng một tiếng kêu rên, chỉ còn chờ kia một đạo kiếm quang sống tới, đem hắn cái đầu trên cổ gọt bỏ. Lại không nghĩ rằng, kia một đạo kiếm quang tuy thật sự vọt lại đây, nhưng thế nhưng vững vàng mà huyền ngừng ở hắn phía trước hai trượng xa giữa không trung. Vị này nói, tiền bối tha mạng. Vạn bối chỉ là thấy vừa mới trăm dặm kiếp vân hội tụ, thật sự tò mò, mới đến bờ biển vừa nghĩ một ngưỡng tiền bối phong thái, tuyệt không dò hỏi chi ý. Mong rằng tiền bối đại nhân đại lượng. Chu Quân liền đối phương lời nói cũng chưa nghe rõ, nhắm mắt lại liền vội không người tạ lỗi. Kiến sầu đạo hưu hai chữ tạp ở trong cổ họng, đều còn không có toát ra tới. Nàng lá mắt nhìn này bờ biển thượng có người, nhất thời nhớ tới nơi này là thập cửu châu nhất đông cực, mà chính mình tình huống như thế nào cũng không biết, tốt xấu đi xuống hỏi trước cá nhân, cũng hảo có cái chuẩn bị. Ai ngờ tưởng, mới vừa một lại đây, lời nói cũng chưa nói xong, này một vị đạo nhân trang điểm trung niên nam tu liền một câu tiền bối tạp lại đây. Nói thật, có như vậy một cái trước mắt, kiến sầu làm ông. Giống như là lúc trước đống nhiên bị người kêu đại sư tỷ cùng đại sư bá giống nhau. Nàng phản ứng một lát, mới nhớ tới chính mình hiện giờ là nguyên anh trung kỳ, cho dù dung mạo chỉ có 20 xuất đầu, ở người ngoài trong mắt cũng là cái lão quái dường như tồn tại. Này đạo nhân nhìn kim đan hậu kỳ bộ dáng, kêu nàng một tiếng tiền bối thật cũng tầm thường. Nghĩ thông suốt này khớp xương, nàng liền bình thường trở lại. Chỉ là, này một vị đạo nhân, giống như hiểu lầm cái gì. Nàng nghe đối phương kêu lại nhảy giải thích, nhất thời đau đầu, rốt cuộc vẫn là ra tiếng đánh gãy, thân thiện mà cười, vị đạo hữu này, còn thỉnh chớ có khẩn trương. Ta dừng lại, chỉ là muốn hỏi cái lộ, hỏi thăm tình huống, cũng không ác ý. Hỏi đường. Chu quân sửng sốt, rốt cuộc ngừng lại, chỉ cảm thấy này tiếng nói réo rắt, vừa nhấc đầu, thế nhưng nhìn thấy trước mắt đạp lên trên thân kiếm, là danh nguyệt bạch trường bào nữ tu, mặt mày như họa, mặt mang mỉm cười. Này trên thân kiếm tuy có sắc bén kiếm khí, nhưng người lại là nhất phái ôn hòa. Giống như, thật sự không phải muốn giết người a hơn nữa kêu chính là một tiếng đạo hưu, lại khách khí bất quá. Thừa nhân ra này tu vi, muốn động thủ hắn mạng nhỏ sớm không có. Chu quân tâm niệm vừa động, cuối cùng là phản ứng lại đây, vội một sát trên đầu mồ hôi lạnh, nhất thời lại là xấu hổ lại là sợ hãi. Vạn bối tu vi không quan trọng, họ Chu danh quân, trước mắt vì tinh hải tảo trần trai cống hiến, tiên tử gọi vạn bối Chu quân liền có thể. Không biết ngài muốn hỏi thăm điểm cái gì? Đến. Lại tới nữa một câu tiên tử. Kiến sầu đáy lòng một tiếng thở dài, chỉ nghĩ chính mình mới từ cực vực trở về, còn dính đầy tay huyết đâu, lại cũng không đi sửa đúng, nhất thời há mồm muốn hỏi Nhai Sơn bên kia tình huống, nhưng niệm cập đối phương trong miệng tinh hải hai chữ, tâm tư vừa chuyển, liền đem sắp xuất khẩu nói thu trở về. Minh Nhật tinh hải, xưa nay sát phạt hôn luận mà. Các nơi tam giáo cửu lưu hoặc là độ kiếp thất bại tán tu, các đại môn phái phản đồ, hoặc là từng phạm phải ngập trời tội nghiệt hung đồ. Thậm chí Nam vực Tây Nam thế gia cùng Đông Nam man hoang lánh đời cao thủ, Bắc vực kỳ nhân dị sĩ. Trước nay chỉ có ngươi không thể tưởng được người, sẽ không có Minh Nhật Tinh Hải không có người. Nàng tuy đã có nguyên anh cảnh giới, chỉ là hiện giờ thập cửu châu là tình huống như thế nào còn không biết, càng không cần phải nói Đông Hải ngạn lâm Minh Nhật Tinh Hải, vạn sự tiểu tâm vì thượng, không dám thác đại. Ánh mắt chợt lóe, nàng cười trả lời, ta bế quan lâu ngày, hôm nay mới ra, cho nên cái gì đều hỏi thăm. Nga. Minh Bạch. Lại là loại này điên cuồng bế quan láo quái a. Bế quan, thiếu triệt mấy tháng, nhiều triệt mấy năm thậm chí mấy chục tái, Chu quân còn nghe nói qua bế trăm năm chết quan cuối cùng thật sự bế đã chết. Liên tưởng mới vừa rồi kia trăm dặm kiếp vân, liền đoán trước mắt này một vị tiên tử nên là người sau. Hán bội nói, kia mấy năm gần đây phát sinh sự tình, đã có thể nhiều. Chỉ là không biết tiên tử nào một năm bế quan, cũng không hảo véo này trước sau năm tháng. Ngài có không nói kiện ngài bế quan trước khá lớn chuyện này. Làm vạn bối ngẫm lại. Khá lớn sự tình. Trung vực tả tam thiên tiểu hội, phù đạo sơn nhân một quả hoàng thiên dám chụp chết hơn phân nửa cái tiên trúc phái, bọn họ đoàn người đi thanh phong ám ẩn giới, ở ẩn giới trung hô giết tây nam man hoang sơn âm tông đoàn người, thả sau lại nàng cùng tạ bất thần hẳn là đều bị tính ở xảy ra chuyện cái này hàng ngũ. Mỗi sự kiện giống như đều không nhỏ. Nhưng, tựa hồ cũng không như vậy đại, tiểu hội thượng đều là kim đan tu sĩ, tiễn trúc phái quá tiểu. Bị nàng sư tôn chụp chết hơn phân nửa cũng không ở trung vực kích khởi cái gì sóng to gió lớn, đến nỗi ẩn giới tương quan, rồi lại cùng nàng quan hệ quá chặt chẽ, khủng làm người sở nghi. Suy nghĩ dạo qua một vòng, kiến sầu mi mắt một rũ, đột nhiên cười, ta bế quan trước, nghe nói Khúc Chính Phong tiến giai xuất hiếu, đánh cắp cự kiếm, phản bội ra Nhai Sơn. Khúc Chính Phong là mấy trăm năm đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất, nguyên anh láo quái. Càng không cần phải nói hắn phản bội ra Nhai Sơn là lúc, đã là tiến giai xuất hiếu. Càng đánh cắp Nhai Sơn cự kiếm, trực tiếp trượng chi nhất kiếm hủy diệt tiên trúc. Sau đó mới có Côn Ngô biển mây quảng trường phù đạo sơn nhân kia huyết tinh rửa sạch. Mặc kệ là từ lúc ấy này Nhai Sơn môn hạ thân phận tới xem, vẫn là lấy này chắc tuyệt tu vi tới xem, thậm chí là từ kia tạo thành đủ loại ảnh hưởng tới xem, đều là tuyệt đối đại sự một kiện. Lúc trước xem như chấn động toàn bộ trung vực, ngay cả Bắc vực Nam vực đều không bình tĩnh. Kiến sầu tưởng, Chu quân ở Minh Nhật tinh hải, cũng nên nghe qua mới là. Nhưng vạn lần không thể đoán được, nàng nói xong vừa nhấc đầu lên, thế nhưng nhìn thấy Chu quân vẻ mặt kinh tủng thần thái nhìn chính mình, dường như chính mình đề cập cái gì tuyệt đối không ứng đề cập người cùng sự, phạm vào cái gì thiên đại kiêng kỵ giống nhau. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Chu quân trong lòng khổ mà không nói nên lời, há miệng thở dốc thế nhưng không biết như thế nào nói rõ. Hiện giờ Minh Nhật Tinh Hải, nơi nào còn có người sẽ để năm đó sự. Đó là lời nói gian không thể không đề cập vị nào thời điểm, đều sẽ giữ kín như bưng mà tôn xưng một tiếng kiếm hoàng. Ai hắn nương ăn con báo mật, còn dám thẳng hô kỳ danh. Cố tình trước mắt này một vị tiên tử, là ở vị nào phong kiếm hoàng phía trước bế quan. Cái này, ngài bế quan, tính này thời đại, sợ là có giáp tả hữu. Nay trung gian phát sinh sự tình, khá vậy không ít, nói ra thì rất dài. 315 chương 315 kiếm hoàng truyền thuyết. Giáp. Nay trong nháy mắt, kiến sầu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng liền Chu Quân nửa đoạn sau lời nói cũng chưa nghe đi vào, chỉ cảm thấy hoàn toàn phản ứng không kịp, như là bị người đột nhiên một quyền tạp lại đây, tức khắc liền ốc. Ngươi là nói đã qua đi 60 năm. Chu Quân đang ở trong đầu trải vớt mấy năm nay lớn nhỏ sự tình, chuẩn bị cùng nàng nói đi. Không nghĩ tới, đều còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe thấy kiến sầu hàm chứa kinh ngạc thanh âm, giống như hoàn toàn không nghĩ tới bên ngoài thế nhưng đã qua đi lâu như vậy giống nhau. Này! Lao quái nhóm không đều thường xuyên bế quan sao? Như thế nào trước mắt này một vị tiền bối, đối lúc này quang trôi đi tốc độ, thực kinh ngạc. Thật là đã qua đi 60 năm, nếu là ngài nhớ không lầm chính mình bế quan trước kia kiện đại sự nói. Chu Quân thật cẩn thận mà trở về một câu, trong lòng lại thập phần buồn bực. Nhưng hắn lại nào biết đâu rằng, kiến sầu hiện giờ tu hành tuy cao, nhưng bước vào này tu hành chi lộ thời gian, mới khó khăn lắm mấy năm. Hiện giờ bỗng nhiên nói cho nàng nháy mắt 60 năm đã qua đi, đây là như thế nào một loại chấn động. Kiến sầu rõ ràng nhớ rõ, chính mình mới vừa cùng mọi người một đạo đi thanh phong ám ẩn giới thời điểm, khúc chính phong mới phản bội ra chưa bao lâu. Mặc dù đem ẩn giới cùng cực vực thời gian cùng nhau tính thượng, cảm giác cũng bất quá mới đi qua hơn tháng mà thôi. Như thế nào từ lúc cực vực ra tới, thế nhưng thành Lạn Kha người. Chu Quân cùng nàng là xưa nay không quen biết, thả sự tình quan thời đại sự tình, tùy tiện tìm cá nhân tìm một chỗ, liền có thể dễ dàng biết được. Đối phương không cần thiết tại đây loại sự thượng vô căn cứ. 60 năm A. Vừa cảm giác mộng tỉnh, thời gian năm xưa liền âm thầm trộm đuổi. Kiến sầu mày, nhăn được ngay một ít, nhớ tới hoảng hốt còn ở hôm qua thanh phong ám ẩn giới cùng cực vực đỉnh tranh, lại có một loại hoảng hốt cảm giác. Tu sĩ thọ mệnh, so với phàm nhân dài quá không biết nhiều ít lần. Nếu không đụng tới cái gì ngoài ý muốn, một người bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, cơ bản cũng đều có thể có được hơn 1.000 năm số tuổi thọ. Cho nên một bế quan đó là mấy chục tái, ở các tu sĩ xem ra, đều là tập mãi thành thói quen sự tình. Chỉ là kiến sầu tự bước vào tu hành tới nay, tuy có bế quan, lại đều là thực ngắn hạn. Nàng tu luyện, phần lớn ở chiến đấu cùng trải qua nguy hiểm bên trong bay nhanh mà tăng trưởng, cho nên đến nay chưa từng trải qua quá đặc biệt lớn lên bế quan. Cho nên giờ phút này mới có thể sinh ra một loại giáp chợt thệ ngơ ngẩn cảm giác. Trên thực tế, ở tu sĩ xem ra, một giáp tử lại tính cái gì đâu. Nhân gian cô đảo có lẽ đã thay đổi triều đại, nhưng thập cửu châu nhiều lắm bất quá thêm mấy cái tân nhân mà thôi. Các tu sĩ sinh mệnh, thật sự là thực dài lâu. Kiến sầu nhất thời cũng không nói lên được trong lòng này phức tạp tư vị, rốt cuộc là cái gì. Nàng chỉ là quay đầu nhìn về phía chính mình tới chỗ, mênh mang hải sương mù bao phủ hạ, kia che trời đông hải gỗ đảo. Dư lại một mảnh mơ hồ, phấn hồng bóng dáng. Một chuyến cực vượt hành trình, thế gian thấm thoát 60 tái. Là bên trong thời gian tốc độ chảy, cùng thập cửu châu đại địa bất đồng sao. Vẫn là khác cái gì ở ảnh hưởng đâu. Kiến sầu tạm thời không thể tưởng được cái gì manh mối cùng manh mối, hảo sau một lúc lâu mới đưa nỗi lòng thu liếm lên, chuyển mắt vừa thấy. Có lẽ là bởi vì không biết nàng trầm mặc trong khoảng thời gian này suy nghĩ cái gì, Chu Quân khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, nhưng không có tiền bối lên tiếng. Cũng không dám quay đầu liền đi, cho nên chỉ cứng đờ mà đứng ở bên kia, đánh giá nàng. Kiến sầu chỉ giải thích nói, ngày xưa ta bê quan, chê ít có như vậy lớn lên thời điểm, lúc này đây cũng bất quá chỉ cho rằng đi qua 3-4 năm. Không ngờ tưởng, là ta chính mình cảm giác sai rồi. Chu Quân vừa nghe, trong lòng tức khắc hâm mộ đến không được. Nhân ra bê quan ra tới, mặc dù tu vi tăng lên, cũng mỗi người cảm thấy bê quan gian nan, nhật tử quá khang khổ. Nhưng trước mắt này một vị lão quái khét ngược. Bế quan 60 năm quả thực cùng không cảm giác dường như. Người so người, tức chết người a. Ai? Trong lòng thở dài, chỉ là Chu Quân cũng không dám nhằm vào chuyện này nói cái gì, chỉ xoay đề tài, hỏi kiến sầu hiện tại là muốn đi nơi nào. Kiến sầu hơi suy tư, liền nói, gần nhất đó là Minh Nhật Tinh Hải, tự nhiên hướng Tinh Hải đi một chuyến, nhìn xem tình huống. Chu Quân liền nói, kia thật đúng là không thể tốt hơn. Vạn bối hiệu lực với Tảo Trần Trai, mới dẫn dắt mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử. Ở mặt đông núi non thượng hái thuốc. Chỉ vì nửa đường nhìn thấy bầu trời kia một tảng lớn kiếp vân, cho nên mới tò mò đến xem. Ngài nếu muốn đi Tinh Hải, phía trước một đoạn này lộ vãn bối cùng ngài tiện đường. Kia, vãn bối một mặt đi, một mặt cùng ngài nói. Kiến Sầu tự nhiên không có ý kiến. Cái này, liền từ Đa Bảo đạo nhân Chu Quân ở phía trước, ngự không dẫn đường, nàng tắc dẫm lên Nhân Hoàng kiếm, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Tới gần Đông Hải ngạn này một mảnh, thế nhưng đều là liên miên núi cao, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Người ở giữa không trung đi xuống nhìn lại, nhưng thấy được cổ mục che trời, chướng khí dày đặc, ngẫu nhiên còn có cánh chim thật lớn chim bay từ tầng mây bên trong vụt ra tới. Minh Nhật Tinh Hải liền tại đây một mảnh núi non kia một đầu, chính là một cái thật lớn bồn địa. Kiến Sầu xa xa nhìn thoáng qua, đánh giá một ít khoảng cách, liền hỏi nói, mới vừa rồi ta nhắc tới Khúc Chính Phong thời điểm, ngươi sắc mặt đại biến, chính là mấy năm nay ra cái gì biến cố. Ai ra? Nàng con đẻ. Chu Quân lá gan kỳ thật thật không nhỏ, nhưng nghe nàng dường như không có việc gì mà nói tên này, thật sự nhịn không được phải vì chi tâm kinh sợ hãi. Con hảo nơi này vẫn là hoang sơn giã lĩnh. Hán tiểu tâm mà chiều chung quanh nhìn nhìn, đích xác chỉ có bọn họ hai cái, cũng không người khác nghe thấy, mới thở dài một tiếng, ngài là không biết, những năm gần đây, còn dám như vậy thản nhiên địa đạo ra tên này người, chính là toàn bộ Minh Nhật Tinh Hải đều tìm không ra mấy cái. Quả thật là, Kiến Sầu chỉ biết Khúc Chính Phong phản bội ra Nhai Sơn, tự gọi nhập ma mà đi, lại không lường trước 60 năm sau đã muốn trở nên như thế khủng bố lên. Người cẩn thận nói nói. Chu Quân lúc này mới cưỡng chế đáy lòng kia một cổ nồng đậm kiên kỵ cùng mịt mờ kính sợ, đệ thấp thanh âm, đem chính mình biết hết thể nói liên miên nói tới. Khúc Chính Phong phản bội ra Nhai Sơn, trên người không chỉ có chính mình thường dùng kia một thanh hải quan kiếm. Nhất làm cả thập cửu châu khiếp sợ, không gì hơn hắn thế nhưng đem Nhai Sơn hoàn sao đỉnh thượng kia một thanh Nhai Sơn cử kiếm rút đi, hơn nữa trượng chi tàn sát nửa cái tiễn trúc phái, giết được toàn bộ môn phái máu chảy thành sông. Nhai Sơn côn ngô hai đại ngón tay cái. Cũng non nửa cái tả tam thiên tông môn, đều từng phái người tiến đến vây đổ đuổi giết. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn cùng năm đó cùng hắn tề danh tử y kiếm hầu Tiết Vô Cứu cùng nhau, thế nhưng một đường từ tả tam thiên giết đến hưu 3000, lông tóc không tổn hao gì mà tới rồi Minh Nhật Tinh Hải. Năm đó những cái đó sự, ngẫm lại đều làm người sợ hãi. Một người hai kiếm, một đường chém giết, thần ma khó chán, nên là kiểu gì nghịch thiên bản lĩnh. Càng không cần phải nói, hắn tới rồi Minh Nhật Tinh Hải lúc sau. Lập tức liền ở Tinh Hải nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Hôm qua là Thanh Hàn cư sĩ đầu rơi xuống đất, sáng nay đó là Bạch Vân kiếm hào thi cốt vô tổn, không trong chốc lát lại có người nghe nói hắn ngày mai sắp sửa khiêu chiến cuồng kiếm sĩ Chu Vận. Kia hai năm, thật là vãn bối ở Tinh Hải gặp qua nhất náo nhiệt nhật tử. Hơn nữa không ít người đều hoài nghi, hắn đồ diệt tiễn trúc phái, hẳn là vì năm xưa bất ngự thượng nhân lưu lại cửu khúc hà đồ. Cho nên Minh Nhật Tinh Hải, tam giáo cửu lưu nhân vật, tới đếm không hết. Chu Quân nói, liền bắt đầu thở dài. Kiến Sầu lại nghe đến trong lòng vừa động, cửu khúc hà đồ tồn tại, nàng tự nhiên biết, nhưng giờ phút này nhớ tới, thế nhưng là lúc trước Thanh Phong ám ẩn giới ngoại, thấy kêu một câu. Nửa đời gặp khởi hà đồ, không nói rút kiếm hướng thương sinh. Cửu khúc hà đồ, lúc đầu vì Côn Ngô bắt cực đạo tôn sở kiếm giữ. Sau lại Lục Diệp lão tổ hứng khởi, thế nhưng trực tiếp đem chi đoạt tới, không người có thể từ nàng trong tay cướp đi. Đợi đến nàng phi thăng thượng giới là lúc. Liền đem này hà đồ tùy tay cho bất ngự thượng nhân, bởi vậy thay đổi bất ngự thượng nhân cả đời mệnh tích. Hiện giờ, này hà đồ nhiều lần trăn trọc, lại rơi xuống Khúc Chính Phong trên tay. Tưởng cũng biết, vô số nghe tin lập tức hành động người, thế tất tại đây Minh Nhật Tinh Hải Trung, quấy ra ngàn vạn phong vân tới. Chu Quân mặt sau lời nói, cũng quả nhiên cùng nàng sở liệu không sai biệt lắm. Tả Tam Thiên một ít tông môn tới đuổi giết hắn trưởng lão, Tây Nam thế gia bên trong mấy nhà lợi hại khách hành, thậm chí Đông Nam man hoang yêu ma đạo tà tu. Cũng mặc kệ bọn họ tới nhiều ít, lại có bao nhiêu cường đại tu vi, cuối cùng đều chết thảm ở Khúc Chính Phong dưới kiếm. Kia một trận Minh Nhật Tinh Hải, đi đến nơi nào đều có thể nghe thấy mùi máu tươi nhi. Lạc Hồng Hồ thủy liền không thay đổi thanh triệt quá, bên hồ thượng hảo hảo ẩm tuyết đỉnh, đều biến thành uống huyết đỉnh. Nói, Chu Quân liền không nhịn xuống lắc lắc đầu, tiếp theo câu lại là phong cách vừa chuyển. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn sau lại thế nhưng. Thế nhưng như thế nào? Kiến Sầu tò mò lên. Chu Quân nhìn thoáng qua phía dưới phập phồng núi non, trong đầu lại nhớ lại lúc trước kia cơ hồ chấn động toàn bộ Minh Nhật Tinh Hải một trận chiến. Đối Minh Nhật Tinh Hải lược có hiểu biết đều biết. Tinh Hải bên trong các thế lực lớn đan xen hỗn tạp, thiện ác giới hạn cũng không rõ ràng, càng không cần phải nói tam giáo cửu lưu hội tụ, chưa từng có cái gì quy tắc cách nói, cho nên có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Nhưng mặc kệ Tinh Hải nháo đến như thế nào long trời lở đất, luôn có như vậy ba người, vĩnh viễn sừng sững ở Tinh Hải đỉnh. Này ba người. Đó là Minh Nhật Tinh Hải tam đại đầu sỏ. Quét Trần Dược Vương nhất mệnh tiên sinh, bảy kiếp tán tiên thương tế tán nhân, có nhai kiếm hoàng tử không nguyên hóa. Nhất mệnh tiên sinh chính là luyện đan tông sư, Tinh Hải bên trong, tự nhiên không người dám đắc tội hắn, địa vị củng cố, không cần nhiều lời. Bảy kiếp tán tiên thương tế tán nhân, còn lại là cái ngàn năm trước cũng đã tu đến thông thiên cảnh giới đại năng. Chỉ là hắn lúc ấy độ kiếp thất bại, không thể phi thăng, đành phải giữ được thần hồn, chuyên tu tán tiên. Tán tiên nếu có thể khiêng quá 9 đạo tán tiên kiếp, cũng có thể đắc đạo phi thăng. Hiện giờ hắn đã tới rồi thứ 7 kiếp, kém cuối cùng 2 kiếp liền có thể phi thăng, ở toàn bộ thập cửu châu đều tính khó gặp gỡ địch thủ. Cuối cùng một vị, có nhai kiếm hoàng tư không nguyên hóa, liền càng là rất có lai lịch. Hắn vốn là Tây Nam Man Hoang Yêu Ma ba đạo chi nhất anh hùng chủng một cái bình thường tu sĩ, tu vi không quan trọng, ở môn trung chỉ xứng đánh tạp, lại luyến mộ lúc ấy anh hùng chủng môn chủ Ung Lan Hoa. Năm ấy Yêu Ma ba đạo nội đấu, Sơn Âm Tông cùng Khôi phái hợp lực đánh tới cửa tới. Ung Lan Hoa mặc dù ngút trời kỳ tài, cũng không thể xoay chuyển trời đất, phương hồn một sợi, chung quy chôn với mộ hoang gian. Chỉ là ở nàng chết phía trước, hoài đối còn lại lưỡng đạo oán hận, lấy bí pháp đem suốt đời tu vi chuyển cho một lòng luyến mộ nàng tư không nguyên hóa, muốn hắn thể vì anh hùng chủng báo thù. Một cái vốn dĩ bình thường người, trong một đêm đau mất người yêu, lại có được lực lượng cường đại. Tư không nguyên hoa lúc ấy ra sao tâm tình, không ai có thể biết được. Mọi người chỉ biết, 30 năm sau hắn tái xuất hiện, một người một kiếm, trước nhập Khôi phái, sau vào núi Âm Tông, giết cái trời đất u ám, máu chảy thành sông. Năm đó mấy trăm đầu sỏ thủ cấp, đều bị hắn cắt lấy, mang về anh hùng chủng. Toàn bộ Đông Nam Man Hoang, tất cả vì này huyết tinh thủ đoạn kinh sợ. Tất cả mọi người cho rằng Yêu Ma ba đạo, tại như vậy cá nhân xuất hiện về sau, tựa hồ liền phải nhất thống. Nhưng không nghĩ tới, hắn chỉ là ở năm đó xảy ra chuyện địa phương ngồi thật lâu sau, liền ở một cái lượn lờ đám sương sáng sớm rời đi. Từ đó về sau, Minh Nhật Tinh Hải liền nhiều một vị có nhai kiếm hoàng. Nghe đồn, hắn đã có vào đời đỉnh tu vi, không có người có thể ngăn cản trong tay hắn kia một thanh có nhai kiếm. Chính là đã tiến vào phản hư kỳ đại năng tu sĩ, cũng từng bị hắn chạm với dưới kiếm. Chu Quân nói, đã là đầy mặt than thở. Toàn bộ Tinh Hải, mọi người ai có thể tưởng được đến, này kiếm hoàng danh hào, thế nhưng cũng có đổi chủ một ngày. Thượng ở giữa không trung kiến sầu, nghe thấy này ý vị nhi phức tạp một câu, trong giây lát đó là ra đầu một tạc. Nàng rộng mở quay đầu, nhìn về phía Chu Quân, thậm chí có chút không thể tin được chính mình nghe được cái gì, cũng không dám tin tưởng trong nháy mắt kia từ nàng trong đầu xẹt qua phỏng đoán cùng ý tưởng. Chu Quân lại là cười khổ một tiếng, chuyện này, nói cho không hiểu rõ người nghe, chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng. Cô thành tuyệt đỉnh, nhai sơn nhất kiếm, kiếm hoàng đổi chủ. Lúc đó bị mà, tư không nguyên hóa sắp đi vào phản hư, nhưng vị nào, tiến giai xuất hiếu, còn không có mãn một năm. Đó là Minh Nhật Tinh Hải từ trước tới nay, nhất khủng bố vượt cấp giết người. 316 chương 316 một vị cố nhân. Tu hành cửu trọng cảnh. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, vào đời, phản hư, hữu giới, thông thiên. Cái này trình tự, sở hữu tu sĩ đều có thể bối cái thuộc lầu, kiến sầu tu hành thời gian cũng không tính đoạn, sao có thể không rõ ràng lắm. Càng là sau này, mỗi một tầng cảnh giới chi gian chênh lệch đều là mấy lần tăng trưởng. Nghe thấy Chu Quân lời này, nàng kinh hãi cực kỳ, ẩn ẩn nhiên lại có một loại không thể tin được ý tưởng, xuất khiếu bất quá thứ 5 trọng cảnh, có thể vượt cấp giết đến đệ thất trọng phản hư. Xem đi, vạn bối liền biết, nói ngài cũng không tin. Chu Quân chép chép miệng, vẻ mặt cảm thán. Bất quá lúc ấy vạn bối cũng không ở tràng, không biết là tình huống như thế nào. Nhưng đi trở về người, nhắc tới này một vị đều là lòng còn sợ hãi. Còn có người nói, hắn tu vi tuy không tới, nhưng đối với kiếm linh nộ, đã sớm đã siêu việt có nhai kiếm hoàng. Cho nên có thể thắng. Đối kiếm linh nộ, nhai sơn cũng không phải là cái lấy dùng kiếm nổi danh tông môn sao. Kiến sầu nhớ tới khúc chính phong vây với nguyên anh kỳ 300 nhiều gần 400 năm sự tình, bên hai lại quanh quẩn hiện giờ Chu Quân này một phen lời nói, lại là bỗng nhiên chi gian cảm xúc kích động, khó có thể bình tĩnh. Nàng hơi hơi mỉm cười, chiếu ngươi nói như vậy, kia hắn hiện tại cũng thập phần lợi hại. Nói như vậy, rất nhiều năm qua đi, nhai sơn cũng lấy hắn không có biện pháp. Nay liên không biết. Nói là nhai sơn giống như vẫn luôn có người ở Tinh Hải muốn truy bắt phản đồ, nhưng tổng không nhìn thấy cá nhân. Ước chừng là biết hắn đã nên cho trống, không dễ xử trí đi. Chu Quân nói ý nghĩ của chính mình, nhưng cũng chỉ là cái phỏng đoán. Ở 30 năm trước, hắn đã lại đột phá xuất hiếu, tục truyền hiện tại là vào đời đỉnh tu vi. Tính tốc độ này, chỉ sợ không lâu sau, phải kêu đại năng. Minh Nhật Tinh Hải, ai còn dám tưởng lấy người của hắn đầu nha. Luyện khí, trúc cơ, kim đan tam trọng cảnh giới, đều chỉ có thể xem như bình thường tu sĩ, một khi tới rồi nguyên anh, xuất hiếu, vào đời, liền có tư cách bị nhân xưng làm lão quái, đến nỗi phản hư, hữu giới, thông thiên này tam trọng cảnh giới, cơ hồ tính sờ đến phi thăng ngạch cửa, cho nên đều bị xưng là đại năng. Kiến sầu nghe xong, như suy tư gì. Nhai sơn kiếm cùng bạt kiếm đài hạ vô danh dị sắc kiếm, kho vũ khí bên trong nhất tuyến thiên, cũng xưng là Nhai Sơn Tam Kiếm, chính là Nhai Sơn lừng lẫy nổi danh chấn phái vũ khí sắc bén. Hiện giờ bị Khúc Chính Phong đánh cắp, lại không có truy hồi. Hoặc là thật sự không có năng lực truy, hoặc là không nghĩ truy, lười đến truy. Đối với Khúc Chính Phong phản bội ra Nhai Sơn chuyện này, nàng cảm giác kỳ thật thực vi diệu, liên quan cảm giác được sư tôn thái độ cũng thực vi diệu. Phù đạo sơn nhân giống như cũng liền ở Khúc Chính Phong phản bội ra kia một trận cảm thán thần thương một trận, nhưng thế nhưng chưa bao giờ ở bọn họ trước mặt nói qua truy cứu nói, cũng không có nhắc lại quá Khúc Chính Phong một câu. Này thái độ, kỳ thật pha ý vị sâu xa. Kiến Sầu cân nhắc, tự giác thú vị, ngược lại tục hỏi, kia trừ bỏ người này, Thập Cửu Châu nhưng còn có cái gì khác biến hóa? Người phương diện, cũng liền như vậy cái kinh thế hai tục, mặt khác mới vừa ngoi đầu ra tới, phần lớn tu vi so thấp, tưởng tiền tử ngài cũng chướng mắt. Thế lực cùng sự tình phương diện, liền có đến nói. Minh Nhật Tinh Hải vốn là Thập Cửu Châu hỗn loạn nhất địa phương, tương đối mà nói, cũng là tin tức nhất tạp địa phương. Chu Quân trong đầu muốn nói đồ vật, chính là nửa điểm cũng không ít. Ngài là bế quan bỏ lỡ. Chúng ta rốt cuộc, này 60 năm qua cùng ăn Tết dường như, liền nói vị nào phản bội ra Nhai Sơn lúc sau đại sự đi. Ngài hẳn là nghe qua Tả Tam Thiên tiểu hội đi. Trong lòng vừa động, Kiến Sầu bất động thanh sắc gật đầu, nghe qua. Hại, chuyện này hiện tại lại nói tiếp còn tà hồ đâu. 60 năm trước kia một hồi tiểu hội, cô nô vị nào thiên tài đệ tử tạ bất thần, bởi vì đi thăm Thanh Phong ám ẩn giới, không có thể kịp thời chạy về. Nhưng sau lại, Nhai Sơn cô nô lại an bài hắn cùng Nhai Sơn, Bạch Nguyệt Cốc chờ mấy cái thượng ngũ môn tinh anh đệ tử, cùng lại thăm ẩn giới. Nay tìm tòi, nhưng không phải đã xảy ra chuyện sao. Chu Quân một mặt ngự không đi trước, một mặt nói, biểu tình cũng dần dần sinh động lên. Nhưng Kiến Sầu nghe đến đó thời điểm, lại là tâm bỗng nhiên nắm một chút, biểu tình cũng có trong nháy mắt ngơ ngẩn. Chỉ là Chu Quân không có chú ý tới, như cũng nói. Ngài đoán xem thế nào. Đi sau cá nhân, Côn Ngô Tạ Bất Thần, Nhai Sơn Kiến Sầu, Phong Ma Kiếm Phái Hạ Hầu Xá, Ngũ Di Tông Như Hoa Công Tử, Bạch Nguyệt Cốc Lục Hướng Lãnh, Không Môn Phái Tả Lưu. Kết quả chỉ có ba cái toàn cánh tay toàn chân nhi mà trở về. Kêu cái gì Tạ Bất Thần, Kiến Sầu cùng Tà Lưu, bóng người tử đều nhìn không thấy một cái. Nhai Sơn Côn Nô, thiếu chút nữa vì thế đánh lên tới, nghe nói mấy năm gần đây quan hệ đều kém thật nhiều. Ai không biết Nhai Sơn Côn Nô hai đại môn phái, chính là trung vực trụ cột vững vàng. Luận nội tình, này hai phái dày nhất, luận cao thủ, này hai phái nhiều nhất, luận danh vọng, này hai phái nhất thịnh. Lại thêm hai phái đều lo liệu chính nghĩa chi đạo, nhiều năm trước tới nay, hai môn quan hệ đều cực hảo. Rất ít có phát sinh cái gì mâu thuẫn thời điểm. Hiện giờ Nhai Sơn trưởng lão Phù Đạo Sơn nhân cùng Côn Ngô thủ tọa Hoành Hư chân nhân, càng là tuổi trẻ thời điểm giao tình, đều là bọn họ lúc ấy kia một lần tiểu hội kiệt xuất nhất hai người, cùng thành danh lại cùng trở thành hai cái môn phái lưng. Mặc dù này hai người tính tình chênh lệch rất lớn, nhưng chưa từng người hoài nghi hai người bọn họ gian trí giao. Nhưng ở 60 năm trước, tựa hồ cũng chính là các đệ tử trải qua nguy hiểm xảy ra chuyện thời điểm. Bọn họ hai vị cũng không biết như thế nào chạy tới thăm Tây Hải Thiền Tông, còn bị người phát hiện, thoát không khai thân. Chỉ là không đợi nhân ra Thiền Tông võ tăng động thủ đâu, hai vị này thế nhưng lẫn nhau động khởi tay tới. Hai người bọn họ nhưng đều là Nhai Sơn Côn Ngô địa vị đỉnh cao người nào, ở trung vực đức cao vọng trọng. Ai có thể nghĩ đến bọn họ đống nhiên động thủ. Lúc ấy dẫn người đi đổ bọn họ hai người nhất Trần Hòa Thượng giật nảy mình, vội vàng ra tay ngăn trở, mới tránh cho một hồi kinh thiên động địa đối chiến. Việc này nguyên bản cơ mật. Nhưng rốt cuộc ngày đó ở đây võ tăng quá nhiều. Sau lại tam truyền năm truyền, cũng không biết như thế nào liền truyền ra tới, bị người làm như có thật mà truyền tới toàn bộ Thập Cửu Châu, liền Minh Nhật Tinh Hải đều ồn ào huyên náo. Nguyên bản chuyện này chúng ta cũng chưa thật sự, rốt cuộc ai dám tin tưởng hai vị này, còn có Nhai Sơn Côn Ngô có thể véo lên. Chu Quân nói đều là lời nói thật, nhưng sau lại mới phát hiện, thực sự có như vậy điểm manh mối. Tiểu hội 30 năm một lần, ngài bế quan lúc sau kia một lần, thiếu chút nữa liền không khai lên. Giống như chính là bởi vì trước đó thương nghị thời điểm, Phù Đạo Sơn nhân chết sống lười đến đi. Sau lại vẫn là Long Môn Bàng Điển trưởng lão hòa giải, làm người trung gian, mới miễn cưỡng đem sự tình có lệ qua đi. Nhai Sơn, Côn Ngô. Này hai cái tên, từ Kiến Sầu tâm trong sông chậm rãi chạy qua đi, lưu lại một mảnh nhợt nhạt sóng gợn, ý của ngươi là, này biến hóa cùng Thanh Phong ám ẩn giới bên trong sự có quan hệ. Kia mấy cái đệ tử như thế nào, ngươi còn chưa nói đâu. Ai ra, là ta đã quên. Chu Quân vừa nghe, vội vàng cười làm lành, chụp chính mình đầu một chút. Trong đó Bạch Nguyệt Cốc, Ngũ Di Tông cùng Phong Ma Kiếm Phái ba vị, không phải đã trở lại sao? Nhai Sơn Côn Ngô không thể trơ mắt thấy chính mình môn hạ hai vị đắc ý đệ tử xảy ra chuyện A, vì thế nhiều phiên để ra nghi vấn. Hắn ba người mới ấp úng nói, là Nhai Sơn vị nào đại sư tỷ cùng Côn Ngô Tạ họ đệ tử gian, hình như có thâm cừu đại hận. Dọc theo đường đi đều ở đấu, trời đất u ám, hận không thể chí đối phương vào chỗ chết ta. Kiến Sầu không có nói tiếp. Chu Quân lại cảm thấy chuyện này thật sự là quá có ý tứ, lời này thật không thật, chúng ta là không biết. Dù sao hai cái mới vừa tu hành không lâu thiên chi tiêu tử, có thủ án cũng không đến mức như vậy đi. Tóm lại nói cái gì đều có, chuyện phát sinh phía sau tình, liền càng là một kiện so một kiện càng quái. Lời này lại nói như thế nào? Nàng có chút tò mò. Chu Quân vì thế từng cái nói tới. Cái thứ nhất tà hồ, là Phong Ma kiếm phái Hạ Hầu Xá. Thanh Phong am ẩn giới sau ước chừng một năm, hắn liền không biết vì cái gì bị trục xuất sư môn, hơn nữa cùng sư môn trưởng bối vung tay đánh nhau, trọng thương hấp hối, chỉ còn lại có nửa cái mạng, một đường chạy trốn tới Bạch Nguyệt Cốc. Kia Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hương Lãnh, dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, đem này cứu, cũng không màng Phong Ma kiếm phái cùng Bạch Nguyệt Cốc nội có bao nhiêu người phản đối. Từ nay về sau, Hạ Hầu Xá liền không rời đi Bạch Nguyệt Cốc, xem như nửa cái Bạch Nguyệt Cốc tu sĩ. Cái thứ hai tà hồ, là Côn Ngô Tạ bất thần. Xảy ra chuyện sau, người này mệnh bài cơ hồ lập tức liền vỡ vụn, nháo đến toàn bộ Côn Ngô từ trên xuống dưới vì này chấn động, giống như ra chết chính là cái trưởng môn, mà không chỉ là trưởng môn chân truyền đệ tử giống nhau. Nhưng mọi người phát hiện, qua không lâu, loại này chấn động liền bình tĩnh xuống dưới. Có đồn đãi nói, Côn Ngô bên kia đệ tử, ở chấn thủ tàng mệnh bài thiên mệnh các khi, từng phát hiện này Tạ bất thần vỡ vụn mệnh bài lại lần nữa tụ hợp lên. Chỉ là nháy mắt liền biến mất không thấy. Việc này nhưng tính kỳ quỷ, Chu Quân đều giác không hiểu ra sao, có chút không lớn dám nói. Có người nói hắn đã bình yên trở về Côn Ngô, chỉ là thân bị trọng thương không có ra ngoài, cũng có người nói mệnh bài nát không có khả năng lại đoàn tụ. Dù sao này một vị sinh tử, đến bây giờ vẫn là cái mê. Tạ bất thần. Tên này, nghe đến Kiến Sầu nhíu mắt. Như nước hồi ức, lại liền thiên địa vọt tới. Nhân gian cô đảo thượng, đủ loại hoa lê tuyết sau tốt đẹp, đều phó chi với kia dính nàng tâm đầu huyết nhất kiếm, rốt cuộc khâu không trở lại. Từ nay về sau, bọn họ chi gian, chỉ có cũ ái thâm thủ. Đối với Tạ bất thần sinh tử không biết, hoặc là vô cùng có khả năng còn sống tin tức này, nàng thế nhưng không có quá lớn khiếp sợ, có lẽ là bởi vì lúc trước nghe được Hạ Hầu Xá cùng Lục Hương Lãnh, cho nên đã có chuẩn bị đi. Cực vực đỉnh tranh, nàng từng thông qua cửu đầu điểu nơi hát phong động, hoàng hốt gian như đi vào coi thần tiên một hồi thập cửu châu. Lúc ấy từng thấy vài vị bạn cũ, tiền khuyết như hoa công tử đám người, cũng thấy được Hạ Hầu Xá ở buôn tập hướng Bạch Nguyệt Cốc ghi hình, Lục Hương Lãnh liền ở phụ cận, đương nhiên cũng thấy được Phù Đạo Sơn nhân cùng Ngô Đoan đám người, còn có Côn Ngô sau núi thác nước thượng, kia một tòa nhà gỗ. Hờ khép cánh cửa, màn trúc sau thân ảnh. Một mảnh góc áo, một bàn tay, một phen mặc thước. Trời cao hơi hơi mang theo lạnh lẽo phong, quất vào mặt mà đến, dẫn tới Kiến Sầu hơi hơi một rũ mi, một rũ mắt, lại là không nhịn cười lên. Kia nhất thời có một loại rất khó miêu tả hương vị. Phảng phất bách chuyển thiên hồi, lại phảng phất có thể vượt qua muôn sông nghìn núi. Mới vừa quay đầu lại tới đánh giá nàng Chu Quân, thấy lập tức đó là ngẩn ra, chậm tại đây cười kỳ quái ý vị nhi, một hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến hắn nghe thấy bên thai kia một đạo mộc mạc tiếng nói, còn có sao? Hắn lúc này mới cảm thấy trong lòng lạnh lùng, ám đạo chính mình đại ý, vội trả lời, còn có, liền này còn không có xong đâu. Càng kỳ ở phía sau. Muốn nói này ta hồ sự, mặt sau mới là vợ kịch lớn. Cùng chuyện này so sánh với, phía trước đều không xem như chuyện này. Ngài còn nhớ rõ trước mới vãn bối cùng ngươi để cái kia mất tích Nhai Sơn đại sư tỷ Kiến Sầu đi. Chu Quân muốn bán cái nút. Kiến Sầu một chút ngẩng đầu lên xem hắn, trong lòng một đột, cố nén trụ cái loại này cảm giác cổ quái, chấn định nói, nhớ rõ. Nhất tả chính là này nữ tu. Thanh Phong am ẩn giới chuyện đó như sau, đại gia không đều cho rằng nàng mất tích sao. Nhai Sơn còn phái người hảo một trận mà thám thính tin tức, cái gì biện pháp đều thử qua, nhưng đều đã chìm đáy biển. Nhắc tới khởi cái này tới, Chu Quân kia ký ức, tân đến giống như hôm qua mới biết chuyện này giống nhau. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền như vậy đi qua không sai biệt lắm một năm. Liền một năm A. Này nữ tu tên, cư nhiên liền xuất hiện ở thiên chiến địa, còn không phải một tòa thiên địa, mà là đệ tam trọng, đệ tứ trọng thiên địa. Cơ hồ đồng thời A. Này nhưng làm Kiến Sầu không có dự đoán được. Nàng trên mặt xuất hiện vài phần kinh ngạc, giống nhau biết rõ thiên bia quy tắc nàng, thế nhưng sinh ra một loại không hiểu ra sao cảm giác tới, cơ hồ đồng thời. Sao có thể? Một tòa thiên bia nhưng đại biểu cho một cái đại cảnh giới, sao có thể có người cơ hồ đồng thời? Nghi ngờ nói tới đây, Kiến Sầu đống nhiên liền ngây ngẩn cả người. Sao có thể có người cơ hồ đồng thời xuất hiện ở thiên trên bia? Sao có thể có người có thể ở nhanh như vậy thời gian nội từ một cảnh giới chiến lược đỉnh đột phá đến tiếp theo cảnh giới, hơn nữa trở thành chiến lược đỉnh? Đây là nàng nguyên bản muốn lời nói. Chính là, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Thẳng đến lúc này, nàng mới phản ứng lại đây, Chu Quân nói cái này danh liệt thiên địa, không phải người khác, đúng là nàng chính mình. Ngài Sơn kiến sầu. Nàng thình lình xảy ra trầm mặc, vẫn chưa khiến cho Chu Quân chú ý. Ngược lại bởi vì nàng mới vừa rồi này một câu hoài nghi thật sự kịp thời, thả thực phù hợp người bình thường phản ứng, Chu Quân cơ hồ lập tức vỗ tay một cái, gật đầu phụ họa. Ai nói không phải đâu. Ngài là không biết lúc ấy kia trường hợp. Cửu trọng thiên bia mỗi lần biến hóa, đều sẽ có mãnh liệt quang mang chiếu rọi. Khi đó vẫn là buổi sáng, ở vào nhập nhèm là lúc, cho nên kia quang mang phá lệ mãnh liệt. Ở quảng trường phụ cận tông môn cùng tu sĩ, cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Kết quả chờ đến thấy. Lại nghe xong lúc ấy ở đây người ta nói, nhưng đều hoảng sợ. Ngai Sơn kiến sầu từng là trúc cơ kỳ chiến lược đệ nhất, sau lại đột phá tới rồi kim đan. Kỳ danh tự không có từ thiên trên bia biến mất, nhưng trên đỉnh đầu nhiều Tây Hải Thiền Tông liêu không, cho thấy ở trúc cơ kỳ chiến lược đệ nhất đã từ kiến sầu đổi tới rồi liêu không. Nhưng lúc này đây, tên nàng lại trước sau cơ hồ đồng thời xuất hiện ở 3-4 trọng thiên trên bia. Quỷ dị đến khó có thể hình dung. Đệ tam trọng thiên bia, kim đan kỳ. Nguyên bản khi đó đệ nhất chính là Đông Nam Man Hoang Yêu Ma Ba Đạo Anh Hùng Chủng Thiếu Môn Chủ Ung Chú, nhưng ở quang mang sáng lên khoảnh khắc, tên kia tự liền trực tiếp biến mất, thay thế chính là kiến sầu hai chữ. Vây xem mọi người vừa mới nhìn thấy một màn này, còn không có tới kịp phản ứng đâu. Tiếp theo cái khoảnh khắc, kiến sầu hai chữ bảo trì bất biến, lúc trước biến mất Ung Chú hai chữ, thế nhưng xuất hiện ở kiến sầu tên phía trên. Này còn không có xong. Đệ tứ trọng thiên bia liền ở đệ tam trọng thiên bia bên cạnh, ngay sau đó liền sáng lên. Kia một năm nguyên anh đỉnh Côn Ngô đại đệ tử Triệu Trác, mới đi lên không bao lâu đâu, tên thế nhưng cũng đã biến mất. Vẫn là cái này kiến sầu tên đỉnh đi lên. Nhưng lúc này đây, lại cùng đệ tam trọng thiên bia không giống nhau. Mày nhăn chặt muốn chết, Chu Quân cảm thấy chuyện này ở trong lòng hắn còn có rất nhiều nan giải nghi hoặc, thế cho nên hiện tại còn tưởng không rõ, canh cánh trong lòng. Lúc này đây, một cái chớp mắt thời gian, này nữ tu tên liền biến mất không thấy. Là biến mất, không phải lại có tân tên xuất hiện ở nàng tên mặt trên. Mà là lúc trước biến mất Triệu Trác tên, lại lần nữa bao trùm đi lên. Ngài là hiểu thiên bia quy tắc người, không cần vãn bối nói cái gì, cũng minh bạch ý tứ này đi. Minh bạch. Kiến sầu sao có thể không rõ. Đệ tam trọng thiên bia xuất hiện tên nàng, chứng minh nàng chiến lực ở lúc ấy đã đạt tới kim đan kỳ đệ nhất, sau lại tên như cũ lưu tại thiên trên bia, không phải đỉnh kỳ đã chết, chính là bảo trì ở đỉnh trạng thái đột phá tới rồi tiếp theo cái cảnh giới. Từ tên nàng lại xuất hiện ở đệ tứ trọng thiên trên bia xem. Nàng không phải đã chết, mà là đột phá. Nhưng ở đệ tứ trọng thiên trên địa, tên nàng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, liền một lần nữa thoái vị cho nguyên bản Triệu Trác, này chỉ có thể chứng minh một chút. Tu sĩ tên nếu từ thiên bia biến mất, nhất định là nên tu sĩ lúc ấy không hề là chiến lược đệ nhất. Nói cách khác, cơ hồ liền ở đột phá kim đan tiến giai nguyên anh quá ngắn thời gian nội, nàng chiến lược trực tiếp đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh. Ngài tin sao? Ngẫm lại so với kia một vị vượt cấp giết người còn dọa người. Đi Thanh Phong Am ẩn giới thời điểm, này Nhai Sơn đại sư tỷ cũng vừa mới đột phá kim đan không bao lâu a, sự tỉnh qua đi một năm, cư nhiên liền trực tiếp tới rồi kim đan kỳ chiến lược đỉnh. Hơn nữa một cái trước mắt, lập tức lại là nguyên anh kỳ đỉnh. Liền tính tên này chỉ xuất hiện quá một lần, khá vậy đã có thể chứng minh, nàng sắc đột phá nguyên anh a. Đối tu sĩ tới nói, đây là kiểu gì khủng bố sự tình. Một năm thời gian, từ kim đan sơ kỳ, một đường báo tắp trực tiếp bạo tới rồi nguyên anh. Lại còn có muốn trong nháy mắt trở thành nguyên anh kỳ chiến lược đệ nhất. Người so người thật là muốn tức chết người a. Ngài nói, này một vị kiến sầu đại sư tỷ là người nào hình quái vật sao? Hoặc là sau khi mất tích có cái gì kỳ ngộ? Lại hoặc là thiên bia có làm lỗi? Chu Quân ngẫm lại chính mình tu luyện cùng cảnh giới, trong lòng cái kia buồn bực nha. Đừng nói nữa. Kiến sầu nghe xong, lại không nhịn xuống khỏe miệng vừa kéo, nhất thời có loại mặt hát xúc động. Hình người quái vật. Cái gì phá hình dung? Muốn nói cho Chu Quân, hắn trong miệng hình người quái vật hiện tại liền ở trước mặt hắn, hắn đến không được hủ chết. Đương nhiên này cũng chính là tưởng tượng, kiến sầu sẽ không thật nói. Chu Quân này một phen lời nói, xem như giải đáp nàng từ cực vực trở về sau liền có một ít nghi hoặc. Cực vực hành trình, xem nhẹ huyết tinh trình độ không nói, miễn cưỡng cũng coi như vừa ra kỳ ngộ. Thiên bia hẳn là không làm lỗi. Ở cực vực nàng chủ tu chính là thần hồn, thiên bia điều tra không đến theo lý thường hẳn là. Sau lại tới rồi thích thiên tạo hóa trận phụ cận, ở âm dương giao giới nơi, mới có thể thân hồn hợp nhất, bởi vậy cảnh giới bạo trướng, trước mắt tới rồi kim đan đỉnh. Đây là nàng tên xuất hiện ở đệ tam trọng thiên trên bia nguyên nhân. Về sau, bởi vì cảm giác tới rồi kia một quả thạch châu tiếng lòng, cuối cùng một tầng vách ngăn bị phá tan, vì thế thuận lý thành trương bay nhanh mà đột phá kim đan, tiến giai nguyên anh. Cho nên tên lưu tại đệ tam trọng thiên trên bia, không có biến mất, ngược lại xuất hiện ở đệ tứ trọng thiên bia. Đến nỗi chiến lược đệ nhất, này khả năng chính là phiên thiên ấn công lao. Chẳng qua ở cùng Tần Quảng Vương giao thủ trong nháy mắt kia, nàng có bị trưởng lực dư ba sở va chạm, để lại ám thương. Lúc trước nằm ở kia trong biển cây đào thượng, nàng liền phát hiện này ám thương trong lòng phổi cùng thần hồn gian, như cũ ẩn ẩn, liền biết này chưa khỏi hẳn. Này có thể là nàng lại rớt xuống chiến lược đệ nhất nguyên nhân. Chẳng qua này hết thảy đều là phỏng đoán. Kiến sầu duy nhất có thể xác định xuống dưới, là thời gian. Chiến Tần Quảng Vương, rời đi Thích Thiên Tạo Hóa trận thời gian này điểm, đối ứng đúng là thập cửu châu Thích Thiên Tạo Hóa trận biến hóa thời gian, là Thanh Phong Am ẩn giới gần một năm sự. Nhưng nàng chính mình cảm giác ở cực vực hoa nhiều lắm hơn tháng, như thế nào sẽ là một năm. Càng không cần phải nói xuyên qua Thích Thiên Tạo Hóa trận. Xuyên qua tới phía trước, tên nàng mới xuất hiện ở cửu trọng thiên trên địa, xuyên qua tới lúc sau, thế nhưng cũng đã là một giáp từ sau. Này không khỏi, cũng quá không thể tưởng tượng một ít. Nhưng ngẫm lại nàng giờ phút này tu vi, nguyên anh trung kỳ. Kiến sầu lại cảm thấy, chỉ có cái này giải thích mới là hợp lý, nàng sắc ở phiêu lưu quá trình bên trong, háo đi suốt một giáp tử. Cho nên, cá nhân tu vi, mới có thể từ vừa mới đột phá khi nguyên anh sơ kỳ, tới nguyên anh trung kỳ. Mặc dù này trong quá trình nàng không tu luyện, nhưng tu sĩ đối thiên địa linh khí phun nạp đều là tự động, nàng tu vi tự nhiên cũng tùy theo tăng trưởng. Trừ bỏ yêu cầu gắng sức an dưỡng ám thương ngoại, mặt khác thương thế cũng đều khôi phục. Kiến sầu rất đúng vực hiểu biết vốn dĩ liền không nhiều lắm, đối với loại này kỳ quái hiện tượng càng là biết không nhiều lắm, đành phải tạm thời đem này vấn đề bông, tạm gác lại ngày sau đi hỏi phù đạo sơn nhân. Này hết thảy, ở trong đầu bất quá là cái ý nghĩ chợt lóe lên. Trên mặt kiến sầu bất quá là thoáng tự hỏi một lát, liền cười nói, có thể là thiên bia làm lỗi đi, dù sao ta là chưa thấy qua nhanh như vậy. Ai, kia chỉ có trời biết. Dù sao hiện tại này một vị cũng tung tích toàn vô, không biết chạy đi đâu. Chu quân cũng chỉ có thể dùng có thể là thiên bia khó được làm lỗi tới an ủi chính mình. Hắn hiện tại cũng chính là cái kim đan kỳ, so với đã ở đệ tam trọng thiên trên bia liệt danh quá kiến sầu, kém một mảng lớn. Cho dù này thập cửu châu không ít người đều đối này nói chuyện say xưa, nhưng cùng hắn có quan hệ gì. Cho nên Chu quân thu liễm tâm thần, cảm thán một phen sau, liền lại nhảy vọt qua đề tài, đi nói người khác. Kiến sầu thế mới biết, thập cửu châu là thật sự đã xảy ra rất nhiều sự. Trừ bỏ lúc trước Chu quân nói hết thể ở ngoài. Đông Nam Man Hoàng Yêu Ma ba đạo chí nhất Sơn Âm Tông thiếu tông chủ Tống Lẫm, tuy tham ẩn giới khi bất hạnh thân chết, dẫn tới Yêu Ma ba đạo tinh phong huyết vũ hảo một trận. Mấy năm trước, càng là có một người tên là Thẩm Yêu nữ tu, đánh bại sở hữu đối thủ, trở thành Tân Đồng quan dịch đại tư mã. Bắc vực Âm Dương hai tông đã xảy ra khập khiễng, lại lần nữa tranh đấu không thôi, đã chết thượng trăm tu sĩ, nhưng này cùng Tuyết vực Mật tông so sánh với, lại là gặp sư phụ. Đồng dạng là tại đây 60 năm, Tuyết vực thánh tử Tịch Gia Hoành xuất phát từ thế. Mật tông bên trong bề bộn phe phái, bởi vì hắn quyết đoán đứng ở cựu mật nhất phái, lập tức bắt đầu rồi thời gian dài nội đấu, lớn lớn bé bé tranh đấu lẫn nhau hỗn loạn. Mắt thấy gần nhất mới bình tĩnh một chút. Từng cái, từng cọc, đều là thập cửu châu thượng phập phồng phong vân. Kiến sầu liền như vậy một mặt ngự kiếm hành không, một mặt nghe Chu quân nói chuyện, chỉ chốc lát sau đã đối hiện giờ thập cửu châu tình huống hiểu biết cái thấu triệt, thậm chí so nguyên lai càng toàn diện. Chỉ là, cũng không có tả lưu tin tức. Cái kia thường xuyên đem tiền bối A lưu cái thần thức ấn ký treo ở bên miệng, cả lơ phất phơ thanh niên, kiến sầu nhớ rõ, chính mình cho hắn một quả nhai sơn lệnh, làm hắn ra ẩn giới, liền đi nhai sơn. Bởi vì nàng không biết chính mình có phải hay không có thể tồn tại ra ẩn giới. Phía trước ngọn núi này, đó là tảo trần trai dược đồng nhóm hái thuốc địa phương. Nói được không sai biệt lắm thời điểm, Chu quân đi xuống vừa thấy, chính vừa lúc đến địa phương, liền hướng kiến sầu một lóng tay phía dưới đỉnh núi. Vạn bối hiện giờ vì nhất mệnh tiên sinh cống hiến, còn muốn đi xuống chăm sóc bọn họ. Không biết ngài. Nói chuyện lâu như vậy, kiến sầu cũng không thổ lộ chính mình xuất thân cùng bối cảnh, cho nên Chu quân không dám tùy tiện đoán mò. Càng không hảo phỏng đoán nàng bước tiếp theo hành động, cho nên có nảy vừa hỏi. Kiến sầu còn lại là phục hồi tinh thần lại, tự hỏi một chút. Nàng rời đi Nhai Sơn lâu ngày, tuy là có mệnh bài cùng thiên bia ở, sư phụ bọn họ biết chính mình không có việc gì, nhưng lâu không thấy khó bảo toàn bọn họ không lo lắng. Vẫn là tìm một chỗ, trước phát một đạo lôi tin, bao quá bình an lại nói. Ta sơ sơ xuất quan, có một ít ngày cũ trí giao sư hữu, đương đi bái phỏng. Cho nên chuyến này, tuy mông Chu quân đạo hữu một phen giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, tâm cực cảm kích, lại cũng không thật nhiều lưu. Đối Chu quân, Kiến Sầu thái độ như cũ thực thân thiện, thập phần có lễ phép mà liền ôm quyền. Như vậy đừng qua. Hẳn là, ngài khách khí. Bị Kiến Sầu như vậy cái Nguyên Anh lão quái như thế lễ ngộ, Chu Quân trong lòng thế nhưng mỹ tư tư mà, nhìn một cái. Đây mới là cái Nguyên Anh lão quái hẳn là có phong độ cùng tu dưỡng sao. Nơi nào như là Minh Nhật Tinh Hải những cái đó, mỗi người quái tính tình. Tiên tử đã có sự trong người, có người muốn gặp, vạn bối liền chúc tiên tử một đường thuận. Hô! Nhất mặt một cái phong tự đều còn không có tới kịp xuất khẩu, từ phía đông bắc hướng, liền bỗng nhiên có một trận khủng bố tiếng gió đánh úp lại, ẩn ẩn nhiên có tiếng xé gió. Chu Quân thanh âm tức khắc đột nhiên im bặt. Kiến Sầu cũng cảm giác được uy thế, thân thể nháy mắt căng chặt, dấu ở trong tay háo ngón tay đã lập tức véo nổi lên một cái thủ quyết, đồng thời nhấp chặt môi, khép lại mắt, hướng tới thanh âm kia tới chỗ nhìn lại. Thế nhưng là một con thuyền thật lớn hát thuyền. Gần trăm trượng thân thuyền thượng, toàn có khắc lớn lớn bé bé pháp trận cùng ấn phù, tản ra một cổ ám lam u quang, thật lớn huyền hắc buồm, đón gió cổ đãng, mang theo này cự thuyền huyền phù ở trời cao thượng, dùng một loại cực nhanh tốc độ, hướng tới tây nam phương hướng bay đi. Trên thuyền mơ hồ có thể thấy vài đạo bóng người, tu vi tựa hồ đều không thấp. Nhưng càng dẫn nhân chú mục, hẳn là trói buộc ở thuyền hai sườn rất nhiều đại lao tù, liếc mắt một cái đảo qua đi ước chừng hơn 30 cái. Tựa hồ đều lấy huyền thiết đúc thành, phi hành thời điểm kéo có vẻ phá lệ cồng kềnh. Hơn nữa, này đó nhà giam, giống như đều đóng lại người. Cách này rất xa một khoảng cách, Kiến Sầu đảo qua, liền phát hiện nhà giam bên trong có nam nhân có nữ nhân, phần lớn lấy thiếu niên thanh niên là chủ, ngẫu nhiên có mấy cái tuổi đại bà lão cùng vài tuổi tiểu hài tử. Mỗi người trên người đều có thương tích, quần áo tả tơi, không có sinh khí cùng tinh thần. Trên mặt biểu tình, hoặc là sợ hãi, hoặc là chết lặng. Là dạ hàng thuyền. Chu Quân vừa thấy, tức khắc sợ tới mức hít hà một hơi, vội vàng dừng lại, không còn có ngự không đi phía trước nửa phần, cũng trực tiếp đem Kiến Sầu ngăn lại. Không dám lại đi. Này sợ là bắt người mới trở về đâu. Dạ hàng thuyền. Bắt người. Kiến Sầu trong lòng đã nhíu mi, chỉ thấy kia trên thuyền vài người tu vi không yếu, lại chưa từng nghe nói qua cái gì dạ hàng thuyền, càng không biết bắt người rốt cuộc là có ý tứ gì. Không trách ngài không biết. Chu Quân là gắt gao nhìn chằm chằm kia thuyền, ngóng trông bọn họ đi nguyên lai quỹ đạo, ngàn vạn đừng tới đây. Đây là mấy năm gần đây tới mấy cái bỏ mạng đồ đệ tổ kiến tổ chức, lấy này màu đen thuyền lớn vì tiêu chí, xưng là dạ hàng thuyền, cái gì hoạt động đều làm. Này đó chỉ sợ không biết là nơi nào trộm tới tu sĩ, hoặc là căn cốt tốt mầm, quay đầu lại có thể bán cấp Đông Nam yêu ma ba đạo bên trong khôi phái, chế thành con rối, hoặc là bán cho tu sĩ khác đương nô buộc. Tu sĩ cùng linh thú chi gian có khế ước. Cùng tu sĩ chi rằng cũng là có khế ước. Chỉ là tầm thường có chi khí có thiên phú tu sĩ, ai không có việc gì cho người ta đương nô buộc. Nay dạ hàng thuyền làm việc chi khác người, có lỗi phân, ở toàn bộ Minh Nhật Tinh Hải ác nhân đôi, đều có thể nói là hiếm thấy. Chỉ là Minh Nhật Tinh Hải chính là như vậy cái địa phương, cũng ít có người quản. Cũng liền gần nhất có đồn đại nói, bọn họ đắc tội Tân Kiếm Hoàng, dễ chọc phiền toái. Nhưng những cái đó đều là truyền thuyết. Tại đây loại thời điểm đơn thương độc mã mà đụng phải. Chu Quân nhưng không có can đảm đi lên nhìn xem, chỉ chờ bọn họ lúc này từ chính mình trước mặt qua đi. Kiến Sầu nghe xong Chu Quân lời này, lại là lập tức mày nhíu chặt. Nay không cùng nhân gian cô đảo quải người bán người ăn mày không sai biệt lắm sao. Thập Cửu Châu loại này tu sĩ tung hoành địa phương, thế nhưng cũng có chuyện như vậy. Chỉ trong trước mắt, kia màu đen cự thuyền, liền đã từ xa đến gần, tốc độ kỳ mau.